Chương 976, Nguyên Bảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 canh giờ đột nhiên mà qua. Kim Thạch Thử Vương run rẩy thân thể rốt cục từ từ ổn định lại, Bạch Thảm Thảm con mắt nổi lên một vệt kim quang nhàn nhạt, nghi hoặc mà hư nhược âm thanh chậm rãi vang lên, đây là nơi nào? Này sao Diêm Vương bên trong một nguyên khí, làm sao so một thần tinh đều phải nồng nặc? Ồ, không đúng, tinh huyết của ta tựa hồ tiến hóa, chẳng lẽ nói trải qua linh hồn phá nát, huyết thống sẽ có được rèn luyện? Tạ Vân cùng đông đảo linh thú xa xa nhìn Kim Thạch Thử Vương biến hóa, vẫn chưa mở miệng. Loại này linh hồn theo quảng hưu một lần nữa thu được sinh cơ biến hóa, cực kỳ hiếm có, nếu như có thể cảm nhận được một tia sinh mệnh huyền ảo, tương lai xung kích viên mãn cảnh, phí huyết cảnh, thậm chí ở kim thân cửu luyện tu hành, đều có thể có được chỗ tốt cực lớn. Đầy đủ cách nửa canh giờ, Kim Thạch Thử Vương Phương mới đột nhiên lắc lắc đầu, đột nhiên chồm người lên, âm thanh kêu lên, không đúng, ta dĩ nhiên không chết. Là vị tiền bối nào đại năng đã cứu ta? Kim Thạch chuột nguyện trường thị tả hữu, hiệu khuyển mã làm. Kim Thạch, chúc mừng, có thể khởi tử hoàn sinh, chính là ngàn năm một thở kỳ ngộ a. Liệt cốt ma khuyển cho tới bây giờ mới vừa cười ha ha, cất bước hướng đi Kim Thạch Thử Vương, trong mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Liệt cốt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, ngươi chừng nào thì lên cấp rồi. Bát phẩm trung kỳ, ghê gớm, thật là không tưởng, ngươi lại có thể đi ra bước đi này. Kim Thạch Thử Vương hơi sướng sở, âm thanh tràn đầy kinh ngạc. Liệt cốt ma khuyển nhưng là cười nói, chỉ cần dựa vào ta liệt cốt, đời này cũng không thể lên cấp. Bất quá chủ nhân có vô thượng thần uy, cho ta rèn luyện huyết thống, ta mới một lần đột phá huyết thống cực hạn, thành công lên cấp. Ngươi lần này gặp phải chủ nhân, có thể nói là cơ duyên to lớn, không chỉ khởi tử hoàn sinh, hơn nữa huyết thống rèn luyện sau, tiềm lực trưởng thành sợ rằng có thể tăng lên trên diện rộng. Chủ nhân. Thẳng đến lúc này, Kim Thạch Thử Vương Phương mới kịp ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt nhìn phía Xích Linh, Bích Ngưng cùng A Thời Cổ, huyết thống dĩ nhiên cảm nhận được từng tia một run rẩy, một luồng ác liệt vô cùng uy thế, giống như hùng sơn bình thường áp chế ở huyết mạch của hắn trên. Bất quá rất nhanh, Kim Thạch Thử Vương liền thấy ở giữa Tạ Vân, một loại bắt nguồn từ huyết thống cùng sâu trong linh hồn thân cận và phục tùng cảm, tự nhiên mà sinh ra. Ngươi mới vừa linh hồn đã quảng hiệu, ta lấy lực lượng linh hồn kích phát ngươi sinh mệnh bổn nguyên, muốn khiến cho ngươi khởi tử hoàn sinh, nhưng là không đủ lực. Không thể không mới lựa chọn vì ngươi khắc họa khế ước dấu ấn, rèn luyện huyết thống, câu thông linh hồn. Đã như thế, ngươi mới xem như là cải tử hồi sinh, chỉ có điều huyết thống cùng sâu trong linh hồn, đều bị khắc họa khế ước dấu ấn. Tạ Vân gật gật đầu, âm thanh tuy rằng trong sáng, nhưng mơ hồ mang theo một tia uy nghiêm. Kim Thạch Thử Vương nhẹ nhàng thôi thúc chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, rất nhanh liền ý thức được linh hồn cùng trong trái tim dấu ấn. Chỉ là chỉ gần một tích tắc sau, Kim Thạch Thử Vương thân hình thoát một cái, dĩ nhiên hóa thành một cái người thấp nhỏ áo bào đen ống láo, hướng về Tạ Vân ngã đầu liền bái. Kim Thạch chuột tham kiến chủ nhân. Từ hôm nay sau đó, nguyện là chủ nhân hiệu khuyển mã làm, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Tuyệt đại đa số bát phẩm linh thú cũng có thể hoàn mỹ hóa hình, nay Kim Thạch Thử Vương hóa thành thấp bé ông láo hai quang dâu cá chê khe run, một đôi nho nhỏ con chuột trong mắt lập lòe tham lam mà tinh minh ánh sáng, trái lại khá là phù hợp Kim Thạch chuột tham lam tính cách. Tạ Vân gật gật đầu, cười nói, ngươi đã nói như thế, có thể nói đều đại hoan hỷ. Nơi này là ta ngẫu nhiên lấy được một chỗ không gian, nguyên khí đất trời muốn so với ngoại giới nồng nặc một ít. Mấy cái này đều là của ta đồng bọn, sau đó các ngươi đa số thời điểm, đều sẽ sinh sống ở mảnh này tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Đúng rồi, bình thường ta xưng hô ngươi như thế nào? Kim Thạch Thử Vương ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đáy mắt nổi lên một vệt kinh hãi sắc mặt. Sinh mệnh thế giới, cái này căn bản là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng đáo vật, hắn căn bản không tưởng tượng nổi, thứ này dĩ nhiên là chân thực tồn tại. Chủ nhân có thể gọi ta Nguyên Bảo. Ta đang trùng kích nhị phẩm lúc, lần thứ nhất rút lấy kim nguyên tinh khí, chính là luyện hóa một viên thỏi vàng ròng, mới bước lên con đường tu hành. Nguyên Bảo. Được, hiện tại tiểu có một việc cần ngươi tới làm. Ta lúc trước chiếm được một nhóm lớn tài nguyên, bất quá phân biệt dâng lên quá mức phức tạp, hơn nữa rất nhiều ta cũng không rõ lắm cụ thể giá cả, ngươi giúp ta sửa sang một chút. Nhìn thấy bên cạnh lượng lớn nhẫn không gian. Kim Thạch Thử Vương hai quăng tiểu hồ tử cấp tốc bắt đầu nhảy lên, trong mắt nổi lên một vẻ hưng phấn vô cùng ánh sáng, cười nói, chuyện này giao cho ta. Chủ nhân sau đó nếu là có bảo vật gì, nhất định phải làm cho ta Nguyên Bảo liếc mắt nhìn. Chúng ta Kim Thạch Chuột đứng đầu đối với của cải bản thân, cũng không quá nhiều tham lam tâm, nhưng là trời sinh yêu thích những bảo bối này. Được, việc này tiểu giao cho ngươi, mặt khác đây là 10 viên hạ phẩm linh đan, ngươi lấy này khôi phục chân nguyên cùng linh hồn đi. Tạ Vân rời đi Tử Hỏa tiểu thế giới, lại bắt đầu tiếp tục luyện khí. Hỗn độn luyện khí quyết không giống với đan đỉnh các, đối với trụ cột yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, xa xa không chỉ là 18 loại phương pháp luyện đan mà thôi, trong đó cơ hồ là bao la muôn vàn. Đao thương kiếm kích, đúa dịu cấu xiên, các loại phòng ngự giáp bảo vệ, ám khí thậm chí có đặc thù công hiệu loại nhỏ trang sức, Tạ Vân có thể nghĩ tới, xưa nay không nghĩ tới, ở hỗn độn luyện khí quyết trong cơ hồ đều có ghi chép. Đại khái sau 3 ngày, Kim Thạch Thử Vương rốt cục đem thiên trùng môn tất cả tài nguyên toàn bộ phân loại sửa sang xong. Tạ Vân mượn thiên cơ mặt nạ, bắt đầu không ngừng hóa thân làm đủ loại tướng mạo cùng thân phận võ giả, ra vào tại to to nhỏ nhỏ cửa hàng. Xích Linh cùng liệt cốt ma khuyển theo thiên trùng môn cướp đoạt tu hành tài nguyên, không chỉ đến từ Vạn Bảo Lâu, còn có một phần lớn là đông đảo thiên trùng môn trưởng lão cùng đệ tử nhận không gian. Trong đó gửi vật phẩm có giá cả đắt giá, có chút nhưng chỉ là huyền hải cảnh. Thậm chí phá nguyên cảnh phổ thông tu hành tài nguyên, Kim Thạch Thử Vương tuy rằng cũng không thể đủ tất cả bộ phân biệt, nhưng mượn thiên phú thần thông, mơ hồ có thể phán đoán ra bảo vật giá trị. Tiên tiến hậu hậu đầy đủ hao tốn 6, 7 ngày, Tạ Vân mới vừa đem những này chiếm được thiên trùng môn tạp vật toàn bộ bán ra, tổng cộng thu hoạch đại khái 50 triệu linh thạch thượng phẩm. Đã như thế, Tạ Vân trên người linh thạch đã vượt qua 200 triệu. 50 triệu linh thạch thượng phẩm. Nếu là tại Quy Nguyên Tinh một cái nào đó tòa thành thị giao dịch, sợ rằng toàn bộ thành thị đều phải tan vỡ. Thế nhưng Cự Mộc Thành không hổ là cửu đại chủ tinh số 1, Mộc Thần Tinh hàng đầu đại thành, đầy đủ vượt quá một cái quận to nhỏ, trong đó đại cửa hàng nhỏ gần như vô cùng vô tận, tiêu hóa hết 50 triệu linh thạch thượng phẩm tu hành tài nguyên, thậm chí ngay cả mấy cái bọt nước cũng không có nhấc lên tới. Đương nhiên, có thể làm được điểm này, ở mức độ rất lớn là bởi vì thiên cơ mặt nạ. Thiên cơ mặt nạ cho đến bây giờ, Tạ Vân cũng không rõ ràng luyện chế nguyên lý, bất quá gần như hoàn mỹ dịch dung thủ đoạn, nhưng là giúp Tạ Vân đại ân. Đi ở hẹp dài mà trầm tĩnh hành lang trên, ngẩng đầu nhìn dày đặc mây thấp thoáng dưới bầu trời đêm, Tạ Vân khỏe miệng đột nhiên nổi lên một nụ cười gằn, thấp giọng tự nói, Xuân Phong lâu quả nhiên là không nhịn được, cự mục trong thành cấm chế giết chóc cùng chiến đấu. Hẳn là quay về những kia võ giả bình thường nói, bảy gia tộc lớn chỉ cần không phải quá phận quá đáng, nói vậy thành chủ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 977, cứu người. Mây đen do lớn. Ở vào cự một bên cạnh thành duyên một mảnh gần như xóm nghèo khu vực, xốc xếp mà rách nát phòng ốc trong, khí tức mạnh mẽ nhất tựa hồ chỉ phá nguyên cảnh. Chỉ là ở khu vực này ngoại vi, nhưng là ẩn núp hơn 10 người huyền hải cảnh võ giả. Mỗi một cái đều dùng miếng vải đen che đậy khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con tinh quang lóe lên trong mắt, ngắm nhìn xóm nghèo vòng ngoài một tòa trạch viện. Lô dân trưởng quỹ, căn cứ phía dưới huynh đệ truyền về tin tức, tên tiểu nha đầu kia sẽ ngủ ở kia tòa đình viện trong. Bên trái phòng nhỏ, tiểu chỉ có một mình nàng, loại này đại lực cảnh tiểu nha đầu, căn bản không cần phải ngươi tự mình đi một chuyến, còn dẫn theo 10 tên uyên hải cảnh lưu gia hộ vệ, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Lúc trước ở quán rượu nhỏ cái đầu kia mang đấu đồng quỷ phong bang võ giả bĩu môi, trong mắt nổi lên một vẻ xem thường. Lô dân trưởng quỹ nhưng là hừ lạnh nói, đây là đại thiếu gia xem người trên, ngươi phải biết lưu gia đại thiếu gia này nằm chữ ý vị như thế nào. Lưu gia đại thiếu gia, kia nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Tốt hơn, đợi được ánh trăng lại tối một ít liền trực tiếp ra tay đi, đem kia trong đình viện võ giả toàn bộ đánh giết. Sau đó đem con bé kia mang đi. Nhớ tới hành động bí mật chút, phủ thành chủ cấm chỉ ở trong thành chiến đấu và giết chóc mệnh lệnh, chí ít ở bề ngoài muốn tuần hoàn. Lô dân trưởng quỹ quay đầu về Lư gia hộ vệ thấp giọng quát lên. Trưởng quỹ yên tâm. Thanh âm trầm thấp vang lên, mười mấy đạo lưu quang giống như tại thân ảnh cấp tốc đến gần đình viện. Đại khái một phút sau, tràn ngập khiếp sợ và sợ hai tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Chính là kế tiếp sát vậy thì tốt giống bị bóp lấy cái cổ con vịt, mạnh mẽ đem tiếng quát tháo cắt đứt. Nồng nặc mùi máu tanh đột nhiên tản mắt ra, sau đó hóa thành khắp nơi nóng rực hỏa diễm, chỉnh tòa đình viện năm, sáu gian xương phòng cùng là bốc cháy lên, gió đêm thổi, hỏa thế phóng lên trời, thậm chí cấp tốc hướng về phụ cận cái khác phòng xá lan tràn. Bốc cháy rồi. Này chuyện gì xảy ra? Nhanh chóng cứu hỏa. Nhanh chóng cứu hỏa. Thật là hung mãnh hỏa thế, kia mảnh phòng xá trong phải có 6, 7 cái đại lực cảnh cùng luyện cốt cảnh võ giả. Ầm ĩ mà thanh âm hỗn loạn trong nháy mắt vang lên, mười mấy cái người mặc áo đen nhưng là đem Duẫn Tuyết bộ ở một cái bao tải trong, khiêng ở đầu vai, lặng yên từ đường nhỏ chạy tới lưu ra. Đột nhiên, một đạo cao to mà thân ảnh thon gầy, xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Lưu ra làm việc, còn xin tiền bối cho chút thể diện. Lô dân trưởng quỹ cảm thụ được mênh mông thần luyện cảnh đại năng khí tức, trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng là không thể không bước lên một bước, trầm giọng nói ra. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn phiêu tản ra dày đặc mây tung xuống một mảnh ánh trăng trong sáng, chiếu vào Tạ Vân thanh tú mà khuôn mặt trẻ tuổi trên. Lư trưởng quỹ, không nghĩ tới ngươi cũng thật là chưa từ bỏ ý định, thậm chí không tiếc ở cự mục trong thành động thủ, giết chóc vô tội võ giả, cũng nhất định phải đem cái tiểu nha đầu này tóm lại a. Linh hồn khí tức chỉ có thể ở linh hồn rung động rất lớn nguy hiểm lúc mới có thể để Tạ Vân cảm ứng được. Lúc đó Tạ Vân vì lẽ đó ở Duẫn Tuyết trên người để lại một tia khí tức, cũng là thấy được Lô dân trưởng quỹ trong ánh mắt dâm tà cùng tham lam. Có thứ ánh mắt này người, cũng sẽ không trước tiên đem Duẫn Tuyết đánh giết. Chỉ là Tạ Vân không nghĩ tới, Lô dân trưởng quỹ dĩ nhiên đem phụ cận không ít vô tội võ giả đánh giết. Tạ Vân mặc dù là tốc độ nhanh nhất đuổi đến chỗ này, vẫn như cũ không kịp đem những này vô tội võ giả cứu. Tiền bối, ta khuyên ngươi một câu. Lư gia không phải ngươi có thể chọc nổi. Tiểu nha đầu này cũng không phải ta Lô dân coi trọng, mà là Lư gia đại thiếu gia coi trọng. Lô dân trưởng quỹ cắn chặt hàm răng, áp chế một cách cưỡng ép dưới sợ hãi trong lòng. Hắn tin tưởng, miễn là thông minh không có vấn đề nhân, cũng sẽ không vì một cái bèo nước gặp nhau, không hề liên lụy người đắc tội Lư gia thứ khổng lồ này. Hơn nữa hắn sâu đậm rõ ràng, như là chuyện này tình làm không được. Dù cho theo trước mắt cái này thần luyện cảnh đại năng trong tay để lại tính mạng, như trước khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí Lư gia đại thiếu gia lửa giận, sẽ làm hắn thống khổ vô số lần chết đi. Lư gia thế lực lớn, là có thể lạm sát kẻ vô tội sao? Thế giới này, to bằng nắm tay mới là đạo lý quyết định, tiền bối nếu là rõ lý nhân, hẳn là rõ ràng đắc tội Lư gia hậu quả. Nếu là hiện tại tránh ra, trước tiên rời đi cự mục thành. Chuyện hôm nay vạn bối chắc chắn sẽ không hướng về đại thiếu gia nhắc lên một chữ. Nếu là cố ý ra tay, đại thiếu gia tức giận, tiền bối chính là chết không chôn thây địa. Lô dân trên người mơ hồ khuấy động ra một cổ cuồng bạo đích chân nguyên, dĩ nhiên bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, tay trái nhưng là lặng yên đem một viên thẻ ngọc truyền tin bóp nát. Ở trong mắt bọn họ, một cái thần luyện một tầng đại năng, mười mấy cái huyên hải cảnh tột cùng Lư gia võ giả, toàn lực chém giết. Tuy rằng thắng lợi không có hy vọng, thế nhưng kéo dài một lát nhưng là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ phải kiên trì chốc lát, Lư gia thần luyện cảnh đại năng tự nhiên sẽ tự mình đến đây, đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng thần luyện một tầng võ giả nghiền ép. Chết không chôn thây địa, như thế ta sẽ giúp đỡ các ngươi đi. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, một luồng dâng trào như sóng dữ lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, tiếp theo nhưng là tinh khiết như thủy tinh vậy phá pháp hỏa cuốn tới. Rầm. Rầm. Gió đêm thổi, hơn 10 người huyên hải cảnh võ giả, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn trắng bệnh sắc mặt bụi, theo gió phiêu tán, không còn có nửa điểm vết tích. Thậm chí ngay cả nhẫn không gian, binh khí giáp bảo vệ, đều triệt để hóa thành hư vô. Một tay tóm lấy bao vây Duẫn Tuyết túi vải, Tạ Vân thân hình thoát một cái, lập tức biến mất ở thâm trầm trong màn đêm. Người đâu? Tại sao không có nửa điểm khí tức? Lô kiến trưởng lão hai hàng lông mày trói chặt. Đứng ở mới vừa Tạ Vân cùng một đám Lư gia hộ vệ đối lập vị trí, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ở bên cạnh hắn, một người khác thần luyện ba tầng đại năng nhưng là hơi không người, vê lại góc tường một đống màu thương bạch bột phấn, nhẹ nhàng nhập động. Cách chốc lát, cái này thần luyện ba tầng đại năng mới vừa lạnh giọng nói, Lô dân bọn họ đều chết hết, bị đốt thành bột phấn, người này tuyệt đối không chỉ thần luyện một tầng, hẳn là giấu giếm thực lực. Chúng ta cự ly nơi này bất quá 10 cái hô hấp. Căn bản không có cảm nhận được bất kỳ chiến đấu nào đích chân nguyên gọn sóng, hiển nhiên là bị trong nháy mắt thuấn sát, sau đó bị đốt thành hư vô. Thân luyện một tầng đại năng muốn làm được điểm này, cơ hồ là chuyện không thể nào, mặc dù là hai người chúng ta, đều khá là gian nan. không biết là một hồi bất ngờ, hay là có người sẽ đối Lư gia bất lợi. Lô Kiến nhìn đồng bạn đầu ngón tay thương bột màu trắng, sắc mặt nghiêm nghị. Trước tiên không muốn hướng về đại thiếu gia bẩm báo việc này, hai người chúng ta ở trong thành hảo hảo tra một chút, mau chóng đem điều này không biết sống chết thần luyện cảnh võ giả còn có tên tiểu nha đầu kia tìm tới. Bằng không đại thiếu gia trách tội xuống, coi như người ta cũng vậy chịu không nổi. Ta sẽ thỉnh Lô Hỏa trưởng lao ra tay, hắn là thần luyện 6 tầng đại năng, có hắn ra tay không có sơ hở nào. Thần luyện 3 tầng đại năng âm thanh trầm thấp, Lô Kiến trưởng lão nghe được Lô Hỏa trưởng lao 4 chữ, khe gật đầu, trầm giọng nói, người kia khá là lạ mặt, hẳn là tân tiến vào thành thần luyện cảnh, ta nghĩ biện pháp tra một chút. Chương 978, luyện khí. Trở về đình viện sau, Tạ Vân đem Duẫn Tuyết để ở một bên, một tia chân khí nhẹ nhàng phất qua, bởi vì mê hồn thuốc mà ngủ say Duẫn Tuyết trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đây là nơi nào? Thiếu nữ nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, còn có chút ngông lung ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, đầu tiên đập vào mi mắt nhưng là một trương khá là quen thuộc tuấn lãng khuôn mặt. Nơi này là chỗ ở của ta, ta trước ở trên thân thể ngươi để lại một tia linh hồn khí tức, ngươi bị Xuân Phong lâu người tập kích, ta cảm ứng được sau sẽ ngươi cứu lại. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa mi tâm, ánh mắt nhưng là xa xa nhìn phía đình viện ở ngoài. Lư gia là cự mục thành thất thế lực lớn một, cao thủ như mây, trong gia tộc càng là có thêm viên mãn cảnh lao tổ. Tạ Vân hiện tại tuy rằng đối mặt thần luyện 10 tầng đại năng cũng không e ngại, nhưng là chân chính cùng viên mãn cảnh vô thượng đại năng chính diện chiến đấu, nhưng là như trước không đủ lực, nghĩ đến liền một thành phần thắng đều không đạt tới. Đương nhiên, lấy Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu cùng tốc độ, lại dựa vào Xích Linh cùng Bích Ngưng, tuy rằng chiến thắng viên mãn cảnh vô thượng đại năng hy vọng không lớn, thế nhưng toàn thân mà lui bước cũng không phải là quá mức gian nan. Cùng khi đó đối mặt Lâm Dương Vũ lúc chạy trối chết, toàn bộ không cơ hội so với, bây giờ Tạ Vân đã cường đại rồi quá nhiều quá nhiều. Đa tạ tiền bối hai lần cứu giúp, Duẫn Tuyết không cần báo đáp. Tạ Vân khẽ gật đầu, hắn mau tới ân oán rõ ràng, theo Duẫn Tuyết trong tay được Kim Thạch Thử Vương, cũng coi như là gián tiếp thừa đối phương một thân tình. Hơi suy nghĩ một chút, nhưng là hỏi, khi đó ta cho ngươi mau chóng rời khỏi cự mục thành, chính là nghĩ đến Lư gia không chịu giảng hòa, ngươi như trước ngưng lại ở chỗ này, vì chuyện gì? Bất quá bây giờ tựa hồ là Lư gia đại thiếu gia coi trọng ngươi, nói không chắc cũng không phải là muốn lấy mạng của ngươi. Duẫn Tuyết nhưng là biến sắc mặt, đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, thấp giọng nói, trên phố nghe đồn Lư gia đại thiếu gia yêu thích hành hạ đến chết thiếu nữ, không chỉ có là cự mục trong thành, coi như là phạm vi vô số thành nhỏ, thôn trấn trong, đều thường có Lư gia hộ vệ khắp nơi tìm kiếm, một khi tiến vào Lư gia đại viện, căn bản không có thể có thể sống quá 10 ngày nửa tháng. Xin tiền bối cứu ta, Duẫn Tuyết nguyện tại tiền bối bên cạnh làm một cái sai khiến nha đầu. Như vậy a? Không nghĩ tới này Lư gia đại thiếu gia còn có như vậy ham muốn, thực sự là không tưởng tượng nổi. Ta chỉ nghe nói Lư gia đại thiếu gia luyện đan thiên phú cực cao, bản thân cần cù nỗ lực, thêm Lư gia tỉ mỉ đào tạo, hiện tại vẫn còn không tới 150 tuổi, liền đã trở thành đứng đầu hạ phẩm linh đan sư. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt nổi lên một vệt vẻ kinh dị. Bình thường có những này kỳ lạ yêu người tốt, thông thường đều là ở tu hành nền đường bản đoạn tuyệt, khó có thể có quá to lớn tăng cao sau, hoặc là thuần túy công tử bột, mới có thể tùy ý tận tình thanh sắc. Quỳ dạp dưới đất Duẫn Tuyết nói tiếp, ta lúc trước chỗ ở làng, cự ly cự mục thành đại khái có mấy trăm dặm, đã bị phụ cận một luồng đạo tặc phá hủy. Lúc đó người trong thôn tứ tán thoát thân, hơn nửa đều bị đạo tặc đánh giết, vận khí ta tốt hơn, trốn vào cự mục thành. Chỉ có điều ta hiện tại cảnh giới thấp kém, cự mục ngoài thành hỗn loạn không thể tả, ta nếu là đi ra ngoài sợ rằng căn bản không sống nổi quá lâu. Thì ra là như vậy, vậy ngươi tiểu tạm thời ở tại Tây Sương phòng đi. Không có chuyện thời điểm không nên quấy rầy ta, mặt khác hiện tại Lư gia hẳn là ở toàn thành lùng bắt ngươi, vì lẽ đó không có rất nguyên nhân khác, không cần đi ra tòa viện. Tốt hơn, ngươi đứng lên đi, sau đó không nên hơi một tí là được lễ. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, chính mình vừa đi trái lại không có vấn đề, bất quá trước mắt cái tiểu nha đầu này sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ chết ở Lư gia đại thiếu gia tàn phá dưới. Đa tạ tiền bối thu nhận giúp đỡ. Duẫn Tuyết mừng rỡ trong lòng. Đúng rồi, ta so ngươi cũng lớn hơn không được bao nhiêu, sau đó không cần gọi ta tiền bối, ta tên Tạ Vân. Tạ Vân lần này tới đến Mộc Thần Tinh, đặc biệt là tiến vào cự mộc thành sau, bị người tiền bối trưởng tiền bối ngăn kêu, trong lòng trái lại vô cùng không thích ứng. Dù sao hắn còn không đầy 24 tuổi, so tuyệt đại đa số phá nguyên 5 tầng võ giả đều muốn trẻ trung hơn nhiều, cả ngày bị một ít một cái râu mép viên hải cảnh lão đầu gọi tiền bối, thật sự là để Tạ Vân có chút không nói gì. Khi Duẫn Tuyết đi rồi, Tạ Vân lập tức tiếp tục lái bắt đầu thử nghiệm luyện khí. Trải qua mấy tháng luyện tập, Tạ Vân đã có thể luyện chế một phần phẩm chất khá là không sai, nhưng không có đặc biệt hiệu quả hư linh binh. Ở đem thiên trùng môn tài nguyên toàn bộ bán đi đồng thời, hắn cũng mua một nhóm lớn tài liệu luyện khí. Dù sao hỗn độn luyện khí quyết bao la muôn vàn, rất nhiều binh khí đối với thiên trùng môn luyện khí sư đơn giản là chưa từng nghe thấy, càng không nói đến chuẩn bị tài liệu. Hô! Hô! Hô! Hỏa diễm trong bách thú đỉnh cháy hừng hực, điêu khắc ở đỉnh lô bốn vách tường linh thú đồ án ở hỏa diễm chiếu rọi dưới khuấy động ra một vệt dữ tợn mà thần dị hào quang. Không giống với học tập thuật luyện đan lúc cần phải không ngừng địa thay đổi lò thuốc, vị này chiếm được sư tôn bách thú đỉnh hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế đứng đầu nhất thượng phẩm linh khí, đừng nói là vẹn vẹn dùng hỏa diễm thiêu đốt, coi như Tạ Vân đem hết toàn lực công kích 3 ngày 3 đêm, cũng không thể trên bách thú đỉnh lưu lại một đạo ngân tích. Liệt dương đao, lấy thái dương sắt, thuần dương tinh thạch, 6 loại hỏa thuộc tính linh thú thu răng cùng tinh huyết là tài liệu chính, dựa vào 12 chủng khoáng thạch cùng 2 loại nửa bước linh dược. Tạ Vân trong miệng độc thầm, 5 ngón tay đầu ngón tay nhúc nhích tinh khiết hỏa diễm hơn nửa là màu đỏ thắm, phía trên tỏ khắp bóng ánh kim quang, mà hạt nhân nhưng là một đoàn tinh khiết như thủy tinh phá pháp hỏa. Đây chính là lấy phá pháp hỏa làm căn cơ, dung hợp mị kim chân khí cùng hỏa nguyên chân khí mà thành luyện khí sư hỏa diễm, kim hỏa diễm. Cùng luyện đan sư một hỏa diễm không giống, này kim trong ngọn lửa cũng không quá nhiều sinh cơ, trái lại tràn đầy bén nhọn sát phạt khí, đồng thời gồm cả nhẵn nhủi cùng cứng cỏi. Chân nguyên càng tinh khiết, đối với kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh lĩnh ngộ càng sâu sắc, luyện chế ra binh khí chiến giáp phẩm chất liền càng cao. Là lấy thông thường tới nói, có lẽ luyện đan sư cảnh giới cùng ý cảnh lĩnh ngộ cực cao, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là kém hơn một chút, như vậy luyện khí sư thông thường đều là đứng đầu chiến đấu cùng nhân, dù sao kim hỏa hai đại thuộc tính, là trong ngũ hành lực công kích mạnh nhất thuộc tính. Mà bất luận cái nào cao giai luyện khí sư, không thể nghi ngờ tại đây hai đại thuộc tính trên, đều có cực cao thành tựu. Hỏa diễm phun trào, chậm rãi đem một phương chừng một trượng bốn thước vuông to lớn thái dương sắt nuốt chửng. Thái dương sắt là một loại khá là đắt giá tài liệu luyện khí, tầm thường sanh thiết ở do vận may run rủi, rút lấy lượng lớn thái dương chân hỏa, liền có thể trở thành thái dương sắt. Rút lấy thái dương chân hỏa càng nhiều, thái dương sắt phẩm chất lại càng cao. Phẩm chất cao thái dương sắt không chỉ cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa luyện chế thành binh khí sau, cầm giữ có một tia thái dương chân hỏa, lực công kích cực kỳ kinh người, đặc biệt là đối với một thuộc tính, kim thuộc tính võ giả lực sát thương rất lớn. Nhờ có sư tôn lưu lại phương này bách thú đỉnh trong nắm giữ một cái không gian độc lập, bằng không căn bản không khả năng dễ dàng như thế luyện hóa loại này loại cơ lớn vật liệu. Bất quá luyện chế loại này tự mang không gian độc lập linh khí. Tại đây ba quyển hỗn độn luyện khí quyết trong dĩ nhiên cũng không ghi chép, nghĩ đến luyện chế bảo vật như vậy, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tạ Vân trong lòng âm thầm than thở, tay trái nhưng là đột nhiên một chiêu, 6 loại hỏa thuộc tính linh thú thu răng cùng tinh huyết hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt thả vào trong đỉnh. Một chốc, hỏa diễm đột nhiên nhảy lên, đem vật liệu toàn bộ nuốt chửng, bị luyện hóa đầy đủ nhỏ 5/4 thái dương sắt phát sinh một trận tất tất ba ba tiếng vang. Lại đang cùng linh thú vật liệu dung hợp trong quá trình, lần thứ 2 bắt đầu rồi thu nhỏ lại. Chương 979, Linh Thực Sư. Thái dương sắt ở kim hỏa diễm thiêu đốt dưới, không ngừng thu nhỏ lại, 6 loại hỏa thuộc tính linh thú thu răng cùng tinh huyết từ từ hòa tan, chậm rãi hòa vào thái dương sắt trong. Tạ Vân hai tay kết ấn, kim hỏa diễm không ngừng phát lực, hóa thành một thanh to lớn cây búa, không ngừng truy đả lưỡi đao, làm cho trở nên càng sắc bén. Khi thái dương sắt từ từ hình thành đao mô hình thời điểm, Tạ Vân tay trái khẽ vồ, 12 chủng phụ trợ vật liệu đồng thời bị thả vào bách thú đỉnh trong. Một chốc, hỏa diễm đột nhiên tăng vọt lên, 12 chủng phụ trợ vật liệu trong nháy mắt dung luyện thành sền sệt chất lỏng kim loại, bao vây ở thái dương sắt trên. Dương dực thái dương quang mang lấp lóe, một luồng sắc bén mà nóng rực uy thế chậm rãi tản mát ra. Tạ Vân mi tâm hơi một nóng, cuồng bạo vô cùng lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát. Trong nháy mắt đem không ngừng nhảy nhót liệt dương đao mô hình áp chế lại, sau một khắc, lực lượng linh hồn quấn quanh ở một phương thuần dương tinh thạch, bắt đầu chậm chậm mà mạnh mẽ ma sát lưới đao. Mỗi một lần ma sát, lưới đao lập tức sắc bén một phần, rừng rực một phần. Đây là hỗn độn luyện khí quyết ở trong ghi lại mài binh pháp, dùng để luyện chế sắc bén hình binh khí, có thể nói linh hiệu vô cùng. Tạ Vân Tiền Tiền Hậu Hậu cũng nhận được không ít luyện khí truyền thừa, thế nhưng này mài binh pháp nhưng là chưa bao giờ ở đệ nhị môn trong truyền thừa từng thấy bất kỳ tương tự chính là pháp môn. Trên thực tế, hỗn độn luyện khí quyết này môn chiếm được sư tôn vô thượng luyện khí truyền thừa, so toàn bộ quy nguyên tinh, thậm chí âm dương tinh vực luyện khí sư truyền thừa cũng cao hơn ra một cấp độ không ngừng, không chỉ là mài binh pháp loại kỹ xảo này, đối với hỏa diễm vận dụng, đối với lực lượng linh hồn vận dụng, đối với tài liệu tuyển chọn cùng phối hợp, đều có thể nói tinh vi huyền ảo. Bất quá chính vì như thế, Tạ Vân đề thăng muốn so với luyện đan một đạo chậm rất nhiều. Tuy rằng truyền thừa càng hoàn thiện, thế nhưng hiển nhiên hỗn độn luyện khí quyết yêu cầu càng nghiêm khắc, cơ sở cũng càng thêm vững chắc. Đầy đủ qua một canh giờ, theo thuần dương tinh thạch từ từ tiêu hao, liệt dương đao dường như từ từ bị xóa đi bao vây ở chân chính lưỡi đao phía ngoài nước bùn. Sắc bén huyền quang phóng lên trời, dương dực thái dương quang mang khuấy động trong bách thú đỉnh, đem vô số điêu khắc ở đỉnh lô bốn vách tường thú văn đều chiếu rọi được một mảnh đỏ đậm. Rốt cục xong rồi. Trôi này liệt dương đao đã là đứng đầu nhất hư linh binh, chính diện chém giết hoàn toàn không kém tầm thường hạ phẩm linh binh, nếu là bán đi, giá cả tuyệt đối có thể đạt đến một cái con số kinh người. Tạ Vân đầu ngón tay khẽ gảy lưỡi đao, rõ ràng sức đao tiếng hót khuấy động ra, càng khiến người ta mơ hồ cảm thấy một tia nóng rực. Tuy rằng hỗn độn luyện khí quyết trong còn ghi lại vài loại càng cường đại hơn hư linh binh, bất qua ở cự mục vùng ven bản không mua được vật liệu, hơn nữa nghĩ đến toàn bộ mục thần tinh, thậm chí âm dương tinh vực cũng chưa chắc có thể tìm tới. Những tài liệu này, có lẽ chỉ xa xôi mà huyền bắc ngân hà biển sao trong mới có thể tìm được. Phía dưới nhiệm vụ, chính là bắt đầu thử nghiệm luyện chế hạ phẩm linh khí, trải qua tiếp cận nửa năm mài giũa, hỗn độn luyện khí quyết mới xem như là mới vừa bắt đầu. Đem liệt dương đao thu nhập hỏa vân giới, Tạ Vân Tịnh không chuẩn bị sắp xuất hiện bán. Tuy rằng liệt dương đao phẩm chất cực tốt, giá cả thậm chí không thể so với tầm thường hạ phẩm linh binh thấp quá nhiều, thế nhưng giá cả cỡ này đối với bây giờ Tạ Vân tới bảo hoàn toàn không có ý nghĩa. Là trọng yếu hơn là, liệt dương đao luyện chế thủ đoạn cùng tầm thường luyện khí truyền thừa tồn tại rất nhiều không giống, một khi rơi vào chân chính luyện khí đại sư trong tay, vô cùng có khả năng nhìn ra cái này liệt dương đao bất phàm chỗ. Bây giờ Tạ Vân cũng không có chân chính tự vệ cùng bảo toàn hỗn độn luyện khí quyết thực lực. Bất luận cái nào phí huyết cảnh vô thượng đại năng, cũng có thể ung dung đem Tạ Vân đánh tan, mặc dù là mượn xích linh cùng bích ngưng lực, muốn chạy thoát đều cơ hồ là một chuyện không thể nào. Nhất định phải đạt đến linh giai luyện khí sư, một khi luyện chế ra hạ phẩm linh binh, là có thể đem đặc dị chỗ thôi là linh thú hồn phách cùng tinh huyết mang tới biến dị. Đã như thế, coi như là đứng đầu trung phẩm linh khí sư, thậm chí thượng phẩm linh khí sư, cũng không thể nhìn ra trong đó không giống. Hơn nữa hỗn độn luyện khí quyết luyện chế linh khí lúc, cũng không quá nhiều cơ xảo pháp môn, đại thể đều là đường đường chính chính, lấy càng tế nị hỏa diễm thao túng cùng linh hồn khống chế, làm cho binh khí giáp bảo vệ phẩm chất hơn xa cung cấp. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cất bước đi ra tinh thất. Tu hành một đạo, có trương có lỏng. Tạ Vân đại khái cách mỗi 10 ngày nửa tháng, liền ra tới đi tới, hô hấp một thoáng không khí mới mẻ, đồng thời để cho mình chìm yên tĩnh một chút. Luyện chế hư linh binh, lúc cần khắc đem lực lượng linh hồn cùng chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, đều là đem tiếng lòng căng ra đến mức vô cùng chặt, cũng bất lợi cho tu hành. Ồ, Duẫn Tuyết ngươi đây là đang trồng hoa cỏ sao? Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, nhìn phía trong linh thảo viên không ngừng qua lại Duẫn Tuyết. Mảnh này trong đình viện ngoại trừ giả sơn thanh tuyền ở ngoài, còn có một mảnh linh thảo viên, trong đó khắc họa một cái nhỏ một thuộc tính tụ linh trận pháp. Dược thảo trùng trong linh thảo viên, sinh trưởng tốc độ sẽ tăng lên một đoạn, đồng thời phẩm chất cũng khá là bất phàm. Bất quá Tạ Vân cũng không để ý điểm ấy dược thảo, hơn nữa khoảng thời gian này chuyên tâm học tập luyện khí, tình cờ rỗi danh thời gian nhưng là ở thôi diễn hạo thiên trưởng cùng thiên ti tỏa hồn hai môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, căn bản không có thời gian quản lý. Là lấy toàn bộ bên trong vườn linh thảo, chỉ là gieo một phần linh toái toái hoa cỏ, tuy rằng sắc màu rực rỡ, nhìn qua muôn tiếng nghìn hồng, thế nhưng trên thực tế nhưng là không có ý nghĩa gì. Duẫn Tuyết vừa ngẩng đầu, như mây thanh ti nhẹ nhàng bay lên, trên gương mặt mồ hôi hột dường như sinh choáng váng mỹ ngọc trên khảm nạm óng ánh chân châu, hồi bẩm tiền. Hồi bẩm công tử, ta thấy linh thảo này vườn lãng phí rất đáng tiếc, tiền từng ngẫu nhiên chiếm được một ít thuốc trùng, tiểu trùng ở đây. Tạ Vân phóng tầm mắt nhìn, nhưng là phát hiện chỉ là một ít ngũ phẩm dược liệu mà thôi, mặc dù phẩm chất cho dù tốt, cũng chỉ có thể coi như luyện chế tứ phẩm đan dược phụ trợ vật liệu. Bất quá rất nhanh, Tạ Vân liền phát hiện từng kia một không giống, những dược liệu này sinh cơ cực kỳ nồng nặc, mặc dù chỉ là vừa gieo xuống, nhưng bộ rễ đã hoàn toàn thành thục, trưởng thành tốc độ so với tình huống bình thường muốn nhanh hơn rất nhiều. Ngươi dùng thủy mộc chân nguyên thai nghén dược liệu. Đúng, ta cũng vậy ngẫu nhiên phát hiện, ta đích chân nguyên đối với thai nghén hoa và cây cảnh tồn tại tốt hiệu quả. Trong ngày thường dựa vào đào tạo dược liệu, bán dược liệu đổi lấy tu hành tài nguyên. Tạ Vân trái lại sững sờ, năm ngón tay khẽ vồ, một tia chân khí đột nhiên thiết ở Duẫn Tuyết cổ tay trắng ngần trên, chợt lộ ra một vệt ý cười, thực sự là không nghĩ tới, ngươi thủy mộc chân nguyên sinh cơ cực kỳ nồng nặc, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng dẫn đến ngươi chân nguyên lực sát thương không đủ, khó có thể có đặc biệt lực chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng đào tạo linh dược cây cỏ trái lại cực kỳ thích hợp. Thì ra là như vậy, không trách ta xưa nay đều không phải là cùng cấp võ giả đối thủ. Thậm chí đối với tại chiến đấu bản thân cũng không có hứng thú quá lớn. Duẫn Tuyết lộ ra một vẻ vẻ cân nhắc. Tạ Vân thoáng suy nghĩ, lấy ra hai chiếc thẻ ngọc cùng một chiếc không gian giới chỉ đưa cho Duẫn Tuyết, nói ra, này hai chiếc thẻ ngọc trong ghi chép ngũ phẩm đến nhất phẩm dược liệu tập tính cùng trồng phương thức, trong không gian giới chỉ nhưng là một phần dược liệu hạt giống, ngươi đã cũng không thích hợp chiến đấu, cũng không muốn chiến đấu, liền làm một cái thuần túy linh thực sư đi. Cho tới đám kia đạo tặc, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi ra tay tiêu diệt. Chương 980, khá là sang trọng lưu ra đội ngũ. Đa tạ công tử ban thưởng. Duẫn Tuyết đem thẻ ngọc nhẹ nhàng kề sát ở cái trán, trong nháy mắt vô số tin tức truyền vào trong linh hồn. Một chốc chỉ cảm thấy một cái mới tinh nhưng chờ mong đã lâu thế giới, ở trước mặt mình chậm rãi kéo ra màn che, mãnh liệt vui sướng trong nháy mắt xông lên đầu. Tạ Vân cảm thụ được Duẫn Tuyết tinh khiết sóng linh hồn. Trong lòng âm thầm gật gật đầu. Sóng linh hồn đại diện cho sâu sắc nhất nội tâm cảm thụ, Duẫn Tuyết tinh khiết vô cùng linh hồn, để Tạ Vân có thể rõ ràng cảm thấy nàng vẫn chưa nói dối, cảm kích tình cũng cực kỳ thuần túy. Đối mặt linh hồn cảnh giới xa cao hơn chính mình đại năng, ở lực lượng linh hồn tuyệt đối dưới áp chế, muốn làm mặt nói dối đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi lúc trước công pháp cấp bậc quá thấp, tuy rằng việc tu luyện của ngươi thiên phú khá là không sai. Nhưng nếu là vẹn vẹn tu luyện ngươi kia bộ công pháp, 10 năm, thậm chí 50 năm muốn lên cấp huyên hải cảnh đều cơ hồ là một chuyện không thể nào. Còn lên cấp thần luyện cảnh, càng là hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội. Tạ Vân đầu ngón tay đột nhiên điểm ở Duẫn Tuyết mi tâm, một đạo huyền ảo vô cùng văn tự trực tiếp xuất hiện ở Duẫn Tuyết biển linh hồn trong. Chiếm được Thủy Mộc Tiên Tông hạ phẩm huy diệu công pháp, Thủy Mộc Chân Kinh nhập môn bộ phận, toàn bộ khắc ở Duẫn Tuyết trong linh hồn. Theo cùng tiến vào Duẫn Tuyết biển linh hồn, còn có Tạ Vân một ít lý giải cùng cảm ngộ. Dù sao lấy Duẫn Tuyết bây giờ tầm mắt cùng kiến thức, muốn dựa vào sức mạnh của chính mình trực tiếp tu hành hạ phẩm huy diệu công pháp, không những không sẽ có được chỗ tốt, trái lại vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, chân nguyên tan vỡ mà chết. Coi như là năm đó Tạ Vân, tu luyện cũng chỉ là thượng phẩm huyền linh cảnh cửu nhật phục hy công, hơn nữa lần thứ nhất nghịch luyện quá trình càng là có thêm thiên nguyên tán nhân truyền thừa. Nay quyền công pháp gọi là Thủy Mộc Chân Kinh, khi ngươi đạt đến phá nguyên 10 tầng sau, ta tự sẽ truyền dạy cho ngươi phía sau bộ phận. Ngươi cẩn thận tu hành đi, tương lai nói không chắc còn có một ít chuyện cần ngươi cho ta xuất lực, ngoài ra ngươi đem kia cố đạo tặc tin tức nói với liệt cốt một thoáng, ngươi tính cách dịu dàng, chân nguyên trong sinh cơ dạt dào, cũng không thích hợp loại này đại quy mô giết chóc. Hơn nữa chờ ngươi tu luyện thành công, những người kia nói không chắc đã sớm chết chết, tán tán. Dù sao chỉ là chút lẩn trốn đạo tặc thôi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, nay quyển Thủy Mộc Chân Kinh vốn là kế hoạch đưa cho Đường Lâm Nhi, hiện tại trước tiên truyền thụ cho cùng hoàn mỹ Thủy Mộc thể Duẫn Tuyết, ngã là có thể sâu sắc thêm chính mình đối với này môn Thủy Mộc Chân Kinh nhận thức, tăng cao tương lai giáo sư Đường Lâm Nhi lúc hiệu suất. Đa tạ công tử. Tuyết Nhi từ hôm nay sau đó, bất luận công tử có yêu cầu gì, Tuyết Nhi. Duẫn Tuyết phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Hai mắt nổi lên nước mắt trong suốt, trên mặt nhưng là dâng lên một vệ pha tạp vào cảm kích, súng bái dị dạng ánh sáng. Tạ Vân nhưng là nhẹ nhàng nâng thủ, một tia chân nguyên trong nháy mắt đem Duẫn Tuyết nâng dậy, cười nói, ngươi sau đó cũng không cần đều là quỷ a quỷ, an tâm tu hành đi. Nếu có nghi vấn gì, lời đầu tiên mình suy nghĩ một thoáng, nếu là thực sự khó có thể tác giải hỏi lại ta. Thế nhưng không muốn mù quáng thử nghiệm, nay quyển thủy mộc chân kinh chính là hạ phẩm huy diệu công pháp, không phải chuyện nhỏ, một khi xảy ra sai sót, ta muốn cứu ngươi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hạ phẩm huy diệu. Lúc này Duẫn Tuyết đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Ngăn ngắn trong mấy ngày, cuộc đời của nàng sinh ra vô cùng biến hóa to lớn. Mấy ngày trước nàng hay là một cái ở tại xóm nghèo, dựa vào nuôi một ít ngũ phẩm dược liệu cùng đủ loại hoa cỏ mà sống, công pháp chỉ là bình thường nhất hạ phẩm công pháp cơ bản mà thôi. Mà bây giờ, nàng nhưng là bắt đầu tu hành trong truyền thuyết đại tông môn đệ tử đều khó mà chạm đến huy diệu công pháp, càng là có thêm một vị thần luyện cảnh đại năng dốc lòng chỉ đạo. Mà hết thể này bắt đầu, chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ mà thôi. Lô Hỏa Trường Lão, căn cứ điều tra, cái nhà này chủ nhân là một gã thần luyện 6 tầng niên kỷ nhẹ võ giả, căn cứ lấy được tin tức, tuổi tác vô cùng có khả năng không vượt quá 30 tuổi. Ở đại khái nửa tháng trong vòng điều tra, vị này thần luyện 6 tầng đại năng là có khả năng nhất đánh giết lô dân trưởng quý đám người, cái kia đại thiếu gia vừa ý thiếu nữ, hướng đi chỉ hắn có thể biết. Lô Kiến Trưởng lao âm thanh trầm thấp mà nghiêm nghị. Ở trước mặt của hắn, là một bộ pháp bào màu đỏ lão niên võ giả. Đáy mắt tràn ngập cảm giác tang thương chiêu kỳ hắn vượt quá 300 tuổi tuổi thọ. Hai con ngươi là quỷ dị màu đỏ thẫm, như có khiêu động hỏa diễm ở trong mắt lập lòe, một luồng lẫm liệt sát cơ từ từ khuấy động ra. Không tới 30 tuổi thần luyện 6 tầng. Quả nhiên là thiên tài hơn người, thiên tài như vậy, 7 gia tộc lớn trong chính là đều vô cùng khó có người có thể ngang hàng. Bất quá càng là thiên tài hơn người, thường thường càng tự cho là mình là chúa cứu thế. Như vậy cuồng vọng vô tri thiên tài, chết ở lao phu thủ hạ chính là không biết có bao nhiêu, lần này bất quá là nhiều thêm một cái vong hồn thôi. Lô Hỏa Trưởng lão lặng lẽ cười gằn, pháp bào màu đỏ nên phong đồng bền, ở trong màn đêm có thể thấy rõ ràng. Hắn không phải là lô dân trưởng quỹ cùng quỷ phong bang loại kia tiểu tử, cần kiêng kỵ này kiêng kỵ kia, miễn là thẳng thắn dứt khoát đem Tạ Vân giết chết, lấy thân phận của hắn cùng ở Lư gia địa vị, coi như là ba vị phó thành chủ cũng sẽ không chân chính làm khó dễ cho hắn. Vèo, vèo, vèo. Mấy chục đạo bóng người đi theo ở hai vị trưởng lão phía sau, hướng về Tạ Vân Trạch viện cấp tốc áp sát. Tổng cộng 40 bóng người, mỗi một cái đều là huyền hải 10 tầng tột cùng võ giả. Trong đó 32 người một bộ pháp bào màu đỏ, trên người kích động rừng rực mà tinh khiết hỏa nguyên khí, mặt khác 8 người nhưng là thân mang y phục dạ hành, màu đen quần áo bó bao vây toàn thân. Chỉ lộ ra một đôi tinh quang lóe lên trong mắt, thân hình ép sát mặt đất đi nhanh, không có nửa điểm âm thanh. Liệt Diễm tiểu đội, các ngươi chờ một lúc bảo vệ đình viện sở hữu cửa ra, phóng hỏa đem tên kia bước ra tới, nếu là tiểu tử kia muốn âm thầm chạy trốn, lập tức kết trận ngăn cản. Ám ảnh tiểu đội tiến vào trong đình viện bắt người thiếu nữ kia, cần phải nhớ kỹ, không thể gây tổn thương cho một cọng tóc gáy. Đây là đại thiếu gia điểm danh nữ nhân, nếu ai cấp dập đầu đụng vào. Hậu quả chính các ngươi hẳn là rõ ràng. Lô Kiến Trưởng lão quát lạnh một tiếng, âm thanh tràn đầy tự tin. Tạ Vân tiến vào cự mục thành sau, mấy tôn cường đại linh thú cũng không từng bại lộ, chính mình càng là chưa bao giờ chân chính ra tay chiến đấu. Là lấy Lô Kiến cùng Lô Hỏa hai người đều chắc hẳn phải vậy cho rằng, Tạ Vân là loại kia gia tộc lớn trong dựa vào cao giai công pháp và vô cùng tài nguyên trồng chất mà thành thiên tài tuyệt thế. Dù sao không tới 30 tuổi thần luyện 6 tầng, thật sự là quá mức kinh thế hai tục, liền ngay cả cự mục thành 7 gia tộc lớn, đều rất khó bồi dưỡng ra tới. Thế nhưng Lô Hỏa Trưởng lão nhưng là chân chính thần luyện 6 tầng đỉnh phong, đối mặt tầm thường thần luyện 7 tầng, thậm chí thần luyện 8 tầng cường giả, đều có một trận chiến lược. Hơn 300 năm tu hành, để hắn đích chân nguyên vô cùng chất phác, hỏa diễm vô cùng rừng rực, đối mặt bất kỳ cùng cấp võ giả. Lô Hỏa Trưởng lão đều có tuyệt đối tự tin, huống chi là một cái vẫn còn không tới 30 tuổi tiểu bối. Trong đình viện, Tạ Vân hai con ngươi đột nhiên mở, ánh mắt xa xa nhìn phía phương xa, khóe miệng vung lên một vệ sát ý lạnh như băng. Thân luyện 6 tầng, giết người phóng hỏa, xem ra Lư gia không muốn dễ dàng a. Cũng được, ta ngược lại muốn xem, ta thực lực bây giờ cự ly chân chính viên mãn cảnh vô thượng đại năng, cuối cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Xem các ngươi Lư gia cuối cùng có thể hay không đem ta lưu lại. Chương 981, bắt Lô Hỏa. Hư không đặt bước, Tạ Vân chậm rãi đi ra đình viện, nhìn từ đằng xa cực tốc bay tới Lô Hỏa cùng Lô Kiến. Thiên Cơ mặt nạ đã lặng yên thu hồi, chân chính bạo phát toàn lực chiến đấu, bản nguyên linh hồn gợn sóng, Thiên Cơ mặt nạ căn bản vô pháp hoàn mỹ đổi Tạ Vân khí tức. Hiện đang tiếp tục đeo Thiên Cơ mặt nạ đổi dung mạo, không những sẽ không giấu giếm được đối phương, ngược lại sẽ bại lộ Thiên Cơ mặt nạ bí mật. Tiểu tử, ta hiện tại ngã là có chút bội phục ngươi, lại vào lúc này, còn dám chủ động xuất kích, thật là khiến người ta bất ngờ a. Lô Hỏa trưởng lão dừng lại ở Tạ Vân trước người 300 trượng, Lô Kiến trưởng lão nhưng là thân hình thoát một cái, theo liệt diễm tiểu đội cùng ám ảnh tiểu đội hướng về đỉnh viện bay nhanh đi. Dựa theo kế hoạch, Lô Hỏa trưởng lão tự mình ra tay bắt giữ hoặc là đánh giết Tạ Vân, mà Lô Kiến trưởng lão thì lại hội dẫn dắt hai tiểu đội bắt lấy Doãn Tuyết. Dù sao Lô Kiến chỉ là thần luyện 2 tầng, ở Tạ Vân cùng Lô Hỏa hai vị thần luyện 6 tầng đại năng trong chiến đấu căn bản không được tác dụng gì, trái lại có thể để Tạ Vân tìm tới có thể nhân cơ hội. Một vị thần luyện 6 tầng, một vị thần luyện 2 tầng, 40 huyên hải cảnh đỉnh phong, có thể phái ra cái này đội hình, lưu ra cũng thật là để mắt ta. Tạ Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua, ngữ khí như trước bình tĩnh mà ngưng định. Lô Hỏa trưởng lão nhưng là cười ha ha, nói ra, tên tiểu nha đầu kia chính là Lư gia đại thiếu gia vừa ý, tại đây cự mục trong thành, mặc dù là ba vị thành chủ cũng phải cấp Lư gia đại thiếu gia một bộ mặt, ngươi lần này là tự tìm đường chết. Bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội, chủ động mở rộng linh hồn, khắc xuống dấu ấn, đối ngoại có thể nói ngươi là Lư gia khách khanh. Thật sao? Ta còn tưởng rằng Lư gia thái độ đối với ta là muốn giết mà yên tâm đây. Dĩ nhiên không phải, nếu là có một cái tốt cầu. Vì sao phải đơn giản đem đánh chết? Đương nhiên, nếu là con chó này không thức thời, không biết sống chết, Lư gia đến cũng không thiếu một con chó giữ cửa, đánh chết cũng là đánh chết. Đương nhiên, bất luận ngươi sống hay chết, tên tiểu nha đầu kia chung quy muốn trở thành đại thiếu gia đồ chơi, ngươi những kia buồn cười tinh thần trọng nghĩa cùng lòng thương hại, ngoại trừ hại chết chính mình, căn bản không có ý nghĩa. Lỗ Hỏa trưởng lão lặng lẽ cười gằn, đột nhiên rút ra hai thanh thiêu đốt hỏa diễm cự kiếm. Hướng về Tạ Vân bạo chém đi. Dương Dương Hỏa nguyên chân khí giao nhau thành một cái to lớn thập tự, dường như thiên phạt giống như vậy, trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời đêm thiêu đốt thành hỏa diễm sắc mặt. Kinh khủng chân khí khuấy động ra, phạm vi mấy trăm trượng vô số hoa cỏ cây cối, phòng ốc đình viện, dĩ nhiên tự mình bốc cháy lên, trong thiên địa càng dường như toàn bộ hóa thành một mảnh liệt diễm địa ngục, không cảm giác được nửa điểm sinh khí hơi thở. Tuy rằng Lư gia là luyện đan sư gia tộc, thế nhưng Lô Hỏa nhưng là thuần túy hỏa thuộc tính, chân nguyên rừng rực tới cực điểm. Là thân luyện 6 tầng tột cùng Lư gia trưởng lão, Lô Hỏa cũng không phải đặc biệt để ý cự mục thành cấm chỉ chiến đấu và giết chóc mệnh lệnh, đương nhiên càng thêm không thể quan tâm những kia vô tội võ giả. Song kiếm phách trảm, biển lửa dĩ nhiên đem phạm vi mấy trăm trượng toàn bộ nuốt chửng, trong thoáng chốc, Tạ Vân thậm chí dường như nhìn thấy ở mấy cái chớp mắt sau, vô số võ giả ở trong ngọn lửa gào thét, dãy rủa thảm trạng. Lư gia quả nhiên là tội ác đầy trời a. Lúc trước Lô dân cướp bóc Duẫn Tuyết lúc, liền đem vài tên vô tội võ giả đánh giết, hiện tại Lô Hỏa càng là trắng trợn không kiêng dè, người như vậy, giết cũng sẽ không có cái gì phụ tội cảm. Tạ Vân trong lòng một chốc sát ý quanh quẩn, hữu quyền đột nhiên lao ra. Một cái dữ tợn hỏa long gào thét xuất ra, tràn đầy thiên hỏa diệm anh kiếm dường như hàn nha đi thủy, khắt mã chạy tuyển, dĩ nhiên cấp tốc hướng về hỏa long ánh quyền vọt tới. Dữ tợn miệng rồng đột nhiên mở ra, trong nháy mắt đem tất cả hỏa diễm hoàn toàn nuốt chửng, một chốc càng dường như an đại bổ linh dược giống như vậy, râu rồng, vảy rồng cấp tốc trở nên rõ ràng, kinh khủng uy thế giống như núi lửa bộc phát, ầm ầm va về phía Lô Hỏa. Cái tên này quả nhiên có mấy phần năng lực, bất quá muốn cùng Lô Hỏa trưởng lão liều mạng hỏa diễm, đơn giản là muốn chết. Năm đó ta chính là tận mắt đến một vị thần luyện thất trọng đại năng. Mạnh mẽ bị Lô Hỏa trưởng lão cấp thiêu thành cho tàn, ta còn là hãy mau đem tên tiểu nha đầu kia tóm lại là thực tại. Lô Kiến Dư quang đảo qua Tạ Vân cùng Lô Hỏa chiến đấu, đáy mắt nổi lên một vẻ xem thường, tốc độ nhưng là lại một lần nữa tăng vọt. Đột nhiên, kinh phong gào thét mà lên, một đạo to lớn nắm đấm lăng không bổ tới, kinh khủng quyền ép như hùng sơn phi trịch, mạnh mẽ đập về phía Lô Kiến. Đây là vật gì? Muốn xâm lấn chủ nhân đình viện, đi chết đi. A cổ thân ảnh khổng lồ ngăn ở Lô Kiến trước mặt, một chốc, Lô Kiến chỉ cảm giác chân nguyên vận chuyển cũng bắt đầu vương hữu, sức mạnh kinh khủng này tựa hồ hoàn toàn chống đỡ. Giang giác, giang giác, giang giác. Vội vàng lập ở trước người hạ phẩm linh khí tâm chắn trực tiếp bị đánh xuyên, tiếp theo là cánh tay phải cùng vai phải, ở A cổ vừa nhanh vừa mạnh ánh quyền lên dưới, tựa hồ hoàn toàn biến thành đầu hũ làm như thế, trong nháy mắt lập tức bị đánh thành bột mịn. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Lô Kiến kêu thảm một tiếng, trong mắt thật giống nhìn thấy quỷ như thế, A cổ khí tức chỉ là bát phẩm sơ kỳ. Nhưng lúc này bùng nổ ra sức mạnh nhưng là hoàn toàn có thể cùng bát phẩm hậu kỳ linh thú cùng so sánh. Cơ hồ là đồng thời, một mảnh sương mù ngông lung tử ảnh ở trong màn đêm chậm rãi bay lên, cấp tốc đánh về phía 40 tên thử nghiệm lẻn vào đỉnh viện Uyên Hải 10 tầng võ giả. Kinh qua nửa năm đào tạo, hơn 1,200 chỉ tử ngọc ngô công đã toàn bộ đạt tới lục phẩm đỉnh phong, một chọi một sức chiến đấu đã không kém hơn Uyên Hải 6 tầng, thất trọng võ giả. Lúc này đầy đủ mấy trăm con tử ngọc nô công đồng thời phát lực, liệt diễm tiểu đội cùng ám ảnh tiểu đội võ giả căn bản phản ứng không kịp nữa, lập tức liền xương đều bị ăn sạch sành xanh, chỉ còn dư lại vài miếng phá nát quần áo, ở lôi hỏa giao kích dưới, hóa thành bay là tả cho tàn. Đến hay lắm. Ta hôm nay liền để ngươi rõ ràng, người thiếu niên không muốn không biết trời cao đất rộng. Lôi hỏa trưởng lão cảm thụ được phả vào mặt ánh quyền, song kiếm đột nhiên hợp nhất. Một đạo đầy đủ dài mấy chục trượng cự kiếm khí lớn cuốn tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ở lô hỏa trưởng lão khó có thể tin trong khiếp sợ, ánh kiếm trong nháy mắt bị đánh nát, rừng rực ánh quyền mạnh mẽ bổ vào hai thanh trường kiếm trên. Giang giác, giang giác, giang giác. Nhỏ vụn thanh âm không ngừng vang lên, cứng cỏi mà sắc bén hạ phẩm linh kiếm, dĩ nhiên trong nháy mắt nứt ra vô số tỉ mỉ vết rách, dường như mạng nhện giống như vậy. Bá đạo mà hùng hồn hỏa nguyên chân khí giống như một chuôi trọng trụ y, mạnh mẽ truy đả ở lô hỏa trưởng lão ngực. Phúc! Một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra. Lô hỏa vẻ mặt ngơ ngác, thân thể dường như diều đứt dây về phía sau hạ đi. Nhưng vào lúc này, sau lưng lô hỏa mấy ngàn trượng ở ngoài, đột nhiên dâng lên một cổ cường đại vô cùng khí tức, một đạo màu xanh biếc đích chân nguyên bàn tay lớn lăng không chụp vào lô hỏa. Tinh khiết một nguyên khí tản mát ra. Tuy rằng vẫn còn có mấy ngàn trượng xa, nhưng là trong nháy mắt để lô hỏa gần như bị thiêu hủy kinh lạc sinh ra một tia mát mẻ khoái ý. Kế tiếp trước mắt, Tạ Vân nhưng là song trưởng liên đập, một luồng phách tuyệt thiên hạ hùng hồn khí thế, đột nhiên bạo phát. Hạo thiên trưởng, băng sơn thức. Màu xanh biếc chân nguyên bàn tay lớn trong nháy mắt sụp đổ, lô hỏa nhưng là dường như một đạo chó chết giống như, trực tiếp bị Tạ Vân bóp lấy cái cổ, bắt trở về. Chương 982 Lư gia đại thiếu gia. Ngươi phải là Lư gia đại thiếu gia đi, đã đến rồi, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Tạ Vân phải tay cầm lô hỏa, hỏa nguyên chân khí trong nháy mắt đem lô hỏa đích chân nguyên cùng tinh huyết tất cả đều thiêu đốt hết sạch. Lúc này lô hỏa sức chiến đấu liền 1% cũng chưa tới, căn bản vô pháp cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trên thực tế, thân luyện 6 tầng lô hỏa trưởng lão lúc này đã gần như đèn cạn dầu. Nếu là đúng lúc cứu chị nói không chắc còn có một tia hy vọng trở về đỉnh phong. Nếu là như vậy kéo dài thêm, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rơi xuống cảnh giới, cuối cùng có thể giữ được hay không thần luyện cảnh đều khó mà xác định. Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất có thực lực, coi như là dùng qua định dung linh đan, số tuổi của ngươi vậy cũng không thể vượt quá 50 tuổi. Cái tuổi này thần luyện 6 tầng, dĩ nhiên có thể dễ dàng như vậy đánh bại lô hỏa, tuyệt đối không phải vô danh bối. Hãy xưng tên ra, nếu như cùng ta Lư gia có sinh ý vắng lai, ta ngược lại không ngại thả ngươi một con đường sống. Trong màn đêm, một cái khuôn mặt tuấn lãng mà hơi chút che lấp nam tử chậm rãi đi ra. Thần luyện 8 tầng. Tạ Vân âm thanh nổi lên một tia trầm trọng. Tuấn lãng nam tử gật gật đầu, ánh mắt nhưng là xa xa nhìn phía Tạ Vân ở đình viện, khoe miệng nổi lên một vệt dâm tà mỉm cười. Không sai, thực là không tồi. Nha đầu này dung mạo tuy rằng không xưng được nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng khí chất nhưng là cực kỳ hoàn mỹ, quả nhiên không uổng công ta tự mình đi một chuyến. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thần phục Lư gia, làm ta Lư gia khách khanh, ta chuyến này thu hoạch có thể càng lớn hơn. Trong đình viện, Duẫn Tuyết đứng ở A cổ phía sau, đáy mắt dâng lên rõ ràng sợ hãi. Lư gia đại thiếu gia năm chữ, ở cự mục thành tựu như cùng mộng hiểm. Lô Linh năm nay vẫn còn không tới 150 tuổi, không chỉ đạt tới thần luyện 8 tầng, càng là tại hạ phẩm linh đan sư trong có thể nói thượng đẳng thủ đoạn luyện đan. Lư gia có lên cấp trung phẩm linh đan sư truyền thừa, Lô Linh có tuyệt đối tiềm lực, ở hai trong vòng trăm năm lên cấp trung phẩm linh đan sư. Một cái viên mãn cảnh, thậm chí phí huyết cảnh trung phẩm linh đan sư, địa vị thậm chí so cự mục thành thành chủ đều không kém bao nhiêu. Nếu là ngươi có năng lực, vậy thì tới đi. Để ta xem một chút cự mục thành tối kinh tài tuyệt diễm linh đan sư, cuối cùng có thủ đoạn gì. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, chậm rãi rút ra tử diễm kim giao đao. Đối mặt lô hỏa, Tạ Vân vẹn vẹn dựa vào Viêm Long bá quyền cùng Hạo Thiên trưởng là có thể đem ung dung quyết định, cùng cấp võ giả, căn bản không khả năng có người có thể chiến thắng Tạ Vân. Thế nhưng Lô Linh chính là thật thật tại tại thần luyện 8 tầng, thêm lưu gia đại thiếu gia thân phận, có thể khiến hắn được hơn xa lô hỏa công pháp và võ kỹ, hai người sức chiến đấu, kỳ thực là một trời một vực. Chỉ bằng ngươi, đem lô hỏa thả xuống, cung cung kính kính cho ta dập đầu 4 cái dập đầu, sau đó mở rộng linh hồn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hơn nữa làm ta Lô Linh nô lệ, đối với ngươi chính là thiên đại phúc phận, ta nghe nói ngươi đi Xuân Phong lâu mua phương pháp luyện đan. Miễn là ngươi tận tâm tận lực làm cho ta sự, đừng nói là hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, coi như là trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan cũng không phải không có cơ hội lấy được. Lô Linh ánh mắt lấp lóe, đáy mắt nổi lên một vệ tất cả nằm trong lòng bàn tay ý cười. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, tay trái đột nhiên phát lực, răng rác một tiếng, lô hỏa thân thể theo nơi cổ cắt thành hai đoạn, chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống. Chưa tới gần mặt đất, một mảnh màu tím quang ảnh đột nhiên phóng lên trời, lanh lợi nhỏ vụn tiếng vang trong, lô hỏa thần luyện 6 tầng hài cốt dĩ nhiên hoàn toàn bị tử ngọc nô công ăn sạch sành xanh, chỉ còn dư lại một chiếc không gian giới chỉ, bị Tạ Vân trực tiếp thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Chiếm được kim thạch chuột vương nguyên bảo đi theo sau, Tạ Vân lại cũng không cần buồn phiền những này thu dọn tạp vật chuyện tình. Chỉ cần đem thả vào tử hỏa tiểu thế giới, kim thạch thử vương tự nhiên sẽ đem phân loại thu cẩn thận. Sau đó tính toán ra thích hợp giao dịch giá cả. Tốt hơn, vung xuống. Tạ Vân khẽ gảy lưỡi đao, nghe rõ ràng sức như rồng gầm đao tiếng hót, đáy mắt nổi lên một vẻ sắc ý. Những này lư ra mọi người đều nắm mình làm thiên vương lão tử, không chỉ lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa muốn đem chính mình coi như một cái chó giữ cửa, cho bọn họ bán mạng. Chuyện như vậy, Tạ Vân căn bản không khả năng tiếp thu, thậm chí căn bản không có thể khoan nhượng. Lô Linh nhìn bị tử ngọc nô công nuốt chửng không còn lô hỏa, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ đột nhiên lập ở trước người. Trường kiếm mũi kiếm là hỏa diễm vậy màu đỏ thẫm, thế nhưng kiếm tích cùng chuôi kiếm nhưng là thanh bích như phỉ thúy, đặc biệt là chuôi kiếm càng là điều khắc thật tốt tựa như cây tử đằng quấn quanh giống như vậy, tỏ khắp tinh khiết một nguyên khí. Ngũ hành một sinh hỏa, thanh trường kiếm này tuyệt đối là thượng thừa hạ phẩm linh khí, đối với chân nguyên thuộc tính phù hợp. So Tạ Vân trong tay tử diễm kim giao đao đều còn hoàn mỹ hơn nhiều lắm. Xem ra lư gia thật sự là vắng lặng quá lâu, thậm chí ngay cả A Miêu A Cẩu cũng dám đánh giết ta lư gia thần luyện cảnh đại năng. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Đương nhiên, mặc dù ngươi xin ta để ta giết ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Lô Linh nhanh cười một tiếng, trường kiếm đột nhiên chỉ tay, trong hư không dĩ nhiên đột ngột xuất hiện một đám lớn bức ảnh. Kế tiếp trước mắt, vô số dù sao hóa thành trường như linh xà cây tử đằng, bốn phương tám hướng dâng tới Tạ Vân, mạnh mẽ đem Tạ Vân tỏa ở giữa. Một đạo màu đỏ thâm kiếm ảnh nhưng là đâm thẳng Tạ Vân mi tâm, kiếm ảnh mỗi đi tới một tấc, ánh kiếm sau cây tử đằng bóng mờ lập tức hóa thành tinh khiết một nguyên khí, hòa vào ánh kiếm trong, dương dực hỏa nguyên chân tức điên cuồng tăng vọt, vẹn vẹn đòn đánh này là có thể ung dung đem lúc trước lô hỏa thuần sát. Hạ phẩm huy diệu vũ kỹ. Quả nhiên không hổ là bảy gia tộc lớn một. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trong lòng thầm khen một tiếng. Thiên trùng môn, thậm chí thủy mục tiên tông đều có hạ phẩm huy diệu cấp bậc công pháp võ kỹ, lư gia là bảy gia tộc lớn một, có hạ phẩm huy diệu vũ kỹ tịnh không khiến người ta kỳ quái. Thế nhưng vẹn vẹn đệ nhất kiếm tiểu bạo phát hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, nhưng là rất hiển nhiên, đây cũng không phải là hắn chân chính lá bài tẩy, đổi nói. Lô Linh 89 phần 10 có hơn xa chiêu kiếm này cường đại sát chiêu. Dĩ nhiên là lư gia đại thiếu gia, là ai chọc phải hắn, cái tên này nhìn như hiền lành lịch sự, chỉ thích luyện đan cùng nữ nhân, thế nhưng nếu ai chọc tới hắn đơn giản là so chọc tới Diêm Vương cũng phiền phức, kết quả tốt nhất chính là bị tại chỗ đánh giết. Liên tục chiến đấu, đã sớm đem phụ cận võ giả toàn bộ thức tỉnh, 1 truyền 10, 10 truyền 100, đình viện phụ cận đã tụ tập lượng lớn xem cuộc chiến võ giả. Chỉ có điều những võ giả này cơ hồ đều dùng thương hại cùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Tạ Vân, tựa hồ Tạ Vân đã là cái thớt gỗ trên hiếp đáp, mà kỳ thực chính mình nhảy lên cái thất gỗ hiếp đáp. Lại nói cự mục trong thành nghiêm cấm chiến đấu và giết chóc, cái này Lư gia đại thiếu gia lẽ nào có thể không tuân thủ thành chủ pháp lệnh? Một cái vẫn còn phá nguyên cảnh võ giả thấp giọng hỏi. Bên cạnh nhưng là một cái huyên hải 10 tầng võ giả xì cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, Lư gia đại thiếu gia ra sao ngang phần, bảy gia tộc lớn gia chủ con cái môn, hắn là tuyệt đối người số 1, đồng thời có lên cấp phí huyết cảnh cùng trung phẩm linh đan sư tiềm lực, nếu là đồng thời lên cấp, đợi được thành chủ đại nhân 100 năm sau, này cự mục thành cuối cùng họ gì, còn chưa thể biết được. Chương 983, 33 tầng trời kiếm pháp. Tiểu tử này chết chắc rồi. Bích La Xích Hỏa kiếm chính là Lư gia truyền thừa tam đại hạ phẩm huy diệu kiếm thuật một, cùng cấp gần như vô địch. Mới vừa tên tiểu tử này tựa hồ đã đem Lư gia Lô Kiến cùng Lô Hỏa hai vị trưởng lão toàn bộ đánh chết, hơn nữa dùng để nuôi linh trùng. Cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng chính là đem Lư gia đắc tội thảm. Coi như hắn là kia mấy cái hàng đầu đại tông môn đệ tử, Lư gia cũng không thể buông tha hắn. Cái gì? Giết Lô Hỏa? Lão nhân kia chính là thần luyện 6 tầng trong cường giả đỉnh cao, có thể đánh giết Lô Hỏa, sức chiến đấu tuyệt đối có thể đạt đến thần luyện 8 tầng cấp độ. Xem tướng mạo và khí tức, cũng không vượt quá 50 tuổi, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt từ đâu tới. Một ít thần luyện cảnh đại năng cũng lặng yên đến gần rồi chiến trường, bất quá so với phá nguyên cảnh võ giả cùng nguyên hải cảnh võ giả, cự ly Tạ Vân cùng Lô Linh cự ly nhưng là xa một đoạn dài. Dù sao thân là thần luyện cảnh đại năng, đã có để Tạ Vân cùng Lô Linh kiêng kỵ sức chiến đấu, nếu là quá mức tới gần, một khi dẫn tới Tạ Vân cùng Lô Linh đồng thời ra tay, trừ phi là thần luyện 9 tầng đại năng, bằng không không chết cũng tàn tật. Tạ Vân cảm thụ được kiếm ý, nhưng trong lòng thì mơ hồ dâng lên một tia hiểu ra. Bộ kiếm pháp kia, hiển nhiên không chỉ cần có hỏa mục hai thuộc tính, càng cần phải đối với chân nguyên mạnh mẽ mà tế nị lực trường khống, cùng với hai loại chân nguyên hoàn mỹ dung hợp. Đổi nói, đây cơ hồ là một bộ luyện đan sư kiếm pháp, nếu như có thể đem bộ kiếm pháp kia tu luyện tới tiểu thành cảnh, tuyệt đối có hy vọng lên cấp hạ phẩm linh đan sư. Chạm. Tạ Vân quát như sấm mùa xuân, hai tay trong dây lát đem trường đao giơ lên thật cao, hướng về ánh kiếm mạnh mẽ đánh xuống. Không có bất kỳ xinh đẹp, thậm chí chính là nói không có bất kỳ kỹ xảo, một đạo huy hoàng rực rỡ hỏa diễm trường hà ầm ầm bạo phát. Cùng bạo hỏa nguyên chân khí trong mơ hồ khuấy động mở rừng rực vô cùng phá pháp hỏa. Tinh khiết hỏa diễm che giấu nhảy lên màu đỏ thắm trong, căn bản khó có thể phát giác, nhưng bùng nổ ra có thể nói sức mạnh kinh khủng, đầy trời tỏ khắp cây tử đằng, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Đao kiếm va chạm, hai đạo hỏa nguyên chân khí đồng thời tan vỡ. Lô Linh chỉ cảm thấy hai tay rung mạnh. Gần như khó có thể chịu đựng rừng rực hỏa diễm trong nháy mắt đem hư không bao vây, trên thân thể dưới đột nhiên sinh trưởng ra vô số tỉ mỉ mà bích lục phi lá, thân hình nhưng là đột nhiên lui nhanh. Cùng lúc đó, Lô Linh thần luyện 8 tầng hùng hậu chân nguyên toàn lực bạo phát, rừng rực mà sắc bén kiếm y giống như một cây ốm dài kim châm mạnh mẽ đâm vào Tạ Vân ngực. Tạ Vân toàn lực bạo phát chân nguyên một đao, tuy rằng đủ để trọng thương tầm thường thần luyện 8 tầng đại năng. Thế nhưng Lô Linh hiển nhiên là thần luyện 8 tầng trong người tài ba, đặc biệt là Bích La Xích Hỏa kiếm, cả công lẫn thủ, nhắn nhủi mà ác liệt. Lại tiếp ta một đao. Tạ Vân cảm thụ được không ngừng đâm xuyên ngực kiếm ý, Hỗn Nguyên Kim thân một chốc toàn lực vận chuyển, sức phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt, mạnh mẽ áp chế lại kiếm ý công kích. Điên cuồng hét lên một tiếng, lại một lần nữa vung lên trường đao, mạnh mẽ bổ về phía Lô Linh. Lúc này Tạ Vân, giống như thái cổ thần linh, hoang cổ hung thú, ánh đao khuấy động lên trong thiên địa gần như vô cùng vô tận hỏa nguyên khí, cuồng bạo mà tàn nhẫn bổ ra. Vẫn không có kỹ xảo, nhưng chính là loại này không hề kỹ xảo có thể nói chém vào, nhưng cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm và bá đạo. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Chân nguyên dĩ nhiên hùng hậu đến mức độ này, hoàn toàn không nhờ vả võ kỹ, dĩ nhiên có thể đè lên Lô Linh đánh, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Một cái thần luyện thất trọng đại năng vẻ mặt ngơ ngác, thông thường tới nói, thần luyện cảnh đại năng một bước tầng một, thần luyện 7 tầng ở tình huống bình thường hoàn toàn có thể nghiền ép thần luyện 6 tầng. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng phát hiện mình cơ hồ liền một đao đều khiêng không được, như là mới vừa cùng Lư gia đại thiếu gia dễ địa mà chỗ, dựa vào thần luyện thất trọng chân nguyên cùng thượng phẩm huyền linh võ kỹ, cơ hồ trong nháy mắt sẽ tan vỡ. Tiểu tử này có thể đúng là đến từ những địa phương kia tuyệt thế yêu nghiệt. Người như vậy, Lư gia cũng không dám phái ra viên mãn cảnh vô thượng đại năng mạnh mẽ trấn áp. Hơn nữa coi như thật sự điều động viên mãn cảnh vô thượng đại năng, cũng chưa chắc thật sự có 100% tự tin, đem người thiếu niên này ở lại chỗ này. Lư gia lần này là đá vào tấm sắt lên, ngươi nhìn một chút mặt đỉnh viện bên trong tên tiểu nha đầu kia, khí chất thanh tú vô cùng, Lô Linh đại thiếu gia nói vậy lại là sắc tâm khó đè nén, mới chọc trận này phiền phức. Nếu là chính diện đánh giết, thẳng thắn dứt khoát, nói không chắc việc này còn có thể chấm dứt, một khi để cái này thần luyện 6 tầng chạy, nhưng là thực sự là hậu hoạn vô cùng. Chu vi mấy cái thần luyện cảnh đại năng ánh mắt biến hóa, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, từng cái khỏe miệng dĩ nhiên nổi lên từng tia một nhìn có chút hả hê cười gằn. Lư gia là 7 gia tộc lớn trong duy nhất luyện đan sư gia tộc, ở cự mục trong thành địa vị khá là siêu nhiên, đương nhiên là mọi chuyện giành trước thủ, khắp nơi chiếm tiện nghi. Coi như là phủ thành chủ đều chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, những võ giả khác càng là giận mà không dám nói gì. Lần này Lư gia chọc cái phiền toái không nhỏ, những này trong ngày thường chịu đến Lư gia bắt nạt cùng áp chế đại năng, tự nhiên không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác. Lô Linh sắc mặt không ngừng biến hóa, Tạ Vân ánh đao để hắn cảm thấy một loại hung thú vậy khủng bố áp lực, Bích La xích hỏa kiếm linh động sắc bén hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Thật giống như một cái tinh thông kiếm pháp võ giả, cùng sử dụng đũa lớn võ giả cứng đối cứng, tự nhiên sẽ thua thiệt đạo lý như thế. Tạ Vân đạt đến hốn nguyên cảnh hốn nguyên kim thân cùng với đại địa bạo hùng huyết thống mang tới khủng bố cự lực, để Lô Linh hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Cong! Đao kiếm lại một lần nữa va chạm, mũi kiếm trong khuấy động ra một đạo linh tức bóng mờ, rít gào lên đánh về phía Tạ Vân, rõ ràng là trường kiếm kiếm linh. Bất quá kế tiếp trước mắt. Một đạo to lớn giao long bóng mờ nhưng là phóng lên trời, cựu phẩm linh thú khí tức gầm ầm bạo phát, trong nháy mắt đem linh tức bóng mờ đụng phải nát bấy. Tiếng rồng ngâm cùng đao tiếng hót đan xen vào nhau, dường như ngao du ở hỏa diễm trường hà trong mạnh mẽ giao long, lại một lần nữa đánh về phía Lô Linh. Liều mạng. Tuy rằng Tạ Vân không có chân chính thôi thúc kim diễm vẫn tình, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, tương tự để Lô Linh khó chịu vô cùng. Là luyện đan sư. Lô Linh đích chân nguyên khống chế cực kỳ nhắn nhủi, phong cách chiến đấu cũng một cách tự nhiên hướng đi linh động, phiêu giật con đường. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn bị Tạ Vân cuồng bạo thô bạo phong cách chiến đấu khắc chế, mà phá pháp lửa thần dị cùng ngũ hành phá pháp chân nguyên hung hăng, càng làm cho Lô Linh cảnh giới ưu thế triệt để hóa thành hư không. Thân hình đột nhiên biến đổi, Lô Linh trường kiếm trong hư không chém liên tục 33 kiếm, toàn bộ hư không đều bị màu xanh cây tử đằng đầy đạn. Tam thập tam thiên kiếm pháp. Đây là Lư gia cường đại nhất hạ phẩm huy diệu kiếm thuật, đã có thể nói hạ phẩm huy diệu kiếm pháp đích sắc chính đỉnh phong. Lư gia đại thiếu gia quả nhiên là thiên tài hơn người, không chỉ luyện đan một đạo kinh tài tuyệt diễm, lại đang thần luyện 8 tầng tiểu luyện thành tam thập tam thiên kiếm pháp, đơn giản là khó mà tin nổi. Đây chính là chỉ viên mãn cảnh vô thượng đại năng mới có thể tu luyện kiếm thuật A, một khi tu luyện thành công, mới thật sự là cùng cấp vô địch. Song, thiếu niên này không hy vọng. Coi như là cùng thần luyện 8 tầng, hắn cũng không ngăn được này tam thập tam thiên kiếm pháp, huống chi còn kém 2 tầng cảnh giới. Vô số võ giả thấy cảnh này, không nhịn được la thất thanh. Những kia ở cự mục trong thành sinh sống vượt quá 100 năm thần luyện cảnh đại năng, trong đầu cơ hồ là đồng thời nổi lên một bộ huy hoàng hình ảnh. Hơn 100 năm trước, chủ nhà họ Lư thôi thúc tam thập tam thiên kiếm pháp, ở cự mục ngoài thành chém liên tục 3 tên viên mãn cảnh võ giả, khiếp sợ thiên hạ. Chương 984, bắt Lô Linh. Mê ngông, cao xa, mê ngông. Tuy rằng trong hư không tràn đầy gần như vô cùng vô tận màu xanh cây tử đằng, nhưng ở tràng mỗi người, dù cho chỉ là phá nguyên cảnh võ giả, đều rất giống cảm thấy một luồng không thể gọi tên cao xa ý cảnh, giống như đứng ở ngọn núi cao và hiểm trở trên, ngóng nhìn mê ngông bích không. Theo ánh kiếm, Lô Linh thân hình hướng về Tạ Vân phi tốc cấp sát. Cận chiến. Tạ Vân bá đạo thô bạo phong cách chiến đấu, để Lô Linh cực kỳ khó chịu, muốn bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy, nhất định phải giữ thế. Mà cao nhịp điệu, khoảng cách gần liều mạng tranh đấu, nhưng có thể vô cùng đại trình độ hạn chế Tạ Vân sức mạnh, đem kiếm pháp linh động, sắc bén, ác liệt bày ra đến mức tận cùng. Lúc này Lô Linh, trong lòng đã triệt để tràn đầy sát ý. Hắn đã sớm đoạn tuyệt để Tạ Vân thành làm đầy tớ cái này không thiết thực ý nghĩ. Mau chóng đem Tạ Vân đánh giết mới là lựa chọn chính xác nhất, nếu là thời gian kéo quá lâu, làm cho đối phương đào tẩu, tương lai đối với khắp cả Lư gia đều là một cái cực lớn mầm họa. Tạ Vân trong lòng cười gằn, như so cận chiến, hắn chính là không e ngại bất luận người nào. Lĩnh ngộ vận luật đao, thêm khoảng thời gian này luyện đan, luyện khí đối với hỏa ý cảnh đề thăng, chém giết gần người, tương tự là Tạ Vân cường đại lá bài tẩy. Cong, cong, cong, cong, cong, cong, cong. Đao kiếm mỗi một lần va chạm, Lô Linh thân hình lập tức theo mũi kiếm lặng yên chuyển động, giống như một cái nhảy lên tinh linh, linh động mà ác liệt. Vẹn vẹn mấy hơi thở, sắc bén vô cùng ánh kiếm lập tức triệt để đem Tạ Vân nuốt chửng. Ở ánh mắt của mọi người trong, Lô Linh đã hoàn toàn đem Tạ Vân áp chế đến hạ phong, thậm chí căn bản không có cơ hội phản kháng, chỉ chống đỡ công, chút nào không có hoàn thủ lực. Nhỏ rắc rưởi, bất quá là có một thân man lực thôi, muốn tới đây cự mục thành ngang ngược, còn quá trẻ tuổi a. Lô Linh lặng lẽ cười gằn, trường kiếm càng lúc càng nhanh, khuôn mặt trên thanh hồng hai màu lưu chuyển, hiển hách nhưng đã đem chân nguyên thôi thúc đến cực hạn. Tạ Vân nhưng là hai mắt híp lại, lực lượng linh hồn tản mắt ra, tinh tế cảm thụ được này tam thập tam thiên kiếm pháp huyền ảo, mỗi chém ra một đao tựa hồ cũng không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật. Thoạt nhìn cơ hồ mỗi một kiếm đều là phải giết kiếm, chính là Tạ Vân nhưng luôn có thể ở gian nan thế, đem chém bay. Ngược lại là theo thời gian trôi qua, từng sợi rừng rực phá pháp hỏa, thỉnh thoảng hướng về Lô Linh bay nhanh đi, kinh ra Lô Linh một thân mồ hôi lạnh. Thiếu niên này tốt linh động đao pháp, đơn giản là giống như khiêu vũ giống như vậy, đồng bền mà tuấn giật. Thoạt nhìn tựa hồ vẫn chưa thôi thúc chân chính cường đại hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, thế nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy ý nhị, Lư gia đại thiếu gia tuy rằng chiếm cứ thượng phong, hoàn toàn đè lên thiếu niên này, chính là nhưng căn bản không có bất kỳ tính thực chất thu hoạch. Vô số võ giả thấp giọng khen ngợi, trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng ca ngợi. Đột nhiên, một vị thần luyện 8 tầng đại năng hai mắt trợn tròn, trong thanh âm tràn đầy ngơ ngác ý, này tựa hồ là vận luật đao. Đúng, tuyệt đối không sai được, không trách hắn có thể không ở đây thôi thúc huy diệu vũ kỹ tình huống dưới chống lại Lô Linh. Nguyên lai hắn không chỉ có là ở hỏa ý cảnh cùng một ý cảnh hai con đường tiến tới cảnh thâm hậu, càng là lĩnh ngộ binh cảnh giới tầng thứ 3, vận luật binh. Vận luật binh? Sao có thể có chuyện đó? Ghê gớm, thật là không tưởng. Lão Phu lên cấp thần luyện 7 tầng đã 80 năm. Nhưng là cự ly huyết phách binh đích sát chính đỉnh phong đều vẫn còn kém một đường, còn vận luật binh càng là liền một kia bình cảnh đều không sơ tới. Thiếu niên này tuổi sợ rằng liền lão phu vô cùng một cũng chưa tới, lại có thể lĩnh ngộ vận luật đao, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên A. Đông đảo phá nguyên cảnh cùng nguyên hải cảnh võ giả còn không ý thức được cái gì, thế nhưng một đám xem cuộc chiến thần luyện cảnh đại năng, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt nhưng là đột nhiên biến đổi. Lúc trước trong lòng nhận định Tạ Vân hẳn phải chết phán đoán, cũng lặng yên xảy ra thay đổi. Vận luật đao, từng chiêu từng thức phù hợp thiên địa vận luật, muốn đánh bại lĩnh ngộ vận luật binh võ giả, ngoại trừ đồng dạng đạt đến binh cảnh giới tầng thứ 3, cũng chỉ có thể dựa vào vô cùng cường đại sức mạnh chính diện nghiền ép. Mà bây giờ, rất hiển nhiên, Lô Linh cũng không có thể mạnh mẽ nghiền ép Tạ Vân sức mạnh. Chiến đấu trong nháy mắt đã biến thành tiêu hao chiến, Lô Linh muốn thắng lợi. Biện pháp tốt nhất chính là từ từ đem Tạ Vân đích chân nguyên tiêu hao hết, dù sao thần luyện 8 tầng cùng thần luyện 6 tầng chỉ cựu chiến năng lực hoàn toàn không ở một cấp độ. Đáng chết, tiểu tử này dĩ nhiên lĩnh ngộ vận luật binh. Đây chính là ngay cả ta cũng không từng chạm đến binh cảnh giới, này nhỏ rác rưởi cuối cùng là ai, dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ vận luật binh. Lô Linh trong lòng điên cuồng giống giận, mãnh liệt đấu kỵ giống như rắn độc cắn tâm linh của hắn, kiếm pháp càng ác liệt. Nhưng là căn bản vô pháp công phá Tạ Vân phòng ngự. Lĩnh ngộ vận luật binh, chiêu thức đã không thể xuất hiện chân chính ý nghĩa trên kẽ hở, nhất định phải lấy sức mạnh hoặc là kỹ xảo áp chế, mới có thể để Tạ Vân xuất hiện kẽ hở. Thế nhưng hiện tại Tạ Vân 3 phần công, 7 phần thủ, đao pháp vừa nhanh lại nhanh, mặc dù ngẫu nhiên sản sinh kẽ hở, cũng là thoáng qua liền qua, thêm phá pháp lửa đột kích gây rối, Lô Linh căn bản vô pháp nắm lấy cái này bản tiểu lắc đắc không có mấy cơ hội. Xì, xì, ánh kiếm pha không, Lô Linh kiếm pháp càng mau lẹ, mi tâm nhưng là hơi gồ lên, lực lượng linh hồn từ từ bắt đầu ngưng tụ. Làm là hạ phẩm linh đan sư, Lô Linh đối với linh hồn trưởng khống không phải chuyện nhỏ, lực lượng linh hồn cùng phẩm chất càng là hơn xa cung cấp. Công kích linh hồn, là Lô Linh chân chính cường đại lá bài tẩy, so trường kiếm trong tay càng làm cho hắn tràn ngập tự tin. Đao kiếm không ngừng va chạm, ngay Lô Linh cùng Tạ Vân cự ly tới gần đến chỉ 7-8 xích thời điểm, Lô Linh hai con ngươi đột nhiên đem lập lòe ra hóng ánh trí cực quang huy, trong hư không một đạo màu xanh biếc kiếm ảnh đột nhiên ngưng tụ. Dài 3 thước, rộng bằng 2 đốt ngón tay, như ánh sáng, hướng về Tạ Vân linh hồn bắn tới. Công kích linh hồn. Linh giai cực hạn linh hồn. Tiểu tử, đi chết đi. Lô Linh khỏe miệng cười gằn, hắn tựa hồ đã thấy một cái chớp mắt sau, Tạ Vân bỏ mình hồn diệt đích tình cảnh. 7-8 xích cự ly đối với công kích linh hồn tới nói, gần quá, căn bản phản ứng không kịp nữa, càng không nói đến né tránh. Mà chính diện liều mạng linh hồn, Lô Linh thậm chí có năm đánh giết thần luyện 10 tầng võ giả, linh giai cực hạn linh hồn, trải qua vài trăm năm luyện đan rèn luyện, thậm chí đã không kém gì viên mãn cảnh đại năng. Bất quá, Lô Linh cười gần trong nháy mắt ngưng trệ, bởi vì hắn trong mắt Tạ Vân, thấy được một tia tràn ngập nụ cười trào phúng. Sau một khắc, Tạ Vân biển linh hồn dường như hóa thành một vị to lớn thái dương, bùng nổ ra huy hoàng vô cùng, quang minh vô hạn lực lượng linh hồn, màu xanh biếc kiếm ảnh chưa tới gần Tạ Vân biển linh hồn, lập tức triệt để hòa tan ở quang minh như liệt nhật lực lượng linh hồn trong. Lùi. Lô Linh trong lòng một chốc tràn đầy kinh hoàng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Tạ Vân linh hồn phẩm chất, lực lượng linh hồn hoàn toàn ở hắn trên. Loại này chênh lệch, hắn chỉ đang đối mặt phụ thân, linh giai tiểu viên mãn chủ nhà họ Lư lúc, mới có thể cảm thụ được, một loại gần như sinh mệnh phẩm chất khác biệt lớn, để hắn căn bản khó có thể hưng khởi linh hồn chiến đấu niềm tin. Bây giờ muốn chạy, quá đã muộn. Tạ Vân tay trái kết ấn, lực lượng linh hồn một chốc hóa thành vô số sợi tơ, giống như một chương vô cùng to lớn mạng nhện, đột nhiên đem Lô Linh khóa lại. Chương 985, nhóm đầu tiên chiến lợi phẩm. Hạ phẩm huy diệu linh hồn võ kỹ, thiên ti tỏa hồn. Tạ Vân lực lượng linh hồn, tuy rằng vẫn là linh giai, thậm chí không có đạt đến linh giai cực hạn, thế nhưng mượn 3 lần rèn hồn, linh hồn phẩm chất đã không kém chút nào tại linh giai nhỏ viên mãn. Thêm linh hồn công pháp, đại quang minh chân kinh thần dị huyền ảo, linh hồn toàn lực va chạm dưới, Lô Linh linh hồn trong nháy mắt tan vỡ, căn bản vô pháp chống lại Tạ Vân sức mạnh. Một chốc, dường như vô số đạo tơ nhện âm mở vào Lô Linh biển linh hồn trong, đắm chìm trong biển linh hồn chỗ sâu bản nguyên linh hồn, giống như một chỉ bị màu chu nhìn chằm chằm con muỗi, trong phút chốc bị tơ nhện vững vàng khóa lại. Tay trái khẽ vồ, Tạ Vân đột nhiên một cái bóp lấy Lô Linh cổ, trực tiếp rơi về tới trong đình viện. Này! Lư gia đại thiếu gia lại bị bắt giữ. Đây là cái gì tình huống? Thần luyện 8 tầng đại năng thôi thúc tam thập tam thiên kiếm pháp, dĩ nhiên áp chế không nổi một cái thần luyện 6 tầng. Làm sao có khả năng sẽ như vậy? Ngay vừa Lô Linh còn chiếm cứ 7-8 phần 10 thế tiến công, làm sao trong nháy mắt bị trực tiếp bắt giữ? Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Nghĩ đến hẳn là có cái gì cường đại lá bài tẩy đi, bằng không làm sao có khả năng trong nháy mắt bắt giữ Lô Linh, này có thể so với trực tiếp đưa hắn đánh giết cũng gian nan hơn nhiều lắm. Chiến cuộc một chốc thay đổi bất ngờ, ở tuyệt đại đa số võ giả trong mắt đại chiếm thượng phong Lô Linh, dĩ nhiên trong nháy mắt bị bắt dưới. Vô số võ giả trợn to hai mắt, tiếng bàn luận trong tràn đầy khó có thể tin ngơ ngác cùng nghi hoặc. Dù sao ở tuyệt đại đa số cự mục thành võ giả, đều sâu sắc rõ ràng Lư gia đại thiếu gia mạnh mẽ, lúc này lại bị một cái xa lạ thần luyện 6 tầng thiếu niên bắt giữ, căn bản không thể tin được. Cái cuối cùng trước mắt, ta mơ hồ cảm thấy một tia sóng linh hồn, rất có thể là hai người đối đầu linh hồn, Lô Linh kém hơn một chút, thua trận. Một cái thần luyện 8 tầng võ giả nhữ nhữ mày, hiển nhiên chính hắn cũng không nguyện tin tưởng khả năng này. Lô Linh chính là hạ phẩm linh đan sư trong người tài ba, lực lượng linh hồn mạnh mẽ không cần nói cũng biết, người thiếu niên trước mắt này tối đa bất quá 30-40 tuổi, nếu nói là ở lực lượng linh hồn trên có thể áp đảo, thậm chí trực tiếp đánh tan Lô Linh, không có ai sẽ tin tưởng. Cách chốc lát, bên cạnh một cái thần luyện cảnh đại năng đột nhiên cười lạnh nói, lần này náo nhiệt, Lô Linh có thể là cả Lư gia con người, Lô Linh bị bắt dưới, toàn bộ Lư gia vừa không thể giảng hòa, lại không thể toàn lực chém giết. Không sai, chờ ở đây xem đi, cự mục trong thành chính là rất lâu không có như vậy nóng náo sự. Chính là không biết ba vị phó thành chủ là thái độ gì, dù sao nơi này là cự mục thành, mượn bảo vệ đại trận. Ba vị phó thành chủ là có thể so với phí huyết cảnh tu giả vô thượng sức chiến đấu. Nếu là phó thành chủ đứng ở Lư gia một bên, thiếu niên này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, bất quá nếu là phó thành chủ muốn dựa thế chen ép một thoáng Lư gia, chuyện đó nhưng là thú vị hơn nhiều. Trong đình viện, Tạ Vân ánh mắt quét qua, trong nháy mắt phát hiện lô linh không gian dung khí. Ngoại trừ tay trái ngón áp út trên nhẫn không gian, khảm nạm ở eo khép lại một viên ngọc bích, dĩ nhiên đồng dạng tỏ khắp không gian rung động. Chỉ là so ra, cái này khảm nạm ở muốn khép lại ngọc bích, không gian rung động muốn nhỏ bé rất nhiều, hiển nhiên là trải qua đặc thủ trận pháp che giấu qua. Nếu không có Tạ Vân lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa lĩnh ngộ một tia lực lượng không gian diệu dụng, tuyệt đối không thể phát hiện. Tiểu tử, không thể không nói, lực chiến đấu của ngươi xác thực rất mạnh, bất quá ngươi muốn dựa vào điểm ấy năng lực rời đi cự một thành, nhưng là khó như lên trời. Lô Linh nhận thức trong linh hồn cấm chế, đáy mắt nổi lên một vệt nổi giận, bị khắc xuống như vậy cấm chế tiểu như cùng bị trói lại ra súc như thế, căn bản không có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể mặc cho nhân sâu xé. Tạ Vân nhưng là mãn bất tại ý lắc lắc đầu, năm ngón tay khẽ vồ, đem nhẫn không gian cùng muốn khép lại ngọc bích đều hái xuống, cười nói, kia cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ngươi hay là ngẫm lại gia tộc của ngươi nguyện ý tốn bao nhiêu linh thạch đưa ngươi chuộc trở về đi thôi. Ta đối với cha tấn ép hỏi chuyện như vậy tịnh không thông thạo, vì lẽ đó ngươi tốt nhất cầu khẩn gia tộc của ngươi không muốn đơn giản vứt bỏ ngươi, bằng không ta cũng chỉ có thể cho ngươi cái thông khoái. Ngươi, làm sao có khả năng phát hiện? Lô Linh biến sắc mặt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lực lượng linh hồn trong nháy mắt chìm vào hai viên không gian dung khí, Tạ Vân khỏe miệng không khỏi nổi lên một vệt ý cười. Trong không gian giới chỉ tịnh không có quá nhiều quý trọng trò chơi, thế nhưng linh thạch thượng phẩm nhưng có hơn 7 triệu. Bên người mang theo như thế lượng lớn linh thạch, mặc dù là tầm thường thần luyện 10 tầng đều là chuyện không thể nào, thế nhưng nghĩ đến Lô Linh là Lư gia đường đường đại công tử, hạ phẩm linh đan sư, ngược lại cũng không khó lý giải. Dù sao Lư gia là 7 gia tộc lớn trong duy nhất luyện đan sư gia tộc, trong tộc tích trữ tuyệt đối là một cái con số kinh người. Nếu như có thể cướp sạch toàn bộ Lư gia, sợ rằng muốn so với cướp sạch thiên trùng môn thu hoạch lớn hơn mấy lần, dù cho thêm vào cái kia ngẫu nhiên phát hiện, còn chưa từng chân chính bắt đầu khai thác linh thạch thượng phẩm mỏ quặng, thiên trùng môn cũng hoàn toàn không thể cùng Lư gia so với. Ngoại trừ linh thạch ở ngoài, càng nhiều hơn nhưng là một ít dược liệu. Nửa bước linh dược cùng hạ phẩm linh dược con số khá là đông đảo. Quả nhiên, cái này không gian ngọc bích giấu đi cẩn thận như vậy, bên trong thật là có thứ tốt. Tạ Vân rung cổ tay, len ken một tiếng vang thật lớn, một vị màu xanh biếc lọ thuốc rơi trên mặt đất, đồng thời rơi xuống trên đất còn có mấy chiếc thẻ ngọc. Lọ thuốc toàn thân màu xanh biếc, phía trên tổng cộng có 9 cái hỏa lỗ, vách ngoài trên nhưng là mài rũa lượng lớn cây cỏ phù văn. Phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên cùng Tạ Vân thông qua đan đỉnh các mua bích linh đỉnh không khác nhau chút nào. Xì. Một tia hỏa diễm đột nhiên chui vào vị này trong dược đỉnh, Tạ Vân đáy mắt nhất thời dâng lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Vị này lò thuốc, dĩ nhiên là một vị có thể luyện chế trung phẩm linh đan lò thuốc. Rất hiển nhiên, lúc trước Tạ Vân lấy được vị này bích linh đỉnh hẳn là cùng này một vị lò thuốc xuất từ đồng nhất cái luyện khí tông môn, thậm chí là xuất từ đồng nhất nhân thủ. Như vậy phẩm chất lò thuốc, lấy Tạ Vân cảnh giới bây giờ cùng thân phận, là căn bản không có cơ hội lấy được. Nhưng là muốn lên cấp trung phẩm linh đan sư, lượng lớn thử nghiệm luyện chế trung phẩm linh đan, tuyệt đối là tất kinh đường, mà muốn làm được điểm này, phương pháp luyện đan, dược liệu, lò thuốc ba người thiếu một thứ cũng không được. Thẻ ngọc này dĩ nhiên là một ít luyện đan sư thể ngộ, tựa hồ là phục khắc thẻ ngọc. Tinh diệu, thực sự là tinh diệu. Chỉ là duyệt đọc chốc lát, Tạ Vân lập tức hoàn toàn bị trong ngọc giản văn tự hấp dẫn, những ngọc giản này đều là Lư gia các đời bậc thầy luyện đan lưu lại luyện đan cảm ngộ. Tuy rằng linh linh toái toái, không được hệ thống, thế nhưng trong đó dĩ nhiên không thiếu đỉnh phong hạ phẩm linh đan sư, thậm chí nửa bước trung phẩm linh đan sư luyện đan kinh nghiệm, những này đối với Tạ Vân cái này gốc gác nông cạn hạ phẩm linh đan sư tới nói, đơn giản là thiên tứ báu vật. Đáng chết, linh hồn này phong ấn làm sao sẽ như thế vững chắc, làm sao một chút khe hở đều không thể xung ra. Lô Linh sắc mặt đỏ đậm, hai bên huyệt thái dương cao cao nhô lên, lực lượng linh hồn thôi thúc đến mức tận cùng, nhưng là cảm thấy khóa lại bản nguyên linh hồn sức mạnh giống như đập lớn ngăn sông giống như vậy, vị nhưng bất động. Đầy đủ từ chối thời gian một chén trà, Lô Linh đột nhiên cảm thấy bản nguyên linh hồn đau đớn một hồi, dương mắt nhìn lên, dĩ nhiên nhìn thấy Tạ Vân lạnh lùng nụ cười. Không muốn vọng tưởng từ chối, nếu là ngươi kế tục phản kháng, ta không ngại trực tiếp phá hủy linh hồn của ngươi bản nguyên. Này mấy chiếc thẻ ngọc cùng một vị lọ thuốc, đã đầy đủ để ta hài lòng, vì lẽ đó giết ngươi, cũng không có gì đáng giá tiếc nuối. Kha kha, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ, làm sao đối mặt phụ thân ta lửa giận đi. Lao nhân ra người đã tới. Chương 986, dọa dẫm. Thật sao? Nhóm đầu tiên chiến lợi phẩm đã rất để ta hài lòng, phía dưới tiểu xem nhóm thứ hai chiến lợi phẩm cuối cùng có cái gì đi. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên nắm lên lô linh, phóng lên trời. Lúc này màn đêm đã từ từ kéo ra, ánh bình minh dần dần đem toàn bộ đất trời đều chiếu sáng một mảnh đỏ đậm, thần phong trong, đầy đủ 10 tên thần luyện cảnh đại năng bay nhanh mà đến, dẫn đầu là một cái pháp bảo màu xanh, râu tóc hoa dâm quắc thước ông lão. Trên người khuấy động khí tức dĩ nhiên vượt qua thần luyện 10 tầng cực hạn, đạt tới viên mãn cảnh. Chủ nhà họ Lư, Lô Kiệt. Sau lưng hắn, 10 tên thần luyện cảnh đại năng trong lại có 3 vị thần luyện 9 tầng đại năng, 7 người kia cũng đều ở thần luyện 5 tầng trở lên. Chi này có thể nói kinh khủng đội ngũ, cơ hồ là Lư gia trong thời gian ngắn có thể điều động chiến lược mạnh nhất, Lư gia đại thiếu gia, thậm chí có thể nói Lư gia gia chủ tương lai bị bắt. Đối với khắp cả Lư gia tới nói đều cơ hồ là sụp ngày đại sự. Lô Kiệt. Quả nhiên là đích thân đến, chuyện lần này thú vị. Chủ nhà họ Lư tự mình ra tay, thậm chí mang đến Lư gia lực lượng cường đại nhất, hẳn là 3 vị phó thành chủ cũng sẽ không đặc biệt cản trở. Bằng không một khi gợi ra Lư gia không tới, cự mục thành cũng rất khó chịu đựng hậu quả. Bất quá ta luôn cảm giác cái kia thần luyện 6 tầng thiếu niên hẳn là có chút lá bài tẩy. Bằng không làm sao dám như thế không chút kiêng kỵ ra tay với Lô Linh. Lại nói có thể vượt qua 2 tầng cảnh giới, bắt giữ Lô Linh, thiếu niên này tuyệt đối không phải võ giả tầm thường, sau lưng nói không chắc cũng có một vô cùng cường đại thế lực. Tụ tập ở đình viện phụ cận võ giả càng ngày càng nhiều, một ít uyên hải cảnh trở xuống võ giả lo lắng đại chiến đồng thời, hai vạ tới ca trong chậu, đã lặng yên lùi tới phương xa. Thế nhưng trong thành tuyệt đại đa số thần luyện cảnh đại năng đi, nhưng là dồn dập tới rồi, cùng đợi trận này lúc nào cũng có thể bạo phát kinh thiên đại chiến. Cự mục trong thành, 7 gia tộc lớn cùng vô số thế lực nhỏ đàn sen chẳng chịt, rút dây động rừng, thêm 3 vị thành chủ nghiêm khắc pháp lệnh, cả tòa cự mục thành thoạt nhìn bình tĩnh mà kiên định. Như hôm nay loại tầng thứ này tranh đấu, cự mục trong thành chính là đã gần 100 năm chưa từng xuất hiện. Quả nhiên là nghẽ con mới sinh không sợ cọp, chỉ tiếc, châu nghẽ không sợ cọp. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị hổ ăn tươi. Chủ nhà họ Lư Lô Kiệt mắt nhìn xuống Tạ Vân, ánh mắt đảo qua bị Tạ Vân nắm ở trong tay Lô Linh, trong mắt sát ý lóe lên rồi biến mất, nhưng là miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại. Là chủ nhà họ Lư, trong nhà nữ quyến vô số kể, chết một người thông thường nhi tử căn bản sẽ không thương tới căn bản, hoàn toàn giá trị không được như vậy đại trận dựa vào. Thế nhưng Lô Linh không giống. Lô Linh đồng thời có rất tốt thiên phú tu luyện cùng luyện đan thiên phú, là tương lai phải thừa kế Lư gia gia nghiệp, thậm chí dẫn dắt toàn bộ Lư gia đi về phía huy hoàng thiên tài tuyệt thế, tuyệt đối không cho có bất kỳ tổn thất. Tạ Vân trái tay cầm Lô Linh, giống như nhấc theo một con chó chết, lạnh lùng nói, Lư gia đã 5 lần 7 lượt nếu muốn giết ta, như vậy thì phải làm tốt bị ta đánh chết chuẩn bị. Chỉ có điều ta không nghĩ tới chính là, Lư gia không biết xấu hổ như vậy, đánh nhỏ. Đi ra lão, hơn nữa một tới vẫn là một đám đông người, thật không biết Lư gia am hiểu nhất là luyện đan hay là lấy lớn ép nhỏ. Ngươi! Lô Kiệt gầm nhẹ một tiếng, trên người đột nhiên khuấy động ra một cổ kinh khủng sát ý. Hư không rung động, nguyên khí đất trời trong nháy mắt trở nên sốc xếp, cho dù là Chu Vi xem náo nhiệt thần luyện cảnh đại năng đều đột nhiên cảm thấy cả người run lên, trong nháy mắt lui nhanh ra mấy trăm trượng. Là chủ nhà họ Lư! Lô Kiệt ở cự mục trong thành địa vị vô cùng tôn sùng, đã mấy trăm năm không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Lư gia chủ, ta đã không có trước tiên chém giết vị này Lư gia đại thiếu gia, khi lại chính là muốn để hắn sống sót, nói vậy ngươi cũng là tính toán như vậy chứ. Đã như thế, chúng ta hoàn toàn có thể nói một chút, không cần thiết quyết đấu sinh tử. Tạ Vân đột nhiên nở nụ cười, trên người dâng lên một luồng rừng rực vô cùng hỏa diễm. Chỉ một thoáng cả người giống như một tôn dục hỏa chiến thần, ở Lô Kiệt viên mãn cảnh uy thế giới, nửa bước không lùi. Tiểu tử này quả nhiên có chút năng lực, khí thế của ta đầy đủ bức lui thần luyện 9 tầng đại năng, hắn dĩ nhiên dường như không chút nào chịu ảnh hưởng, con trai của ta thua bởi hắn cũng không an. Chính là không biết tên tiểu tử này là từ đâu tới, vạn nhất thật là đến từ những đại tông môn đó, ngược lại không tốt đối phó. Lô Kiệt trong lòng suy nghĩ, sắc mặt nhưng là từ từ trì hoãn, nói ra, nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Được, sảng khoái. Tạ Vân cười ha ha, dứt khoát một chút, 100 tấm hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, 5 tấm trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan, ta đem vị đại thiếu gia này hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho ngươi. Ngươi muốn chết. Mỗi một chương linh đan phương pháp luyện đan, đều là Lư gia tiền bối nhọc nhằn khổ sở thu thập mà đến, 100 tấm hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, 5 tấm trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan, ngươi cho rằng là rau cải trắng sao. Một chốc, không riêng gì Lô Kiệt, toàn bộ Lư gia võ giả, thậm chí vô số xem cuộc chiến võ giả, đều thất kinh. Này hoàn toàn chính là dở công phu sư tử ngoạm, Lư gia tuy rằng là cao quý bảy gia tộc lớn một, trên thực tế hạ phẩm phương pháp luyện đan cũng chỉ có không đủ 200, trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan càng là chỉ 6, 7 chủng. Tạ Vân lần này, cơ hồ chính là đem toàn bộ Lư gia móc rỗng, tuy rằng Lư gia đại thiếu gia đối với Lư gia tương lai vô cùng trọng yếu, thế nhưng cái này đánh đổi, căn bản không phải Lô Kiệt có thể thừa nhận, thậm chí là chủ nhà họ Lư, Lô Kiệt đều khó mà độc đoán việc này. Tạ Vân nhưng là cố ý lộ ra một vẻ suy nghĩ sắc mặt, chợt cười nói, như vậy đi, chúng ta đều là võ giả, không bằng dùng võ quyết thắng. Ta bây giờ là thần luyện 6 tầng, tuổi tác các ngươi vậy cũng nắm chắc, chỉ muốn các ngươi Lư gia phái ra một tên thần luyện 6 tầng, 50 tuổi trong vòng võ giả, có thể chính diện đánh bại ta, ta quay đầu bước đi, vị này Lư gia đại công tử không mảy may thương tổn trả lại cho ngươi môn. Nếu là ngươi thua, mượn phương pháp luyện đan đổi tù binh đi. Ha ha, tiểu tử này có thủ đoạn. Lư gia đại thiếu gia thần luyện 8 tầng, tu hành hơn 100 năm, thậm chí ngay cả tam thập tam thiên kiếm pháp đều thúc dục, còn chưa phải là này đối thủ. Lại phái ra một tên thần luyện 6 tầng, không tới 50 tuổi võ giả, Lư gia nếu là có nhân tài năng ở tiểu tử này dưới đao kiên trì 10 chiêu thì thấy quỷ rồi. Lần này Lư gia phiền phức lớn rồi, người ta yêu cầu một chút đều không quá phận, võ giả không luận võ, lẽ nào so thêu hoa hay sao? Thiếu niên này một bộ vẻ không có gì sợ, hẳn là có một ít lá bài tẩy có thể chống lại viên mãn cảnh vô thượng đại năng, mặc dù là Lô Kiệt mạnh mẽ ra tay, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể cầm được dưới thiếu niên này, đến thời điểm Lư gia đại thiếu gia có thể là được ma quỷ đại thiếu gia. Tạ Vân lời vừa nói ra, vô số tiếng bàn luận dường như nổ tung lên, mặc dù là thần luyện cảnh đại năng, đều từng cái âm thầm rút lui. Đến lúc này, Lư gia hoặc là trao đổi, hoặc là mạnh mẽ ra tay, tuyệt không con đường thứ ba có thể đi. Nếu là thật có cung cấp, cùng tuổi võ giả có thể chính diện đánh tan Tạ Vân, Lư gia đã sớm uy thế còn lại 6 gia tộc lớn nhất, một nhà độc đại, thậm chí thẳng thắn quyết định thành chủ, tự lập là vương. Tiểu tử, đây là ngươi chính mình muốn chết. Muốn cùng ta Lư gia làm giao dịch, trước tiên tiếp ta một trưởng. Lâu Kiệt điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình dĩ nhiên dường như trong nháy mắt biến mất rồi như thế. Kế tiếp trước mắt, đột ngột vô cùng xuất hiện ở Tạ Vân thân 30 vị trí đầu trượng. Bàn tay phải nhẹ nhàng ép một chút, trong hư không đột nhiên ngưng tụ lại một đạo to lớn tay trưởng, mạnh mẽ đánh về Tạ Vân. Chương 987, Phó Thành Chủ. Phong Vân biến sắc, hỏa thiêu thương khung. Một trường này giống như một tòa hùng sơn, đem toàn bộ hư không đều tràn ngập dâng lên. Cuồng bạo mà rừng rực hỏa nguyên chân khí cùng nhẵn nhủi mà dẻo dai một nguyên chân khí giao hòa vào nhau. Ầm ầm đánh về Tạ Vân, một chốc, Tạ Vân trước sau trái phải, phạm vi trăm trượng đều bị hoàn toàn áp chế, căn bản không đường tối lui. Cái này là viên mãn cảnh sức mạnh sao? Chỉ bất quá bây giờ ta, đã không còn là một năm trước ta. Tạ Vân trong lòng gầm nhẹ, trong đầu trong nháy mắt hiện lên Lâm Dương Vũ kia gần như vô địch ánh kiếm, trường đao nhưng là trong giây lát chém về phía hư không. Phong lôi kích sáo, vô cùng lôi đỉnh giống như thương khung tức giận, không ngừng đánh xuống. Kinh khủng phá pháp hỏa trong nháy mắt cắt ra một đạo hỏa diễm trường hà, dĩ nhiên lại mạnh mẽ sắp tới tử vô địch trưởng ấn chém ra một cái khe. Kế tiếp trước mắt, Tạ Vân thân hình thoát một cái, viễn cổ kim điêu lực toàn lực bạo phát, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Hoa một tiếng, bị Tạ Vân để ở trong tay Lô Linh nhưng là một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, khí tức trong nháy mắt hể vải xuống phía dưới. Sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Khoe miệng huyết dịch mơ hồ nổi lên một tia ánh sáng màu xanh, rõ ràng là tối tinh hoa nhất bản mệnh tinh huyết. Lư gia chủ, ngươi đòn đánh này, chính là phá hủy đại thiếu gia 2/10 tinh huyết. Bất quá nghĩ đến Lư gia linh dược vô số, coi như tổn hại cái 7, 8/10 tinh huyết, sợ rằng cũng không phải là cái gì chẳng qua chuyện khẩn yếu chứ. Tạ Vân Hư không huyền lập, tay trái như trước nhấc theo Lô Linh, hai mắt lấp lánh, nhìn thẳng Lô Kiệt. Lô Kiệt sắc mặt một trận biến ảo, trong lòng tràn đầy khiếp sợ và ngơ ngác. Mới vừa đòn đánh này, hắn đã bạo phát tiếp cận 7 phần 10 lực đạo, vốn cho là mặc dù đối phương cầm giữ có bài tẩy, cũng có thể dễ như ăn cháo đem bức ra, thậm chí trực tiếp đem Tạ Vân bắt giữ. Chính là hắn vạn lần không ngờ, Tạ Vân vẹn vẹn dựa vào trường đao trong tay, lập tức phá vòng vây xuất ra, thậm chí đem cường đại viên mãn cảnh chân nguyên, tái giá đến Lô Linh trên người. Bị ngoại lực phá hủy tinh huyết, cùng mình thiêu đốt tinh huyết, tuyệt nhiên không giống. Chính mình mượn bí pháp thiêu đốt tinh huyết, trong thời gian ngắn để thăng sức chiến đấu, chỉ là một loại cường đại tiêu hao, miễn là chân rất cẩn thận, mượn đan dược cùng thời gian dài tĩnh dưỡng, hoàn toàn có thể khôi phục. Thế nhưng bị ngoại lực trực tiếp phá hủy tinh huyết, nhưng là vô cùng có khả năng thương tới bản nguyên, ảnh hưởng tương lai tu hành đường. Dĩ nhiên thật sự chặn lại rồi. Sao có thể có chuyện đó? Một cái thần luyện 8 tầng đại năng La Thất Thành, chật cơ hồ hơn một nửa cái cự mục thành đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong. Tạ Vân mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, Lô Kiệt tuy rằng sợ ném chuột vỡ đồ, không dám toàn lực bạo phát, thế nhưng đối mặt một trường này, mặc dù là thần luyện 10 tầng đại năng, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Mà bây giờ, Tạ Vân không chỉ không bị thương chút nào, trái lại đem thương tổn tái giá đến Lư gia đại thiếu gia trên người. Lô Kiệt đòn đánh này có thể nói nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Lô Kiệt hai tay kết ấn, sắc mặt không ngừng biến hóa. Cách chốc lát, mới vừa lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi cá cược quá vô vị, đánh cược mạng của người khác, kém xa tít tắp đánh cược mạng của mình. Tiểu tử, ngươi hôm nay nếu như có thể sống sót rời đi cự một thành, việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là ngươi chết ở chỗ này, tiểu đoán chính ngươi lòng tham không đủ rắn nuốt voi đi. Bất quá ngươi yên tâm, lão phu là sẽ không xuất thủ, ngươi miễn là tránh được thân ta sau 10 người này truy sát, như vậy đủ rồi. Cho tới bây giờ, Lô Kiệt đã dần dần quyết định, hy sinh cái này kinh tài tuyệt diễm nhi tử. Gia tộc truyền thừa, tuyệt đối muốn so với bất luận cái nào tộc nhân đều trọng yếu gấp 10 lần, gấp 100 lần, cho dù là lại yêu nghiệt đệ tử. Tạ Vân nhưng là khe khẽ lắc đầu, 10 tên thần luyện cảnh 5 tầng trở lên đại năng. Trong đó 3 người hay là thần luyện 9 tầng. Lư gia cũng thật là đầy đủ không biết xấu hổ, bất quá Lư gia chủ có một câu nói không sai, hay là đánh cược mạng của mình kích thích, không bằng Lư gia chủ tự mình ra tay, nếu là ta bỏ mình hồn diệt, tự nhiên là xong hết mọi chuyện, nếu là ta may mắn chạy ra thăng thiên, từ nay về sau 100 năm, ta tiểu đóng tại cự mục thành phụ cận, tin tưởng ra Lư gia chủ ngoại, Lư gia sẽ không có mấy người có thể chặn ở của ta ám sát. Sát cơ phân tán. Một chốc, Tạ Vân khắp toàn thân lôi hỏa khuấy động, hai con ngươi như điện. Hí. Câu nói này ngoan, đã như thế, tiểu tử này cùng Lư gia trực tiếp là được sinh tử đại thủ, lại cũng không có đường sống vẹn toàn. Đường lùi. Ngươi đều ở đây cự mục thành sinh sống 70, 80 năm, Lư gia là những người nào ngươi không biết. Theo Lư gia đại thiếu gia coi trọng con bé kia bắt đầu. Sợ rằng Lư gia đã sớm nghĩ xong muốn đem tên tiểu tử này đánh giết, hoặc là khắc họa linh hồn khế ước biến thành nô lệ, đâu phải còn có hòa bình giải quyết chuyện như vậy. Lời ấy cũng không phải giả, Lô Kiệt được xưng độc đan vương, không phải là nói hắn luyện chế độc đan, mà là nói hắn làm người thâm độc tàn nhẫn. Một khi ai chọc phải hắn, dù cho chỉ là to bằng hạt vừng nhỏ sự tình, đều nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt đối phương. Hiện tại mâu thuẫn đã kịch liệt như thế. Lô Kiệt tuyệt đối không thể buông tha thiếu niên này, bất kể là dùng thủ đoạn gì. Tiểu tử này hiển nhiên là xem thấu Lô Kiệt, tự nhìn hắn có thể hay không trốn phải đi rồi, như thế kinh diễm yêu nghiệt, như là đi thật, Lư gia chính là ăn ngủ không yên a. Hít khí lạnh thanh âm liên tiếp, toàn bộ đất trời không khí tựa hồ cũng kết thành một tầng hàn băng. Lô Kiệt sắc mặt càng là trực tiếp âm trầm tới cực điểm, trên mặt thanh hồng hai màu biến hóa, rõ ràng là dần dần bắt đầu thôi thúc chân nguyên. Tạ Vân sức chiến đấu cùng tiềm lực, đã để Lô Kiệt cảm thấy sợ hãi, thiên tài như vậy, biện pháp tốt nhất tự nhiên là đem đánh giết. Vì lẽ đó chính mình hứa hẹn không ra tay, trên thực tế là lo lắng Tạ Vân sau lưng thế lực lớn truy cứu. Dù sao loại này thế lực lớn, thường thường đối với tại môn hạ đệ tử ràng buộc khá thả lỏng, nếu là chết ở cùng cấp võ giả, hoặc là vượt qua một hai cảnh giới chiến đấu, chiến bại bỏ mình, tông môn cũng sẽ không là ra mặt. Nhưng nếu là chết ở Lô Kiệt Đường đường viên mãn cảnh võ giả thủ hạ, hậu quả nhưng là hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, Lô Kiệt chỉ là ở bề ngoài không ra tay. Âm thầm thôi thúc lực lượng linh hồn đánh giết, đang chiến đấu kịch liệt nhất bước ngoặt, chỉ cần có thể ảnh hưởng một cái trước mắt, là có thể để Tạ Vân bị mất mạng. Thủ đoạn như vậy, mặc dù là có truyền tống hình ảnh cùng chân nguyên gợn sóng bản mệnh ngọc bài, đều rất khó phát hiện. Mà bây giờ, Tạ Vân trực tiếp đem mà nói làm rõ, sự tình đột nhiên để Lô Kiệt cảm thấy có chút mất khống chế. Tạ Vân tay trái vung nhẹ, xích linh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Bát phẩm sơ kỳ xích linh, toàn lực bạo phát, tốc độ còn nhanh hơn Tạ Vân rất nhiều, mặc dù là viên mãn cảnh Lô Kiệt, vậy cũng truy không kịp. Một khi chân chính bạo phát đại chiến, Tạ Vân thì sẽ trước tiên trốn vào Đại La Bí Cảnh. Ở trong đó, chính là quần hùng tập hợp, linh thú nằm dày đặc, coi như là Lô Kiệt, cũng không thể không chút kiêng kỵ truy đuổi. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên một trận nguyên khí gợn sóng, một đạo trong sáng tiếng cười vang vọng hư không. Lư gia chủ, Tạ công tử, hà tất như thế đối chọi gay gắt, tại hạ trái lại cảm thấy dùng một hồi đánh cược để giải quyết việc này có thể nói đều đại hoan hỷ. Bằng không song phương toàn lực chém giết, thậm chí không tiếc đánh bạc tính mạng của chính mình cùng cả gia tộc, 89/10 hội lưỡng bại câu thương A. Một thân tố pháp bào màu trắng, phía trên thêu một cây đại thụ, tinh khiết mà hùng hậu một nguyên chân khí tản mắt ra, dĩ nhiên lại là một vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng. Lô Kiệt sững sờ, chắp tay nói, hóa ra là nhiếp phó thành chủ, việc này đang muốn nhiếp phó thành chủ giữ gìn lẽ phải. Người này công nhiên vi phạm trong thành luật pháp, đánh giết ta Lư gia hai vị thần luyện cảnh đại năng, mười mấy tên viên mãn cảnh võ giả, thậm chí bắt giữ con trai của ta, tội lôi đáng chém. Chương 988, Đấu Đan. Tham kiến nhiếp phó thành chủ. Vô số xem cuộc chiến võ giả không mình hành lễ, thậm chí thần luyện cảnh đại năng đều từng cái ôm quyền hành lễ. Vị này nhiếp phó thành chủ tuy rằng cùng Lô Kiệt cùng viên mãn cảnh, thế nhưng khí tức trên người nhưng là xa xa muốn cường đại hơn Lô Kiệt, so Lâm Dương Vũ cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhất cử nhất động, tựa hồ cũng và toàn bộ cự mục thành nối liền cùng một chỗ, Tạ Vân thoáng nhận thức, lập tức rõ ràng, chính mình có lẽ có thể cùng Lô Kiệt đi tới 10 chiêu 8 chiêu, thế nhưng đối mặt vị này nhiếp phó thành chủ, nhưng là nhất định phải trước tiên thoát thân. Hy vọng cái này nhiếp phó thành chủ không nên cùng Lô Kiệt một lòng đi, bằng không cũng chỉ có thể trước tiên thoát đi nơi đây. Bất quá nghe nói Lư gia thế lực càng lúc càng lớn, thậm chí có khả năng uy hiếp được 3 vị thành chủ thống trị, có lẽ vị này nhiếp phó thành chủ cũng không muốn Lô Kiệt thời gian quá nhàn hạ. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng là đồng dạng đối với nhiếp phó thành chủ ôm quyền. Nhiếp phó thành chủ dương mắt nhìn một chút Tạ Vân, khẽ gật đầu, cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, cự mục thành trẻ tuổi trong, có ngươi 7/10 sức chiến đấu cũng không chân một trường ấy. Ghê gớm, thật là không tưởng, không biết tiểu hưu từ chỗ nào mà đến, tới ta cự mục thành vì chuyện gì. Tạ Vân trong lòng hơi động, nói ra, tại hạ quê hương xa xôi vô cùng, không đề cập tới cũng được. Lần này là chịu đến một vị đạo hữu mời, đến đây thăm dò Đại La Bí Cảnh, tìm kiếm vài loại trung phẩm cùng thượng phẩm linh dược. Thượng phẩm linh dược. Nhiếp phó thành chủ sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn hỏi như vậy, tự nhiên là muốn phải thử một chút Tạ Vân nội tình. Mục thần tinh rộng lớn vô biên, cự mục thành mặc dù là đứng đầu đại thành, nhưng cũng không phải đứng đầu thế lực cường đại. Ở mục thần tinh trên liền ngay cả 3 vị thành chủ đều không chọc nổi tông môn thế gia có không ít. Tạ Vân sức chiến đấu như thế kinh diễm, nhiếp phó thành chủ trong lòng trên thực tế đã đem nhận định là mấy thế lực lớn đệ tử tinh anh. Cho tới thượng phẩm linh dược, đây chính là kim thân 3 luyện oánh ngọc cảnh, 4 luyện đạp phong cảnh thông thường đều chưa dùng tới chân chính báu vật. Ở nhiếp phó thành chủ cùng Lô Kiệt trong lòng, trước mắt cái này vẹn vẹn thần luyện 6 tầng thiếu niên tất nhiên không thể nào là vì mình tìm kiếm thượng phẩm linh dược, như vậy sau lưng của hắn tông môn, nhưng dù là có chút kinh khủng. Ta ở Xuân Phong lâu ngẫu nhiên gặp đến một cái tên là Duẫn Tuyết thiếu nữ, nàng đi giao dịch một vị bát phẩm trung kỳ kim thạch chuột thi thể, Xuân Phong lâu nhưng chỉ nguyện lấy tam phẩm linh thú giá cả giao dịch. Cô gái kia từ chối sau, Xuân Phong lâu trưởng quỹ trái lại mạnh hơn mua ép bán, tại hạ xuất thủ cứu nữ tử này, sau Lư gia lập tức 5 lần 7 lượt tới ám sát kia Duẫn Tuyết, thậm chí chặn đánh giết ta. Tạ Vân âm thanh trong sáng, xa xa truyền đưa đi. Vô số xem cuộc chiến võ giả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lô Kiệt biến sắc mặt, hắn tuy rằng từ lâu nghĩ đến đại khái chính là chuyện như thế, thế nhưng lúc này cưỡi hổ khó xuống, coi như là lỗi lầm của chính mình, cũng tuyệt không có thể lùi bước. Hơn nữa Lư gia thô bạo quen rồi, tuyệt đại đa số Lư gia võ giả đều có một loại thần phục Lư gia, hoặc là chết ngông cuồng, nếu không có gặp phải Tạ Vân cái này kẻ khó chơi, căn bản sẽ không cho rằng chuyện này có cái gì không đúng. Nhiếp phó thành chủ ánh mắt không ngừng đảo qua Tạ Vân cùng Lô Kiệt, đáy mắt nổi lên một vệ trầm tư sắc mặt. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Tạ Vân bên cạnh xích linh trên người, một chốc, đáy mắt dĩ nhiên nổi lên một tia khiếp sợ. Chủ nhân, cái này nhiếp phó thành chủ hẳn là tồn tại một tia linh thú huyết thống, điều tương tự ác điểu, cụ thể ta nhận biết không ra, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ. Hắn hẳn là cảm nhận được huyết mạch của ta phẩm chất không giống với thông thường huyết luyện kim điêu, bất quá cũng không có phát hiện viễn cổ kim điêu chân chính khí tức. Xích linh truyền âm đột nhiên ở Tạ Vân trong linh hồn vang lên, mới vừa kêu một cái trước mắt, xích linh rõ ràng cảm nhận được một tia huyết thống cộng hưởng. Cách chốc lát, nhiếp phó thành chủ mới vừa chậm rãi nói, chuyện này là không phải đúng sai, nói vậy tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng, Lư gia chủ trong lòng cũng rõ ràng. Tuy nói thiên hạ vạn sự nhất bất quá một chữ lý, nhưng là võ giả chúng ta tranh đấu, rất nhiều lúc thực lực chính là đạo lý, vẫn là lấy chiến đấu tới quyết thắng bại đi. Nơi này có ba vị Lư gia thần luyện 9 tầng đại năng, tự phái ra một vị, cùng vị này Tạ công tử một quyết thắng bại. Nếu là Tạ công tử thua, liền đem Lô Linh công tử đưa về, nếu là Tạ công tử thắng, Lư gia tiểu giao nạp tiền chuộc đem Lô Linh chuộc về đi. Sinh tử thành bại, một trận chiến mà quyết. Nếu là trận chiến này sau nếu là song phương lại nổi lên phân tranh, cũng không nên ở cự mục trong thành tranh đấu, bằng không có thể tiểu hưu quái lao phu không khách khí. Đương nhiên, rời đi cự mục thành, các ngươi muốn chết muốn sống, muốn dùng thủ đoạn gì, lao phu một mực mặc kệ. Khổng lồ uy thế chậm rãi tản mát ra, nhiếp phó thành chủ thanh âm hơi có chút sắc bén, giống như chim diều hâu hí lên. Lời vừa nói ra, sở hữu xem cuộc chiến võ giả đồng thời dâng lên một vệ chờ mong sắc mặt. Tạ Vân sức chiến đấu không thể nghi ngờ, có thể đem thần luyện 8 tầng Lô Linh bắt giữ, sức chiến đấu tuyệt đối đạt tới thần luyện 9 tầng cấp độ. Đối mặt một vị Lư gia chân chính thần luyện 9 tầng, có thể nói cũng không tính đặc biệt chịu thiệt, dù sao Tạ Vân yêu cầu tiền chuộc có tới 100 tấm hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan cùng 5 tấm trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan, kinh khủng như vậy thu hoạch, bước lên chút hiểm cũng đáng giá. Lô Kiệt nhưng là sắc mặt không ngừng biến hóa, trong lòng dâng lên một tia lửa giận. Bàng quan võ giả thấy không rõ lắm, hắn nhưng là tâm như gương sáng. Tạ Vân có thể đơn giản phá tan sự công kích của hắn, sức chiến đấu tuyệt đối đã đạt đến thần luyện 10 tầng cảnh. Dưới trướng hắn 3 tên thần luyện 9 tầng đại năng ở cùng cấp võ giả trong chỉ có thể coi là trung thượng trình độ mà thôi. 3 người kết trận đối mặt thông thường thần luyện 10 tầng, còn là phụ nhiều thắng ít, vẹn vẹn một người đối mặt Tạ Vân. Thắng lợi khả năng tuyệt đối không vượt quá 2/10. Nhiếp phó thành chủ, việc này xin thứ cho Lâu Kiệt khó có thể toàn mệnh. Lâu Kiệt ánh mắt đảo qua Tạ Vân cùng bị hắn nhấc trong tay, còn giống như chó chết Lô Linh, lạnh lùng nói, ta Lư gia đệ tử, tu võ chỉ là cường thân kiện thể, vẩn nhưỡng chân nguyên mà thôi, chân chính bản lĩnh đang luyện đan. Ta nghe là tên tiểu tử này khi đó từng hướng về Xuân Phong lâu cầu mua phương pháp luyện đan, lần này lại dở công phu sư tử ngoạm. Có thể thấy được cũng là một vị linh đan sư, không bằng rồi cùng con trai của ta đánh cược một lần luyện đan. Luyện đan. Nhiếp phó thành chủ hai hàng lông mày một hiền, hắn cũng không biết Tạ Vân dĩ nhiên cũng là một vị luyện đan sư. Lô Kiệt gật gù, nói ra, không sai, con trai của ta Lô Linh nguyên vốn cũng không tốt võ học, tinh lực thời gian đều đặt ở luyện đan trên, bằng không làm sao có thể thất bại. Lần này đánh cược, không ngại để cho hai người đấu một lần luyện đan. Đều tự chuẩn bị vật liệu cùng phương pháp luyện đan, ai luyện chế ra đan dược cấp bậc càng cao hơn, ai tiểu đạt được thắng lợi. Lư gia chủ, lúc trước ta cảm thấy ngươi đã vô liêm sỉ đến đỉnh, không nghĩ tới ngươi lại có thể lại đổi mới cao. Chính mình chuẩn bị phương pháp luyện đan cùng vật liệu. Ta độc thân đến đây thăm dò đại la bí cảnh, lại có tài liệu gì? Lại nói ta luyện đan chỉ là vì nhận thức hỏa mục ý cảnh mà thôi, tiền tiền hậu hậu cũng bất quá học chừng 1 năm. Kiến thức hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan bất quá 10 loại, cái này Lô Linh đã luyện đan hơn 100 năm, bây giờ cùng ta so luyện đan, các ngươi người nhà họ Lư đều là họ kép vô liêm sỉ sao. Tạ Vân đầy mắt xem thường, âm thanh tràn đầy xem thường. Chương 989, Thành chủ Giáng Lâm. Cảnh giới giống nhau hai tên võ giả, sức chiến đấu thường thường quyết định bởi tại công pháp võ kỹ cấp bậc, binh khí giáp bảo vệ cấp độ, thậm chí là một ít cường đại bí thuật. Đấu đan cũng giống như vậy, mặc dù Tạ Vân ở chân nguyên trường khống, linh hồn phẩm chất trên hoàn toàn có thể nghiền ép lô linh, thế nhưng trong tài liệu chênh lệch, phương pháp luyện đan trên chênh lệch, nhưng là cực kỳ rõ ràng. Tạ Vân theo đan đỉnh các lấy được rất ít vài loại hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, sợ rằng ở Lư gia căn bản không coi là cái gì. Coi như đem này vài loại đan dược luyện chế đến cực hạn, phẩm chất cũng bất quá bình thường mà thôi. Mà Lô Linh chỉ muốn tuyển chọn một loại cường đại hạ phẩm linh đan, dù cho chỉ luyện chế ra thất thành dược lực, phẩm chất cũng hơn xa thông thường linh đan. Nay tiểu như cùng cảnh giới tiểu thành hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, có thể hoàn toàn nghiền ép đại thành cảnh thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Đối mặt Lư gia này ba tên thần luyện 9 tầng đại năng một, Tạ Vân cơ hồ có thể bảo đảm tất thắng, thế nhưng so đấu luyện đan, Tạ Vân tối đa chỉ 2 phần 10 phần thắng. Loại này chênh lệch, thậm chí không chỉ là bắt nguồn từ phương pháp luyện đan cùng vật liệu, Tạ Vân chiếm được đan đỉnh các thuật luyện đan quá mức nông cạn thô ráp, xa kém xa cùng chân chính đứng đầu thuật luyện đan cùng so sánh. Ở học tập hỗn độn luyện khí quyết sau, nửa đối so lúc trước tại Quy Nguyên Tinh lấy được mấy quyển luyện khí truyền thừa, trong lúc chênh lệch căn bản không có thể tính theo lẽ thường. Lư gia tuy rằng không xưng được một thần tinh đứng đầu luyện đan thế gia, thế nhưng ít nhất phải cường đại hơn đan đỉnh các mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần không thôi. Tiểu tử, ngươi nếu là chịu thua, hiện tại bé ngoan buông nhi, lan đi cự một thành, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâu Kiệt ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, trong lòng quyết định. Tuyệt đối không thể tiếp thu luận võ, nếu không phải đánh cược luyện đan, như vậy chỉ có thể hy sinh cái này kinh tài tuyệt diễm nhi tử. Sau đó nghĩ biện pháp ở cự một ngoài thành đem Tạ Vân ám sát. Dù như thế nào, Tạ Vân là nhất định phải giết, nếu hắn không là Lô Kiệt ăn ngủ không yên, toàn bộ Lư gia đều sẽ ăn ngủ không yên. Tạ Vân ánh mắt đảo qua trong tay nhấc theo Lô Linh, tựa hồ khẽ thở dài một cái, chợt cười nói, Lô Linh á Lô Linh, xem ra cha ngươi là từ bỏ ngươi. Bất quá không quan trọng lắm, rất nhanh sẽ có rất nhiều huynh đệ tỷ muội của ngươi đi cửu tuyển dưới bồi ngươi. Xem ở ngươi đưa ta một vị lò thuốc cùng mấy chiếc thẻ ngọc phần trên, ta cam đoan với ngươi, trong vòng 10 năm, chí ít cho ngươi đưa xuống đi 3 vạn cái Lư gia võ giả, cùng ngươi làm bạn. Âm thanh rõ ràng, thậm chí tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm, thế nhưng tích chứa trong đó lạnh lùng sắc ý, nhưng là để ở đây vô số võ giả không rét mà run. Mặc dù là viên mãn cảnh nhiếp phó thành chủ, đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Một chốc, Tạ Vân trên người khuấy động ra một luồng nồng nặc vô cùng sát ý, dường như thi sơn huyết hải giống như vậy, vô số xem náo nhiệt võ giả đồng thời chợt lui. Trong thoáng chốc, tựa hồ có một thanh sắc bén vô cùng trường đao, treo ở linh hồn của chính mình bên trong đại dương, tựa như lúc nào cũng muốn đem chính mình chém giết. Thật dày đặc sát ý, chết tại đây thiếu niên dưới đao sinh linh, sợ rằng nhiều như đầy sao. Lư gia lần này thật sự là đá vào tấm sắt lên. Bọn họ cũng là thô bạo quen rồi, còn lấy vì thiếu niên này chỉ là cái phổ phổ thông thông thần luyện 6 tầng, đại thiếu gia nhất thời sắc tâm khó đè nén, muốn mạnh mẽ hơn đánh giết. Kha kha, miễn là để thiếu niên này đi, Lâu Kiệt đời này cũng không cần muốn ngủ cái ăn giấc, toàn bộ Lư gia võ giả, từ hôm nay sau đó, không cần tiếp tục phải ra khỏi thành. Những năm này trong bóng tối chết ở Lô Linh trong tay thiếu nữ, mấy trăm mấy ngàn không ngừng. Tiểu tử này đã sớm nên gặp báo ứng. Vô số võ giả nhanh chóng lùi về sau, một khi động thủ, viên mãn cảnh Lô Kiệt tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, đến thời điểm tiêu tán đích chân nguyên, đều đủ để phá hủy tầm thường thần luyện 7 tầng, 8 tầng đại năng. Còn những nguyên hải đó cảnh võ giả, đã triệt để bỏ qua xem trò vui, so với sinh mệnh, xem trò vui thật sự là quá tầm thường. Nhiếp phó thành chủ sắc mặt nghiêm túc, lúc trước đưa ra thần luyện 9 tầng đại năng cùng Tạ Vân chiến đấu. Trên thực tế là muốn giúp Tạ Vân một tay. Lư gia những năm này mượn đan dược chuyện làm ăn, tuy rằng sức chiến đấu còn có chút không đủ, thế nhưng ở gốc gác cùng tích chữ trên, nhưng là từ từ đem những cái khác 6 gia tộc lớn nhất kéo ra. Tuy rằng ở bề ngoài Lư gia giấu tài, một lòng kiếm lấy linh thạch, tịnh không tham dự quyền lực tranh cấp trong, thế nhưng là cự mục thành chân chính người quản lý, nhiếp phó thành chủ nhưng trong lòng thì rõ ràng. Thế nhưng hiện tại Lô Kiệt quyết tâm, nhiếp phó thành chủ trên thực tế cũng không có biện pháp quá tốt. Mượn cự mục thành thủ che chở đại trận, mạnh mẽ đánh bại, thậm chí đánh giết Lô Kiệt, đối với nhiếp phó thành chủ tới nói cũng không khó. Thế nhưng Lư gia địa vị cao cả, buôn bán đan dược mang đến to lớn tiền lời đồng thời, giao nạp thuế khoản đồng dạng là toàn bộ cự mục thành chủ yếu thu nhập một. Hơn nữa Lư Gia luyện chế hạ phẩm linh đan, có thể hấp dẫn lượng lớn thần luyện cảnh đại năng, thậm chí viên mãn cảnh vô thượng đại năng đến đây, đối với khắp cả cự mục thành địa vị đề thăng, đều có rõ ràng trợ giúp. Nhưng vào lúc này, một giọng gián ua, đột nhiên vang vọng hư không. Âm thanh tựa hồ không lớn, thế nhưng mỗi người đều cảm thấy thanh âm này dường như trực tiếp vang ở đáy lòng, liền ngay cả Tạ Vân cùng Lô Kiệt đều cả người cứng đờ, cơ hồ khó có thể di động. Chư vị, bình tĩnh đừng nóng. Cự mục trong thành cấm chỉ tranh đấu giết chóc, kính xin chư vị cấp lão hủ một bộ mặt. Hơi chút chậm rãi trong thanh âm, một cái tóc trắng phơ, một thân pháp bảo màu xanh ông lão chậm rãi theo trong hư không đạp bước mà tới. Lô Kiệt xoay chuyển ánh mắt, chợt trong mắt nổi lên một vẻ khó có thể ức chế khiếp sợ sắc mặt, liền vội vàng không người thi lễ một cái, kính cần nói, tham kiến thành chủ. Nhìn thấy chủ nhà họ Lư không mình hành lễ, mọi người đầu tiên là sức sở, đợi đến nghe nói Lô Kiệt trong miệng nói, cơ hồ sở hữu võ giả đều liền vội vàng không người hành lễ, liền ngay cả Tạ Vân cũng hơi không người. Đây là đối với cường giả tôn kính, bất kỳ một vị kim thân cửu luyện đại năng, đều đáng giá tôn kính. Có thể đi đến một bước này, thiên phú, chăm chỉ, số mệnh thiếu một thứ cũng không được, mặc dù là ở một thần tinh đều là hiếm như lá mùa thu. Thiếu niên, ngươi cùng Lư Gia kết thù kết oán sự, ta đã rõ ràng, chỉ là không biết ngươi từ chỗ nào mà đến. Thanh bào trên người lão giả tịnh không nửa điểm ý thế, không thể làm gì khác hơn là tựa như một cái tầm thường ông lão đang cùng Tạ Vân nói chuyện như thế. Dựa theo lấy được tin tức, vị này thanh bảo ông lão hẳn là Thương Mạc thành chủ, bản thân chính là một vị đứng đầu hạ phẩm linh đan sư, trên phố thịnh truyền hắn đã có thể luyện chế nửa bước trung phẩm linh đan, chỉ có điều ai đều chưa từng thấy. Chỉ bất quá hắn hiện tại nên ở Thái Dương chiến trường phụ cận một tòa ngôi sao loại nhỏ trên vật hái hỏa diễm, làm sao xuất hiện ở đây? Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, trên mặt nhưng là không chút biến sắc, hồi bẩm thành chủ, vạn bối cố hương xa xôi. Lúc rời đi tông môn trưởng bối từng cấm chỉ vãn bối ở bên ngoài nói về tông môn. Thương Mạc thành chủ khẽ gật đầu, trong mắt nhưng là nổi lên một vẻ suy nghĩ sắc mặt. Có loại yêu cầu này tông môn cũng không nhiều, đại thể đều là một ít mạnh mẽ nhưng bí ẩn lánh đời tông môn. Cự Mục thành tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao thế lực đan sen chẳng chịt, ngư long hỗn tạp, xa xa không sánh bằng một ít mạnh mẽ mà đoàn kết tông môn. Thương Mạc thành chủ tuy rằng thần uy vô địch, nên không muốn đơn giản đắc tội những này bí ẩn tông môn thế gia. Chương 990, Thiết Cốt Đan. Có thể mạnh mẽ chống đỡ viên mãn cảnh đại năng một đòn thần luyện 6 tầng võ giả, nếu nói là không môn không phái, thậm chí cửa nhỏ môn phái nhỏ, căn bản sẽ không có bất kỳ nhân tin tưởng. Cho tới thông qua trận pháp truyền tống theo cái khác ngôi sao mà đến, hay hoặc là thẳng thắn mượn phi chu vượt qua hư không, truyền tống ngôi sao, càng là độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Có thể vượt qua hư không phi chu, thông thường chỉ Thái Dương chiến trường mới có thể mua được, mà ngôi sao trận pháp truyền tống không khỏi nghiêm mật khống chế ở một thần tinh cường đại nhất tông môn trong tay, muốn ngồi, khó như lên trời. Đổi nói, như là đến từ cái khác ngôi sao, Tạ Vân lai lịch sợ rằng hội càng thêm kinh người. Cho tới Tạ Vân lúc trước ngồi phá nát trận pháp truyền tống, liền ngay cả Quy Nguyên Tông Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn Giả đều không rõ ràng, những này một thần tinh nhân. Đương nhiên không thể biết. Là lấy thầm nghĩ đương nhiên nhận định, Tạ Vân hẳn là đến từ một thần tinh đứng đầu nhất mấy đại tông môn một, hoặc là bí ẩn mà cường đại lãnh đời tông môn, phương mới không dám quá mức bức bách. Hai nhà các ngươi sự, ta đã rõ ràng. Nếu là Tạ Vân ngươi và Lô Linh tranh đấu, còn khi hai người các ngươi giải quyết, đã đấu võ ngươi đã thắng lợi, không ngại tiểu đánh cược luyện đan. Nếu là ngươi Tạ Vân thắng, Lư Gia cần đem tiền đặt cược để thăng. Ngoại trừ 100 tấm hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan cùng 5 tấm trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan ở ngoài, này 100 chủng hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, cần chuẩn bị thập phần dược liệu. Còn nếu là Lô Linh thắng, việc này liền như vậy xóa bỏ. Tạ Vân, ngươi miễn là dừng lại ở cự mục thành, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn, ngươi nếu là lo lắng Lư Gia âm thầm ra tay, không ngại một hơi tu luyện tới thần luyện 10 tầng, sẽ rời đi nơi đây. Đến lúc đó, nghĩ đến mặc dù là viên mãn cảnh chủ nhà họ Lư, muốn lưu lại ngươi tuyệt đối là không thể nào. Tạ Vân đấy mắt lóe qua một vẻ nghiêm nghị, nhưng là vẫn chưa mở miệng. Thương Mạc thành chủ cái này sắp xếp, chính mình trên thực tế hay là thiệt thòi lớn, bất quá nếu quả như thật có thể bảo đảm an toàn của mình, như vậy một hơi tu luyện tới thần luyện 10 tầng cũng là một cái biện pháp không tệ. Tạ Vân bây giờ người mang cự phú, mà cự mục thành hội tụ khắp nơi võ giả, tu hành tài nguyên không thiếu gì cả, hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện sau, Tạ Vân ở một quãng thời gian rất dài cũng sẽ không có bình tĩnh, hoàn toàn có thể toàn tâm tu luyện. Là tối trọng yếu là, Thương Mạc thành chủ là phí huyết cảnh tu giả, Tạ Vân cũng không muốn, cũng không dám quá mức làm trái mặt mũi của hắn. Nhiều Tạ thành chủ thương cảm. Lô Kiệt mừng rỡ trong lòng, tuy rằng Lô Linh sức chiến đấu không kịp Tạ Vân, có lẽ ở chân nguyên trưởng khống cùng linh hồn phẩm chất trên một chút thua kém, thế nhưng luyện đan một đạo nhưng là có thêm lòng tin tuyệt đối. Phương pháp luyện đan cùng tài liệu ưu thế là Lô Linh lớn nhất tiền vốn, hơn nữa Lư gia luyện đan truyền thừa cực kỳ tinh diệu, luyện chế đan dược thường thường đều có thể nói tinh phẩm, ở các đại trong thành chỉ vô cùng được hoan nghênh. Thương Mạc thành chủ nhưng là khe khẽ lắc đầu, cười nói, các ngươi không nên gấp gáp, quy tắc ta còn chưa nói hết. Lão phu bế quan luyện đan, thời gian khá lâu, trong lòng có chút kẻ nhạt, lần này giao đấu vừa vặn xem cái náo nhiệt. Ta chỗ này có một phần phương pháp luyện đan, chính là lão phu ngẫu nhiên chiếm được một chỗ di tích, hẳn là vẫn chưa lưu hành tại thị trường. Ta sẽ vì ngươi hai người các chuẩn bị 3 phần tài liệu, cuối cùng luyện chế ra phẩm chất đan dược càng cao hơn người, coi như đạt được thắng lợi. Hai tay ngón trỏ khẽ gảy, hai chiếc thẻ ngọc phân biệt rơi vào Tạ Vân cùng Lô Linh trong tay. Lúc này Lô Linh, nhưng là đã bị Tạ Vân giải khai thiên ti tỏa hồn phong ấn, về tới Lô Kiệt bên cạnh. Thiết cốt đan, ồ, không đúng, thẻ ngọc này trong không chỉ là phương pháp luyện đan, càng nhiều hơn chính là luyện đan tinh yếu. Lô Linh đem thẻ ngọc kề sát ở cái trán, lúc trước tràn ngập tự tin sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mai ngọc giản này trong, cũng không phải bình thường ghi chép phương pháp luyện đan, mà là một trường tỉ mỉ vô cùng luyện đan tinh yếu. Đối với luyện chế thiết cốt đan các loại chi tiết nhỏ, giảng giải được rõ rõ ràng ràng, lớn nhỏ mỹ di. Có thể nói, được mai ngọc giản này, luyện chế thiết cốt đan gần giống như theo múa bút sáng tác, đã biến thành tập viết chữ. Thương Mạc thành chủ nhìn thấy Lô Linh biểu tình biến hóa, cười ha ha, Lư gia thuật luyện đan, có 102 cự một thành, Lô Linh ngươi luyện đan chừng hơn 100 năm, mà Tạ Vân hiện tại tuổi tác sợ rằng vẫn còn không tới 40 tuổi. Như vậy tương đối quá bất công bằng, như thế mượn ta khắc vào trong ngọc giản luyện đan tinh yếu, thắng bại phân mới xem như là có chút ý nghĩa, hai người các ngươi nghỉ ngơi một canh giờ, lập tức bắt đầu luyện đan đi. Lô Kiệt, Lô Linh hai cha con liếc nhau một cái, đáy mắt đồng thời nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Vẹn vẹn xem một lần, Lô Linh lập tức rõ ràng, này thiết cốt đan luyện chế cực kỳ gian nan. Bất quá lấy tầm mắt của hắn cùng luyện đan kinh nghiệm, ở tinh tế duyệt đọc mặc dù Thương Mạc thành chủ chỉ điểm sau, đối với luyện chế thiết cốt đan các loại thủ đoạn, đã rõ ràng trong lòng. Đương nhiên, tri thức nói sao luyện, có thể luyện ra, luyện được phẩm chất đan dược làm sao, này ba cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lô Linh ngồi khoanh chân, cấp tốc nuốt xuống mấy viên đan dược, bắt đầu khôi phục bị tổn thương chân nguyên cùng lực lượng linh hồn. Này thiết cốt đan đối với hỏa diễm yêu cầu, lực lượng linh hồn trưởng khống đều cực kỳ nghiêm khắc, cơ hồ là hạ phẩm linh đan trong hàng đầu làm. Lấy Lô Linh bây giờ thuật luyện đan, muốn luyện chế thành công cực kỳ không dễ. Bất quá ở Lô Linh trong lòng, Tạ Vân muốn luyện chế thành công, hy vọng cơ hồ là bé nhỏ không đáng kể. Dù sao tập viết chữ, tương tự cần kiến thức cơ bản. Mà đối với Lư gia thuật luyện đan, Lô Linh tồn tại cực lớn tự tin. Tạ Vân tinh tế xem thẻ ngọc, trên mặt mặc dù đúng không chút biến sắc, hết sức nhíu mày, nhưng trong lòng thì nổi lên một vệt kinh hỉ. Này thiết cốt đan vị thuốc chính là hạ phẩm linh dược, thực cốt hoa. Thực cốt hoa kịch độc vô cùng, thế nhưng Tạ Vân nhưng là bên trên nguyên tán nhân thẻ ngọc truyền thừa trong chiếm được một loại rèn thể bí thuật, chính là lấy ngàn năm thực cốt hoa dược lực rèn luyện xương cốt. Mà này thiết cốt đan ý nghĩ, về mặt tổng thể cùng sư tôn ghi lại ở trong ngọc giản bí thuật tồn tại 3-4 phần tương tự, Tạ Vân tuy rằng chưa chân chính bắt đầu tu luyện, nhưng đối với này môn bí thuật từ lâu am chín vào tâm, ngàn năm thực cốt hoa càng là thường thường nhận thức dự tính, cơ hồ là không thôi thúc lực lượng linh hồn, cũng có thể hoàn mỹ rèn luyện. Như là thuần túy so đấu thuật luyện đan, lấy Lư gia gốc gác, ta căn bản liền nửa điểm phần thắng cũng không có. Thế nhưng đã như thế, luyện chế thiết cốt đan chi tiết nhỏ tất cả đều ghi chép rõ ràng, thêm ta đối với bí thuật cùng thực cốt hoa hiểu rõ, tuy rằng thuật luyện đan bản thân chênh lệch một đoạn dài, ngược lại không phải là không có cơ hội chiến thắng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, tương tự ngồi khoanh chân, lấy ra hai viên đan dược, bắt đầu khôi phục chân nguyên cùng lực lượng linh hồn. Thuật luyện đan chênh lệch, trình độ nhất định có thể dựa vào phá pháp hỏa cùng cường đại lực lượng linh hồn bù đắp. Thời gian trôi qua, một canh giờ đột nhiên mà qua. Đình viện chu vi tụ tập võ giả càng ngày cũng nhiều, nguyên bản lo lắng nguy hiểm đã sẽ không phát sinh. Như vậy hai vị hạ phẩm linh đan sư đấu đan, cảnh tượng như thế này chính là cực kỳ hiếm có. Thêm luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thành chủ xuất hiện, càng là liền một ít thường ngày cực kỳ khiêm tốn lâu năm cường giả đều hấp dẫn đi ra. Thương mạc thành chủ hư không huyền lập, hai mắt khép hở, tựa hồ hồn ở trên mây. Nhưng khi một canh giờ mới vừa đầy trước mắt, thương mạc thành chủ đột nhiên vung hai tay lên, hai chiếc không gian giới chỉ đồng thời bay về phía Tạ Vân hai người. Ba lần cơ hội, tổng cộng có ba bộ dược liệu, thời gian không hạn, thế nhưng lò lửa không thể tắt. Luyện chế ra phẩm chất đan dược tốt hơn một phương, liền có thể thắng lợi nếu là phẩm chất sắp xỉ, lấy tốc độ càng nhanh hơn người thắng lợi nếu là hai người đều thất bại, thì lại lấy phế đan phẩm chất xử phân thắng thua. Chương 991, Địa Mạch Thanh Giao Hỏa. Tên thiên tài này thiếu niên là thần thánh phương nào? Lại dám cùng Lư gia đại công tử so đấu luyện đan, nghe đồn trong toàn bộ cự mục trong thành, Lô Linh đại thiếu gia thuật luyện đan cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Có thể nói chân chính luyện đan thiên tài. Hắn nhiều nhất 30, 40 tuổi, so Lô Linh đầy đủ nhỏ hơn 100 tuổi, sức chiến đấu cường hãn như vậy, đâu còn có công phu học tập luyện đan đạo. Thành chủ đại nhân tự mình mở miệng, thiếu niên này thì có biện pháp gì? Nếu là từ chối việc này, chọc giận thành chủ đại nhân, coi như hắn sức chiến đấu để thăng gấp 10 lần, cũng không ngăn được thành chủ đại nhân một chiêu nửa thức. Chàng băng thẳng thắn đồng ý. Còn có thể bạch kiếm lợi một loại phương pháp luyện đan. Hơn nữa, thành chủ đại nhân đã mở miệng che chở thiếu niên này, Lư gia coi như là lại điên cuồng, cũng sẽ không ra tay với thiếu niên này. Chẳng qua ở cự mục thành tu hành trăm năm, tăng lên tới thần luyện 10 tầng, thậm chí viên mãn cảnh, toàn bộ Lư gia ai có thể ngăn cản hắn. Nếu ta nói, lần này đấu đan Lư gia có lẽ sẽ thắng, thế nhưng cuộc chiến đấu này, xét đến cùng Lư gia muốn thua. Đó cũng không nhất định. Lư gia âm thầm đánh giết cái này Tạ Vân, lẽ nào thành chủ đại nhân còn có thể thật vì một cái tiểu tử cùng Lư gia cắt đứt hay sao? Một ít cực nhỏ lộ diện thần luyện cảnh đại năng, trong đó không thiếu thần luyện 8 tầng, 9 tầng thậm chí 10 tầng siêu cấp đại năng, thấp giọng nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tạ Vân đã hoàn toàn có cùng bọn họ đứng ngang hàng thực lực, hơn nữa có xa xa mạnh mẽ hơn bọn họ tiềm lực. Chỉ bất quá đối với luyện đan, nhưng là căn bản không có nhân xem trọng hắn. Đạo lý đơn giản nhất, người tinh lực là có hạn, Tạ Vân có xa vượt xa cùng thế hệ sức chiến đấu, như vậy ở luyện đan một đạo trên ít ỏi khả năng có quá nhiều gốc gác. Đinh viện ở ngoài, chỉ là trong vòng một canh giờ đã dựng tốt hơn một tòa thật to lâm thời võ đài. Tạ Vân cùng Lô Linh bay người lên, đối diện mà đứng, trung gian cách nhau có chừng bà khoảng trăm trượng. Khoảng cách này cũng không hội lẫn nhau quấy rầy, đồng thời nhưng có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương luyện đan tiến độ. Này bản thân liền là đối với tâm lý một loại thử thách. Dù sao luyện chế ra đồng dạng phẩm chất đan dược, tốc độ mau hơn một phương đem đạt được thắng lợi, mà trận này tiền đặt cược, cơ hồ là toàn bộ Lư gia gốc gác. Nhỏ rắc rưởi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự tự rước lấy nhục, so với ta thí luyện đan. Hôm nay liền để ta hảo hảo dạy dỗ ngươi, đến cùng cái gì mới là luyện đan. Lô Linh lạnh rên một tiếng, mới vừa hắn chiến bại bị bắt. Giống như chó chết bị Tạ Vân để ở giữa không trung, có thể nói mất hết mặt mũi. Lúc này luyện đan, chính là kiếm về mặt mũi thời cơ tốt nhất, hơn nữa trận chiến này quan hệ đến toàn bộ Lư gia truyền thừa, tuyệt đối không thể sai sót. Tạ Vân nhưng là cười nói, lúc trước luận võ tiền, ngươi cũng là nói như vậy, hiện tại lại là nói như vậy. Lô Linh sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, răng hàm không ngừng ma sát, phát sinh khiến người ta hê răng cốt chiến thanh âm. Tuy rằng thành chủ đại nhân hứa hẹn bảo vệ Tạ Vân, nhưng trên thực tế loại này hứa hẹn căn bản không có ý nghĩa, miễn là Lư gia làm việc gọn gàng nhanh chóng, đem Tạ Vân giết, Lô Linh tin chắc, thương mạc thành chủ kiên quyết không sẽ vì chuyện này và toàn bộ Lư gia trở mặt. Đứng ở trên võ đài, hai tòa pháp trận phòng ngự chậm rãi mở ra. Một chốc, hai cái mười trượng vung lồng ánh sáng đem hai người bảo vệ, đã như thế, có thể mức độ lớn nhất bảo vệ hai người luyện đan không bị quấy nhiễu. Luyện đan sự, cần cực tĩnh, vô cùng chăm chú, hơi có gió thổi cỏ lay, lực lượng linh hồn hoặc là một hỏa diễm thoáng rung động, luyện đan lập tức kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. không chỉ dược liệu hủy hoại trong một ngày, bản thân càng là có thể thương tới linh hồn cùng kinh lạc. Hơn nữa trận chiến này quan hệ đến Lư gia truyền thừa, khó bảo toàn Lô Kiệt vị này viên mãn cảnh đại năng sẽ không dùng chút đê hèn ám chiêu ám hại Tạ Vân. Len ken một tiếng, Tạ Vân đem mới vừa từ Lô Linh trong tay đoạt tới Bích Linh Đỉnh lấy ra. Cái này thiết cốt đan có thể xưng tụng đứng đầu hạ phẩm linh đan, đối với hỏa diệm yêu cầu cực cao. Nếu là lấy lúc trước vị này chiếm được đan đỉnh các Bích Linh Đỉnh luyện chế, vô cùng có khả năng đang luyện chế tối hậu quan đầu, bởi vì lò thuốc không thể chịu đựng quá mức rừng rực hỏa diễm mà thất bại. So với mà nói, này một vị Bích Linh Đỉnh đủ để chịu đựng luyện chế trung phẩm linh đan hỏa diễm, dùng để luyện chế thiết cốt đan có thể nói thừa sức. Đáng chết! Lư gia không ít võ giả thấy cảnh này, không nhịn được thấp giọng quát mắng. Bên cạnh Lô Kiệt nhưng là khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, thiếu niên này lâm thời lựa chọn sử dụng vị này Bích Linh Đỉnh. Hiển nhiên là nói rõ bản thân hắn sử dụng lò thuốc hoàn toàn không đủ để luyện chế thiết cốt đan. Có thể tưởng tượng được, thuật luyện đan của hắn cùng với luyện đan truyền thừa, hẳn là đều khá là. Hơn nữa lâm thời thay đổi đỉnh lô, cũng không là một chuyện tốt, dù sao luyện đan một đạo, nhân đỉnh hợp nhất, chỉ cần là quen thuộc đỉnh lô chỉ sợ cũng cần một hai lần thử nghiệm. Nhân hợp trong không ít luyện đan sư nghị luận sôi nổi, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt đều có chút không coi trọng. Mặc dù là Thương Mạc thành chủ, đều mơ hồ nhíu nhíu mày, hắn mới vừa cảm nhận được Tạ Vân lực lượng linh hồn cùng chân nguyên phẩm chất, đối với Tạ Vân vốn là rất có vài phần xem trọng. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Tạ Vân lâm thời thay đổi lò thuốc, nhưng là trong lòng có chút thất vọng, vốn là muốn mượn Tạ Vân lực gáp chế Lư gia, như thế xem ra nhưng là khó có thể thành công. Tên tiểu tử này nhất định phải bảo vệ tới, Lư gia gần nhất mấy chục năm dã tâm càng lúc càng lớn, ta tuy rằng không thể trực tiếp diệt Lư gia, thế nhưng giữ lại như thế người thiếu niên buồn nôn Lư gia cũng là một cái biện pháp. Muốn đi vào Đại La Bí Cảnh. Đại La Bí Cảnh. Điều này cũng đúng cái biện pháp. Thương Mạc thành chủ ánh mắt nhìn Tạ Vân, trong lòng suy nghĩ, trong miệng nhưng là cất giọng nói, đấu đan bắt đầu. Lô Linh đồng dạng lấy ra một vị trung phẩm Bích Linh Đỉnh, song trưởng đan dệt, một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc chậm rãi chảy vào lô thuốc trong. Một chốc. Mơ hồ có vài tiếng xà vang lên khởi, hỏa diễm càng là dần dần trở nên sền sệt vô cùng, giống như lưu động dung nham. Thế nhưng rừng rực vô cùng hỏa diễm, nhưng không cho người ta một loại áp lực kinh khủng, trái lại khiến người ta cảm thấy từng tia một sức sống tràn trề khoái ý, mặc dù không có pháp trận phòng ngự bảo vệ, cho dù là cự ly Lô Linh rất gần võ giả, cũng sẽ không cảm thấy nóng rực. Ngọn lửa này có chút quái gì a? Lô Linh cảm thụ được vô số người đang xem cuộc chiến kinh dị mà ánh mắt nghi hoặc, phiền muộn trong lòng nhất thời tảo trừ mấy phần, cười nói, ta ở Đại La Bí Cảnh trong chiếm được một phương địa mạch chân hỏa bản nguyên, đem hòa vào bản mệnh chân hỏa trong, lại luyện hóa một giọt thanh mục giao tinh huyết, mới hình thành đất này mạch thanh giao hỏa. Thanh mục giao tinh huyết. Vô số người nghe được Lô Linh thanh âm, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, này thanh mục giao ít nhất là tương đương với viên mãn cảnh cửu phẩm linh thú. Thậm chí là phí huyết cảnh linh thú. Thanh mục giao một giọt tinh huyết không chỉ có là vô giá bảo, hơn nữa mặc dù được, muốn thành công luyện hóa cũng là khó như lên trời. Mà có một giọt này thanh mục giao tinh huyết, một trong ngọn lửa một nguyên khí phẩm chất cùng độ tinh khiết đều sẽ tăng lên trên diện rộng, đối với luyện chế đan dược, có thể nói trợ giúp rất lớn. Địa mạch thanh giao hỏa. Này Lư gia cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, khẽ cười lắc lắc đầu. Căn bản không lưu ý này nếu nói địa mạch thanh giao hỏa, hai tay kết ấn, một nguyên chân khí cùng hỏa nguyên chân khí chậm rãi dung hợp, ngọn lửa màu xanh biếc nhảy lên ở Bích Linh Đỉnh trong, ở giữa rõ ràng là một tia tinh khiết vô cùng phá pháp hỏa. Chương 992, nhanh chóng thất bại. Này thiết cốt đan không phải là tầm thường đan dược, chính là vài loại được xưng trung phẩm linh đan sư môn hạm hàng đầu hạ phẩm linh đan 1. Lô Linh tối đa chỉ là cái thượng đẳng hạ phẩm linh đan sư. Cách hắn cha còn có Thương Mạc thành chủ đại nhân hai vị hàng đầu hạ phẩm linh đan sư, còn có chênh lệch rõ ràng, muốn luyện chế ra cái này thiết cốt đan, đặc biệt là ở chỉ ba lần cơ hội dưới tình huống, khó như lên trời. Xa xa một chỗ lầu các tầng cao nhất, mấy tôn cũng không lệ thuộc vào Lư gia cùng phủ thành chủ hạ phẩm linh đan sư tụ tập cùng nhau, trong lòng càng nhiều hơn chính là ôm xem náo nhiệt tâm thái. Đương nhiên, những linh đan này sư cũng không phải tin khẩu nói bậy. Thiết cốt đan phương pháp luyện đan bọn họ tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng là thông qua một ít con đường từng trải qua thiết cốt đan thành đan. Đối với luyện chế thiết cốt đan độ khó, trong lòng cũng tồn tại mấy phần hiểu rõ, chí ít lấy bọn họ trồng vào dưới bậc phẩm linh đan sư đã vượt qua 50 năm kinh nghiệm, muốn luyện chế thành công, ít ỏi khả năng. Chân nguyên không ngừng rót vào đến bích linh đỉnh trong, hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên, Tạ Vân nhưng là vẫn chưa bắt đầu luyện đan, mà là tinh tế đánh giá những dược liệu này. Thực cốt hoa đại khái ở 600 năm phần, rèn luyện độ khó so ngàn năm thực cốt hoa đơn giản rất nhiều. Thế nhưng luyện chế thiết cốt đan đầy đủ cần 90 mấy loại dược liệu, trong đó có 22 chủng là linh dược, còn lại cũng đều là đứng đầu nửa bước linh dược, trong đó hơn một nửa Tạ Vân cũng chỉ là ở trong điển tịch gặp tên, căn bản không có thực sự tiếp xúc quá. Mà bây giờ, không thể không một cây dược liệu, tinh tế quan sát, thậm chí thôi thúc lực lượng linh hồn nhận thức dược liệu dược tính cùng phẩm chất. Luyện đan một đạo cực kỳ tinh tế, hỏa diễm nhiệt độ thoáng gợn sóng, bất kể là mạnh hay là quá lạnh, đều sẽ phá hủy dược liệu. Mà dung đan, ngưng đan, thành đan ba bước càng là cần lực lượng linh hồn cùng một hỏa diễm hoàn mỹ phối hợp, mới có hy vọng thành công, mà hết thể này cơ sở, chính là đối với dược liệu hết sức hiểu rõ cùng quen thuộc. Tiểu tử này chỉ sợ là cái đến từ xa xôi tông môn nhà quê, mặc dù có mấy phần sức chiến đấu, thế nhưng thuật luyện đan nhưng là cực kỳ vụng về. Xem bộ dáng này, tựa hồ liền dược liệu đại thể đều căn bản không có từng thấy, thoạt nhìn liền một viên phế linh đan đều luyện không ra. Hơn nữa như vậy quen thuộc dược liệu, tiêu hao không chỉ có riêng là thời gian, còn có chân nguyên, đến thời điểm chân nguyên không đủ, ta xem ngươi lấy cái gì luyện đan. Lô Linh cười lạnh một tiếng, trong lòng nổi lên một vẻ xem thường, hai tay nhưng là cấp tốc kết ấn, trong dược đỉnh hỏa diễm trong giây lát trở nên rừng rực dâng lên. Thương Mạc Thành chủ định ra hỏa diễm không thể tắt phép tắc, chính là vì phòng ngừa một mực tìm hiểu phương pháp luyện đan, chậm chạp không bắt đầu. Cực đoan chút nghĩ, giả thiết trong đó một phương ba lần luyện chế đều thất bại, một phương khác thẳng thắn bế quan 10 năm, để thăng hai tầng cảnh giới, luyện chế thành công đi ra, loại này thắng bại căn bản cũng không có ý nghĩa. Mà từ đầu tới cuối thôi thuốc hỏa diễm thiêu đốt, dù cho không chân chính bắt đầu luyện đan, tiêu hao chân nguyên nhưng là quần quần không ngừng. Đã như thế, vì để cho luyện đan lúc có tinh khiết mà hùng hậu chân nguyên, Tạ Vân cùng Lô Linh nhất định phải tăng nhanh nhịp điệu. Dù sao thông qua đan dược khôi phục chân nguyên, con số một nhiều, chân nguyên phẩm chất sẽ trở nên hôn tạp mà phù phiếm, căn bản vô pháp chống đỡ thiết cốt đan bực này hàng đầu hạ phẩm linh đan luyện chế. Mà chân nguyên hùng hậu trình độ, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ luyện đan sư chuẩn bị điều kiện một. Nếu không có từ sư tôn thẻ ngọc truyền thừa trong chiếm được tôi cốt bí thuật, này thiết cốt đan nói không chắc cũng thật là một cái rèn luyện xương cốt biện pháp tốt. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, hai mắt khép hờ, trong ngọc giản ghi chép luyện đan tinh yếu từng chữ hiện lên ở trong đầu. Tuy rằng thẻ ngọc ghi chép khá là tỉ mỉ, thế nhưng như thế nhiều vô số 90 mấy loại dược liệu, thêm vào phiền phức vô cùng luyện đan chính tự, dù là Tạ Vân đem đan đỉnh kinh tu luyện tới cực hạn, như trước cảm thấy đau cả đầu, căn bản không có nửa điểm nắm. Lô Linh sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, chợt hít sâu một hơi, tay trái khẽ vồ, một đóa thực cốt hoa trong nháy mắt bị quăng vào lô thuốc trong. Hỏa diễm đột nhiên đem thực cốt hoa nuốt chửng, nồng nặc sinh cơ theo trong ngọn lửa khuấy động xuất ra, chỉ trong chốc lát, thực cốt hoa lập tức bắt đầu rồi hòa tan. Luyện chế linh đan tốc độ thông thường đều là tốn thời gian một lúc lâu, một người trong đó nguyên nhân rất trọng yếu chính là rèn luyện dược liệu khá là chậm, một mặt là linh dược bản thân khó có thể luyện hóa. Trên phương diện khác thì lại là linh dược có giá trị không nhỏ, mặc dù là linh đan sư cũng không nỡ lòng bỏ tùy ý lãng phí. Tất tất ba ba thanh âm từ từ vang lên, thực cốt hoa lấy một loại gần như mắt thường tốc độ rõ rệt hóa thành nhàn nhạt từ hắc sắc dịch dọn. Tiếp theo, lô linh tay trái không ngừng đong đưa, dược liệu một cây nhận một cây quăng vào lô thuốc trong, mỗi khi một cây dược liệu bị hòa tan hơn nửa lúc, đệ nhị cây dược liệu lập tức như hàng loạt tiễn giống như vậy, theo đuôi tiến vào trong ngọn lửa. Lư gia này thủ pháp luyện đan thực là không tồi, cơ hồ là nước chảy mây trôi giống như vậy, thoạt nhìn này Lô Linh trái lại rất có vài phần hy vọng luyện chế thành công a. Không sai, Lư gia là cự mục thành đệ nhất luyện đan sư gia tộc, gốc gác kinh người. Chỉ cần là này luyện đan kỹ xảo, ở toàn bộ mục thần tinh cũng có thể xưng là thượng đẳng, mà thiếu niên vẫn còn ở quen thuộc dữ liệu, so với dưới chính là thua kém không chỉ một bậc a. Xem náo nhiệt võ giả. Đặc biệt là không ít luyện đan sư, trong ánh mắt đều nổi lên một vẻ kinh ngạc cùng than thở. Lúc trước tuyệt đại đa số người tỉnh không rõ ràng thiết cốt đan tình huống, thế nhưng đang chờ đợi trong thời gian, thiết cốt đan luyện chế gian nan trình độ, nhưng là rộng khắp truyền phát ra ngoài. Chỉ là vẹn vẹn hơn nửa canh giờ sau, một tia thanh niên đột nhiên theo trong dược đỉnh bốc lên. Lô Linh biến sắc mặt, hai tay giấu tay điên cuồng biến ảo, hỏa diễm nhiệt độ giống như thủy triều xuống giống như cấp tốc rơi xuống, chỉ tiếc thanh niên từ từ nổi lên bôi đen quang, tiếp theo nhưng là một tiếng trầm thấp âm thanh ầm ĩ, đột nhiên theo trong dược đỉnh vang lên. Phốc! Giải rác cho tàn tứ tán tung tóe, chín cái vào hỏa khẩu đồng thời trở nên cháy đen. Dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa còn là vẹn vẹn rèn luyện 11 loại dược liệu, lập tức triệt để thất bại. Người đang xem cuộc chiến hoặc là vẻ mặt tiếc nuối, hoặc là mừng thầm, hoặc là liên thanh thở dài, hoặc là thấp giọng cười nhạo, không có bất kỳ người nào muốn lấy được, vẹn vẹn là người thứ nhất phân đoạn, rèn luyện nước thuốc tinh hoa, vẹn vẹn tiến hành rồi gần một nửa, lập tức tuyên cáo Lô Linh lần thứ nhất thất bại. Bất quá Lô Linh trái lại sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chậm rãi thổ nạp chốc lát, lập tức lại bắt đầu lại từ đầu lần thứ hai rèn luyện. Lần này tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, thế nhưng hỏa diễm nhưng là trầm ổn nhắn nhủi rất nhiều. Đầy đủ hơn 3 canh giờ đi qua, khi Lô Linh đem cuối cùng một cây dược liệu quăng vào lô thuốc trong, áo của hắn đã đều bị mồ hôi ướt nhẹp, huyệt thái dương thậm chí bắt đầu hơi gồ lên, hiển nhiên là chân nguyên đã từ từ sắp khô kiệt. Chỉ có điều lúc này, Lô Linh trong mắt nhưng là mơ hồ khuấy động lên một vệ kích động cùng chờ mong. 3 canh giờ luyện chế, rốt cục đem tất cả nước thuốc tinh hoa rèn luyện ra đến rồi. Dung đan, ngưng đan, thành đan. Còn dư lại 3 cái trình tự nhất định phải thận lại thận. Lô Linh xoa xoa mồ hôi chán, ánh mắt đảo qua Tạ Vân, dĩ nhiên phát hiện lúc này Tạ Vân dĩ nhiên vẫn không có bắt đầu luyện đan, chỉ là không ngừng thôi thúc lực lượng linh hồn, nhận thức dược liệu phẩm chất cùng đặc tính. Chương 993, chân chính nước chảy mây trôi. Tiểu tử này cuối cùng đang làm gì? Hơn 3 canh giờ, lãng phí hỏa nguyên chân khí có bao nhiêu? Như tiếp tục tiêu hao tổn nữa, ta lo lắng hắn căn bản luyện chế không ra hạ phẩm linh đan, liền rèn luyện nước thuốc tinh hoa sợ rằng đều không làm được. Ngươi xem hắn một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Tính không giống như là muốn chịu thua, hoặc là thẳng thắn vô pháp luyện chế hạ phẩm linh đan dáng vẻ. Ánh mắt của mọi người dần dần hội tụ đến Tạ Vân tại trên người, Tạ Vân nhưng là như trước sắc mặt trầm tĩnh. Một cây nhận một cây quan sát đến dược liệu. Kỳ thực lúc này Tạ Vân, nhưng trong lòng thì hơi có chút bất đắc dĩ. Chính như chủ nhà họ Lư Lô Kiệt từng nói, vị này có thể luyện chế trung phẩm linh đan bích linh đỉnh hắn lần thứ nhất sử dụng, đối với tính năng có thể nói hoàn toàn xa lạ, này hơn 3 canh giờ cùng với nói ở nhận thức dược tính, không bằng nói là ở nhận thức lò thuốc đặc tính. Nếu không phải có thể chân chính quen thuộc vị này lò thuốc, tiểu căn bản vô pháp tế nị khống chế hỏa diễm cùng lực lượng linh hồn. Lô Linh ánh mắt đảo qua Tạ Vân, trong lòng cười lạnh một tiếng, chợt hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn giống như là thủy triều, tản mắt ra. Dung đan, đem tất cả nước thuốc tinh hoa dung hợp làm một, làm cho hòa làm một thể, dược lực lẫn nhau dung hợp với nhau. Hoàn thành khâu này, đan dược lập tức có trụ cột dược lực, mặc dù liền như vậy thất bại, cũng có thể miễn cưỡng xưng là đan dược mô hình, có thể làm luyện hỏng phế dễ xô đỏ cùng sau cùng tương đối. Hai tay dường như dẫn dắt vô số vô hình sợi tơ, trong dược đỉnh nước thuốc tinh hoa bắt đầu chậm rãi dung hợp. Tổng cộng 90 mấy loại dược liệu, bao quát 20 mấy chủng hạ phẩm linh dược, dung hợp trình tự cùng nhịp điệu vô cùng trọng yếu, nếu là trình tự ngoại trừ nửa chút vấn đề, luyện đan đều sẽ thất bại. Mặc dù dựa dẫm cường đại lực lượng linh hồn mạnh mẽ dung hợp nước thuốc tinh hoa, thăng linh, ngưng đan cùng thành đan 3 cái phân đoạn cũng khó có thể hoàn thành. Dung hợp quá trình cực kỳ phiền phức. Dựa theo trong ngọc giản giảng giải, Lô Linh đem nước thuốc tinh hoa chia làm 4 cái hạt nhân, đồng thời bắt đầu dung hợp. Chỉ trong chốc lát, Lô Linh lập tức cảm thấy linh hồn một trận uể oải, vội vã nuốt 2 viên khôi phục lực lượng linh hồn đang ăn dược, chợt đem 4 cái hạt nhân đổi thành 2 cái. Đã như thế, lực lượng linh hồn cùng chân nguyên chỉ cần chia làm 2 đường liền có thể. Chỉ là đã như thế, tuy rằng lực lượng linh hồn cùng chân nguyên tiêu hao tốc độ trên diện rộng hạ thấp, thế nhưng là để dung đan nhịp điệu chậm lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là một canh giờ trôi qua, khi tất cả nước thuốc tinh hoa dung hợp hết hoàn thành thời điểm, Lô Linh quần áo đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, càng là phục dụng 2 lần khôi phục lực lượng linh hồn cùng chân nguyên đang ăn dược. Mức tiêu hao này, đối với vừa trải qua một trận đại chiến Lô Linh tới nói, đã đạt đến khô kiệt biên giới, chỉ có điều lần này đấu đan, đối với Lô Linh, đối với khắp cả Lư gia đều quá là quan trọng rồi. Tuyệt đối không thể thất bại. cái này nhỏ rác rưởi vốn là tên rác rưởi, sợ rằng cuối cùng liền phế linh đan đều luyện không ra. Ta có thể đi đến bây giờ bước đi này, đã là tất thắng. Lô Linh trong lòng hừ lạnh một câu, mi tâm không ngừng gồ lên, lực lượng linh hồn hóa thành vô số tỉ mỉ ngân châm, giống như châm cứu bình thường đâm vào đan dược mô hình trong. Mà mỗi một tia lực lượng linh hồn đều dẫn dắt một tia tinh khiết mà rừng rực địa mạch thanh giao hỏa, không ngừng phá hủy đan dược mô hình, lại đem rèn luyện thành đan hình. Mà trong quá trình này, cái này thiết cốt đan mô hình, từ từ dâng lên một tia linh tính. Thăng linh. Luyện chế linh đan khâu mấu chốt nhất, lấy lực lượng linh hồn dung luyện nước thuốc tinh hoa, làm cho sinh ra một tia linh tính. Nhưng vào lúc này, Lô Linh đột nhiên nghe được ngoại vi tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ánh mắt không tự chủ được nhìn phía Tạ Vân, một chốc, Lô Linh chỉ cảm thấy trái tim dường như lọt nhảy vỗ một cái. Tạ Vân tay trái giấu tay biến hóa, hỏa diễm không ngừng nhảy lên, chín cái hỏa lỗ đồng thời lập lòe ngọn lửa màu xanh biếc ánh sáng, tay phải nhưng là hóa thành một đạo chân nguyên bàn tay lớn, không ngừng hướng về Bích Linh đỉnh trong ném mạnh dược liệu. Mỗi một lần ném, đều là 3, 4 cây dược liệu, hóa thành vô số đạo đường ba ra buôn, liên miên không dứt thả vào rừng rực trong ngọn lửa. Ngọn lửa màu xanh biếc phân cách thành đầy đủ tiểu chín đạo, nhiệt độ không giống nhau, khi thì 22 dung hợp, khi thì 33 dung hợp, bất đồng dược liệu đồng thời quăng vào lô thuốc trong. Tạ Vân nhưng là dựa vào siêu cường lực lượng linh hồn cùng đối với chân nguyên cực kỳ tinh tế khống chế, hoàn mỹ rèn luyện mỗi một cây dược liệu. Thoạt nhìn tựa hồ là một mạch ném vào trong ngọn lửa, trên thực tế nhưng là có nề nếp, trật tự rõ ràng. Nhịp điệu, tốc độ, thậm chí nhất cử nhất động ý nhị, hoàn toàn không phải một cái tuổi vẫn còn không tới 30 tuổi luyện đan sư, ngược lại là như là một cái luyện đan mấy trăm năm hàng đầu hạ phẩm linh đan sư. Này rèn luyện nước thuốc tinh hoa tốc độ cũng quá nhanh một chút đi. Lư ra một loại võ giả há to miệng, con ngươi cơ hồ muốn trừng ra ngoài, âm thanh tràn đầy khó có thể tin rung động, thậm chí còn có một tia tia sợ hãi. Lâu Kiệt nhưng là hai hàng lông mày trói chặt, tay trái nhẹ nhàng nâng khởi, rồi lại lặng yên thả xuống. Hiện tại trực tiếp ra tay quấy rầy Tạ Vân, hoặc là thẳng thắn đánh giết Tạ Vân, không thể nghi ngờ là cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, làm như vậy không thể nghi ngờ là vào chỗ chết đắc tội Thương Mạc Thành Chủ. Coi như là vì mặt mũi, Thương Mạc Thành Chủ cũng không xuất thủ không được ngừng lại chính mình, thậm chí trực tiếp mượn cơ hội áp chế toàn bộ Lư gia. Thương Mạc Thành Chủ hai mắt híp lại, đáy mắt nổi lên một vệt kinh ngạc sắc mặt. Tạ Vân thủ pháp luyện đan có thể nói nước chảy mây trôi, thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt phức tạp, nhưng ẩn giấu đi một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nhị. Loại này ý nhị so với Lô Linh cao siêu luyện đan kỹ xảo, có lẽ trong thời gian ngắn cũng không thể đủ để Tạ Vân luyện đan hiệu suất càng cao hơn, thế nhưng là tuyệt đối có cao hơn tiềm lực trưởng thành cùng rộng lớn hơn không gian phát triển. Tiếng kinh hô liên tiếp, liền ngay cả lúc trước ở phía xa xem náo nhiệt một đám linh đan sư, cũng không kiềm hãm được dựa vào đến phụ cận, mảnh quan sát kỹ Tạ Vân thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, Lô Linh trong dược đỉnh nhưng là đột nhiên phát sinh một tiếng xì vang, bị lực lượng linh hồn cùng địa mạch thanh giao hỏa không ngừng rèn luyện đan dược mô hình triệt để tan vỡ, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đoàn cháy đen, tản ra nhàn nhạt đốt cháy khét mùi. Đáng chết! Lô Linh gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Mới vừa kia một cái chớp mắt, tâm thần của hắn hoàn toàn bị Tạ Vân nước chảy mây trôi luyện đan kỹ xảo hấp dẫn, một chốc đối với lực lượng linh hồn cùng chân nguyên khống chế thoáng thô tháo một ít. Mà thăng linh quá trình cần nhất tinh vi nhắn nhủi, chỉ là này không đủ một cái chớp mắt chần chờ, lúc trước mấy canh giờ khổ cực, trong nháy mắt sụp đổ, triệt để hủy hoại trong một ngày. Tạ Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt trào phúng sắc mặt. Hắn cố ý lựa chọn thời gian này tiết điểm, tự nhiên là đã sớm có ý định này. Tổng cộng chỉ 3 lần cơ hội, tổn thất bất kỳ lần nào, đều vô cùng có khả năng ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Lô Linh lần này giữa đường thất bại, không chỉ không có luyện chế ra thiết cốt đan, thậm chí thăng linh, ngưng đan cùng thành đan 3 cái phân đoạn, cũng không có tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, cơ hồ là bạch mất không một lần thử nghiệm cơ hội. Mà Tạ Vân, rèn luyện nước thuốc tinh hoa tốc độ, nhưng là càng cấp tốc dâng lên. Chương 994, hàng đầu phế linh đan. 90 mấy loại dược liệu. Còn như nước chảy mây trôi bình thường bị thả vào trong lò, vẹn vẹn không đủ một canh giờ, lập tức toàn bộ hóa thành ô màu xanh nước thuốc tinh hoa, giống như hổ phách giống như huyền đứng ở trong ngọn lửa. Dung đan. Tạ Vân trong lòng đọc thầm một câu, trong đầu chậm rãi hiện ra đan đỉnh kinh truyền thừa cùng trong ngọc giản khắc họa thiết cốt đan tinh yếu, dấu tay biến đổi tốc độ nhưng là cấp tốc trở nên chậm lại. 90 mấy chồng thuốc dịch tinh hoa nhìn như dung hợp cùng nhau, trên thực tế trong đó nhưng là cách từng tầng hỏa nguyên chân khí, đem từng cái ngăn, nhất định phải dựa theo đặc thù dung đan chính tự, mới có thể chân chính hoàn thành dung đan. Hỏa diễm từ từ trở nên cực đoan nhắn nhủi, dẫn dắt một giọt giọt nước thuốc tinh hoa, từ từ bắt đầu dung hợp. Chỉ là chỉ trong chốc lát trong, hỏa diễm đột nhiên phát sinh một tiếng xì vang, đầy đủ 4 phần 1 nước thuốc tinh hoa triệt để hóa thành hư vô. Vô số người đang xem cuộc chiến đồng thời phát sinh một tiếng thở dài, Tạ Vân Dung đan thất bại cùng rèn luyện nước thuốc tinh hoa kinh diễm, so sánh thật sự là quá mức rõ ràng. Lô Linh kéo kéo khoe miệng, cười lạnh nói, giả thân giả quỷ đồ vật, rèn luyện nước thuốc tinh hoa tốc độ nhanh hơn nữa thì có ích lợi gì. Lần này luyện đan tất nhiên là ta thắng lợi, tiểu tử ngươi liền phế linh đan đều căn bản không khả năng luyện chế cho ra tới. Lại nuốt 2 viên linh đan. Lô Linh chỉ là vẫn duy trì một tia hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là mượn đan dược lực cấp tốc khôi phục lực lượng linh hồn. Thành chủ đại nhân, thiếu niên này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước rèn luyện đan dược có thể nói thành thạo điêu luyện, tùy ý như thường, làm sao dung đan thủ đoạn trở nên như thế vụ về, đơn giản là một trời một vực. Nhiếp phó thành chủ cũng không luyện đan sư thiên phú, đánh giá đan dược có lẽ trình độ khá cao, nhưng nhìn này thủ đoạn của luyện đan sư. Nhưng là có chút lực bất tòng tâm. Thương Mạc thành chủ nhưng là lắc lắc đầu, chậm rãi nói, thiếu niên này đích chân nguyên phẩm chất cùng lực lượng linh hồn, cùng với đối với hỏa diễm cùng linh hồn khống chế, đều có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt, bất quá thuật luyện đan nhưng là cực kỳ bình thường, thậm chí có thể nói là vụng về. Lúc trước hắn nói luyện đan chỉ là vì nhận thức hỏa mục ý cảnh, vẫn chưa chân chính nghiên tập, trái lại độ khả thi không thấp. Trên thực tế, đan đỉnh các truyền thừa, ở Thương Mạc thành chủ cùng Lô Kiệt hai vị hàng đầu hạ phẩm linh đan sư trong mắt, đúng là chỉ có thể dùng vụng về hai chữ để hình dung. Đan đỉnh các mấy đời người không xảy ra một cái linh đan sư, tịnh không chỉ là luyện đan thiên phú không đủ, đan đỉnh kinh bản thân sự hạn chế tuyệt đối là nguyên nhân trọng yếu nhất một. Mà Tạ Vân thậm chí ngay cả đan đỉnh kinh đều là chính mình nghiên tập, căn bản không có trải qua sư phụ hệ thống giáo dục cùng chỉ điểm, mà đan đỉnh kinh trong dung đan thủ đoạn, mặc dù đạt đến cực hạn, cũng căn bản vô pháp điều động như thế phiền phức dung đan quá trình. Nhiếp phó thành chủ trong lòng hơi động, nhưng là trực tiếp truyền âm nói, này ngược lại là đáng tiếc, thành chủ đại nhân nếu là có tâm, cũng không phải Phương Thu làm đệ tử. Thương Mạc thành chủ trong mắt nổi lên một tia nhảy nhót, chợt khe khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, người này không rõ lai lịch, còn chưa phải muốn nhẹ gây chuyện. Bất quá lần này đấu đan sau khi thất bại, nhưng là phải cẩn thận đem bảo vệ, không muốn nguy rồi lư ra ám hại. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù căn bản không phải luyện đan sư, chỉ cần dựa vào tu hành của hắn thiên phú, cũng có thể kết một thiện duyên. Trong lòng nhận định Tạ Vân căn bản không khả năng luyện chế ra linh đan sau, Lô Linh trong lòng kia nhàn nhạt khẩn trương, cũng coi như là triệt để bình ổn lại. Đầy đủ nghỉ ngơi một canh giờ, đợi đến lực lượng linh hồn khôi phục hơn nửa lúc, mới vừa lần thứ hai bắt đầu luyện đan. Chỉ có điều có lẽ là bởi vì tự nhận là thất thắng. Lại có lẽ là bởi vì đây là một cái cơ hội cuối cùng, Lô Linh lần này luyện chế tuy rằng tốc độ làm chậm lại một chút, thế nhưng nhịp điệu nhưng là càng thêm trôi chảy, có vẻ khá là ung dung như thường. Rất nhanh, Lô Linh trong dược đỉnh đan dược mô hình lại một lần hình thành, lại một lần nữa thôi thúc lực lượng linh hồn bắt đầu rồi thăng linh. Mới vừa tuy rằng thất bại, nhưng trên thực tế cũng không phải là bản thân kỹ xảo cùng năng lực vấn đề, mà là nhất thời phân tâm. Lần này Lô Linh triệt để bình tĩnh lại, thăng linh quá trình cơ hồ là làm liền một mạch. Nồng nặc đan hương chậm rãi tản mát ra, mãnh liệt linh tính quang huy lập lòe, tuy rằng chưa luyện chế thành công, nhưng là hiển hách nhưng đã không kém hơn rất nhiều hoàn mỹ luyện chế hạ phẩm linh đan. Thăng linh hoàn thành, còn dư lại ngưng đan cùng thành đan, cũng chỉ là tiêu hao chiến. Lô Linh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, lực lượng linh hồn đã tiêu hao hơn nửa. Đan điền cùng kinh lạc trong thậm chí mơ hồ nổi lên từng tia một khô kiệt đau đớn. Trở tay nuốt vào hai viên đan dược, Lô Linh ngồi khoanh chân, chậm rãi thôi thúc hỏa diễm, bắt đầu luyện đan sau cùng phân đoạn. Đã ngưng tụ thành đan dược mô hình thiết cốt đan, nước thuốc tinh hoa lại một lần nữa sôi trào, đang nồng nặc đan hương trong tiến hành cấp độ sâu dung hợp. Loại dung hợp này, tương tự là phương pháp luyện đan tinh hoa, nếu nói là dung đan quá trình là mấy loại dược liệu dung hợp, kia ngưng đan nhưng là vài loại dược lực dung hợp, hoàn thành lần này dung hợp, sức thuốc hội lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Đầy đủ tiêu hao hơn một canh giờ, Lô Linh đột nhiên cổ họng một ngọn, suýt nữa một cái nghịch huyết trực tiếp phun ra. Kế tiếp trước mắt, một luồng bắt nguồn từ bản nguyên linh hồn kịch liệt cảm giác mệt mỏi, trong nháy mắt đầy đặn ở chỉnh cái biển linh hồn, nhắn nhủi mà linh động hỏa nguyên chân khí cũng từ từ trở nên vướng víu dâng lên. Không được, biển linh hồn đã khô cạn, nếu là mạnh mẽ luyện chế sợ rằng sẽ làm bị thương cùng bản nguyên linh hồn. Hơn nữa cái này nhỏ rác rưởi sợ rằng liền dung đan cũng không thể thành công, thăng linh càng là không có nửa điểm cơ hội, một viên phế linh đan đã có thể bảo đảm tất thắng. Lô Linh trong mắt ánh sáng lấp lóe, cấp tốc hạ quyết tâm, hai tay giấu tay nhưng là lặng yên biến đổi, hỏa diễm đột nhiên trở nên rừng rực dâng lên. Cái này Lô Linh bỏ qua. Như thế ra tốc luyện chế, dược lực hội mạnh mẽ dung hợp, mất đi viên mãn như ý mùi vị, đối với sau cùng thành đan cực kỳ bất lợi. Thương Mạc thành chủ hai con ngươi hơi co rụt lại, đáy mắt nổi lên một tia xem thường. Làm như vậy nhìn như là thông minh, trên thực tế chỉ là khôn vặt. Muốn chân tránh trở thành đứng đầu luyện đan sư, đầu tiên sẽ đối tại luyện đan một đạo ôm ấp lòng thành kính. Hướng về Lô Linh loại thủ đoạn này cùng ý nghĩ, căn bản không có một khỏa hàng đầu luyện đan sư trái tim. Chỉ trong chốc lát sau, Lô Linh đột nhiên đứng thẳng người lên, hỏa diễm trong nháy mắt nhảy ra lò thuốc, một viên màu xanh đen đan dược rơi vào trong lòng bàn tay. Đan dược thoạt nhìn khá là tròn trịa, như thế nhìn tới cùng hoàn mỹ luyện chế linh đan cũng không khác nhau quá nhiều. Thế nhưng nhận thức trong đó khí tức, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được một trời một vực khác biệt. Nay tiểu như cùng một nồi xào nát vụn thức ăn, đương nhiên miễn cưỡng muốn ăn cũng không phải là không thể, thế nhưng cự ly sắc hương vị đầy đủ, nhưng là chênh lệch 108.000 giảm. Thành chủ đại nhân, Lô Linh không người đem đan dược dâng lên. Thương Mạc thành chủ nhưng chỉ là nhận lấy tùy ý quan sát một chút, lập tức thả về tới Lô Linh trong tay, khe khẽ lắc đầu, nói ra, không nghĩ tới Lư gia đại thiếu gia dĩ nhiên chủ động luyện chế một viên phế đan. Lô Linh khuôn mặt nóng lên, chợt kính cần nói, mặc dù chỉ là phế linh đan, nhưng là đứng đầu nhất phế linh đan, chỉ phải cái này Tạ Vân không có thể chân chính luyện chế ra thiết cốt đan, ta liền có thể bảo đảm tất thắng. Đã như thế, dù sao cũng tốt hơn triệt để luyện hỏng ba lô dược liệu, tới an toàn một ít. Chương 995, mạnh mẽ luyện đan. Thực sự là đáng tiếc. Đại thiếu gia chỉ kém nửa bước, là có thể chân chính luyện ra thiết cốt đan. Lư ra một cái hạ phẩm linh đan sư khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối. Bên cạnh chủ nhà họ Lư Lô Kiệt nhưng là lắc đầu nói, lấy Lô Linh thuật luyện đan, nguyên bản chỉ có thể luyện chế ra phẩm chất thượng thừa hạ phẩm linh đan, này thiết cốt đan căn bản là không có nửa điểm cơ hội. Hiện tại trong ngọc giản khắc họa luyện đan tinh yếu, độ khó thấp xuống hơn nửa, mới vừa luyện chế ra một khỏa hàng đầu phế linh đan. Trên thực tế đã là đem thuật luyện đan phát huy đến cực hạn, thương tới bản nguyên linh hồn. Lúc trước kia hạ phẩm linh đan sư nhưng là thấp giọng nói, chỉ là đã như thế, vạn nhất cái kia nhỏ rác rưởi thật sự luyện chế. Lời còn chưa dứt, Lô Kiệt lập tức khoát tay háo một cái, cười nói, tiểu tử kia thuật luyện đan quá mức nông cạn, tuy rằng chân nguyên hùng hậu, linh hồn mạnh mẽ, cũng là không làm nên chuyện gì. Tiểu như cùng cầm trong tay mảnh liễu, cho dù có nghìn cân cự lực, cũng phách không khai sơn nhạc. Lô Linh luyện chế được một viên đứng đầu phế linh đan, lập tức ở Thương Mạc thành chủ bên cạnh ngồi khoanh chân, chậm rãi điều tức, một đôi mắt đồng nhưng lại như trước nhìn chằm chằm Tạ Vân. Đình viện chung quanh võ giả càng tụ càng nhiều, trong thành hạ phẩm linh đan sư cơ hồ toàn bộ đến phụ cận, tinh tế nhìn Tạ Vân thủ đoạn. Lúc này Tạ Vân nhưng là lần thứ hai đem thẻ ngọc tinh tế xem, nhiều lần thể ngộ Thương Mạc thành chủ khắc họa luyện đan tinh yếu, nhưng trong lòng thì không ngừng suy tư về đan đỉnh kinh trong các loại thủ đoạn. Cách ước chừng một phút, Tạ Vân nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài, độc thầm nói, này đan đỉnh kinh chỉ có thể luyện chế tầm thường hạ phẩm linh đan, thiết cốt đan cơ hồ là hạ phẩm linh đan cực hạn, muốn luyện chế, khó như lên trời. Bất quá ta Tạ Vân được sư tôn truyền thụ thần công bí pháp, coi như mất này đan đỉnh kinh, luyện chế thiết cốt đan, lẽ nào tiểu nhất định luyện không ra sao? Một chốc, Tạ Vân trong lòng hào khí đột ngột sinh ra, hai tay đột nhiên kết ấn. 90 mấy loại dược liệu như hàng loạt tiễn giống như không ngừng quăng vào lô thuốc trong. Liệt diễm hừng hực, mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tản mắt ra, phá pháp hỏa vãng lai nhảy lên, chủng loại dược liệu cấp tốc hóa thành tinh khiết như ngọc nước thuốc. Tốc độ nhanh hơn. Cựu đại hỏa lỗ đồng thời nung đốt rèn luyện, bực này dùng hỏa kỹ đơn giản là vô cùng kỳ diệu. Thiếu niên này nhìn qua tuyệt không đầy 30 tuổi, thân luyện 6 tầng chứng 3, 400 năm tuổi thọ, tính ra còn là thiếu niên lang. Bực này thiên phú, thật là khiến người ta không nhịn được không đấu kỵ xấu hổ a. Tạ Vân tay phải như thủ huy tỳ bà, hỏa diễm từng tia từng sợi, qua lại nhảy lên, tay trái thì lại dường như xuyên hoa phất liễu, tiêu sái phiêu dở, dấu tay khiến người ta hoa cả mắt, dược liệu dường như quần điểu tung bay, không ngừng rơi vào trong lò. Chu Vi xem náo nhiệt võ giả, không chỉ là luyện đan sư làm tâm gãy, coi như là võ giả tầm thường không nhìn ra luyện đan nào diệu, chỉ cần là Tạ Vân chiêu thức ấy khống hỏa thủ đoạn, liền có thể gọi là nhìn mà than thở. Lô Kiệt sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng sát ý ngang dọc, ánh mắt xa xa nhìn phía Thương Mạc Thành Chủ. Nhưng xem đến lúc này Thương Mạc Thành Chủ đáy mắt đồng dạng mơ hồ nổi lên một vệt kinh ngạc, nhưng là một vệt mịt mờ yêu mới ý chậm rãi dâng lên, trong lòng trong lúc nhất thời sát ý càng sâu. Tạ Vân mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt qua Lô Kiệt tưởng tượng, đừng nói là thuật luyện đan, chân nguyên nhắn nhủi, mạnh mẽ, linh động, đã để Lô Kiệt lòng tràn đầy ngạc nhiên. Dung luyện đan dược bất quá nửa canh giờ, liền lô linh 5 phần 1 thời gian cũng chưa tới, lập tức đại công cáo thành. Lúc này Tạ Vân trên mặt nhưng là không hề ung dung sắc mặt, hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn giống như là thủy triều tuôn ra, vô cùng một hỏa diễm từng tia từng sợi, đem 90 mấy loại dược liệu từng cái cuốn tỏa bao vây, ngăn ra. Đã tinh tế dung hợp không được, đơn giản áp chế một cách cưỡng ép. Tạ Vân cảm thụ được nước thuốc tinh hoa trong tích chứa khổng lồ dược lực, lực lượng linh hồn không ngừng bạo phát, mạnh mẽ đem tất cả nước thuốc tinh hoa toàn bộ áp chế ở trong ngọn lửa. Chợt hai tay kết ấn, liên lụy ra một đỏ một trắng hai đạo nước thuốc, chậm rãi áp sát. Hỏa nguyên chân khí không ngừng tăng vọt, hai đạo nước thuốc tinh hoa rốt cục bắt đầu tiếp xúc. Một chốc, khổng lồ mà tinh khiết dược lực đột nhiên cố tạo nên tới, nước thuốc tinh hoa càng dường như bắt đầu sôi trào giống như vậy, tất ba vang vọng. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, hai tay giấu tay biến hóa. Một hỏa diễm hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, mạnh mẽ đem hai đạo nước thuốc tinh hoa áp chế, bắt đầu rồi chậm rãi dung hợp. Dung đan kỹ xảo, không giống luyện đan tông môn có kỳ diệu. Mà bây giờ, Tạ Vân nhưng là thuần túy lấy man lực dung hợp, kinh khủng hỏa nguyên chân khí áp chế một cách cưỡng ép nước thuốc tinh hoa, mà lực lượng linh hồn nhưng là tinh tế nhận thức nước thuốc tinh hoa biến hóa, không ngừng điều chỉnh hỏa diễm sức mạnh cùng nhịp điệu. Ước chừng qua thời gian một chén trà, hai loại nước thuốc tinh hoa rốt cục triệt để dung hợp. Tiểu tử này, thật là khiến người ta không nói gì, nào có như vậy luyện chế hạ phẩm linh đan. Coi như là tứ phẩm đan dược, ngũ phẩm đan dược, cũng không có thể như thế thô bạo. Thương Mạc Thành Chủ thấy cảnh này, trong lòng không khỏi bật cười, trên mặt nhưng lại như trước một bộ dáng bình tĩnh. Trung quanh hạ phẩm linh đan sư trong lòng tuy rằng tịnh không coi trọng Tạ Vân, nhưng nhìn thấy Thương Mạc Thành Chủ bộ dạng này, lại nghĩ tới Tạ Vân lúc trước rèn luyện nước thuốc tinh hoa kia nước chảy mây trôi tư thái, trong lòng không kiềm hãm được tin tưởng, này mạnh mẽ dung hợp, chỉ là Tạ Vân sư môn độc môn thủ đoạn luyện đan mà thôi. Cố làm ra vẻ bí ẩn, bất quá là mạnh mẽ dung hợp thôi. Lô Linh cười lạnh một tiếng, đáy mắt nổi lên nồng nặc tự tin và xem thường. Thương Mạc Thành Chủ nhưng là thản nhiên nói, ngươi mà lại nhìn xuống liền có thể, chỉ cần là này rèn luyện nước thuốc tinh hoa thủ đoạn, năm trong vòng 10 năm. Ngươi tiểu không có hy vọng. Trên võ đài, Tạ Vân chân đạp thất tinh, chân nguyên dâng trào, 90 mấy chồng thuốc dịch tinh hoa dựa theo thẻ ngọc trên giảng thuật trình tự cùng nhịp điệu, từng cái dung hợp. Chỉ là theo dung hợp nước thuốc tinh hoa càng ngày càng nhiều, bị chống lại lập tức càng ngày càng mãnh liệt, Tạ Vân lúc này hai hàng lông mày trói chặt, trên trán mồ hôi sầm sầm, khuôn mặt càng là đỏ bừng lên. Hai tay giấu tay tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, như kéo gánh nặng ngàn cân. Dù cho di động một tấc, đều cảm thấy linh hồn một trận uể oải, tiêu hao hỏa nguyên chân khí càng là khó có thể đo. Luyện chế này thiết cốt đan, có thể so với ta tiền luyện chế bất kỳ linh đan đều gian nan gấp 10 lần, càng thêm đan đỉnh kinh mất hiệu dụng, chỉ có thể mạnh mẽ luyện chế. Bất quá nếu là lần này học xong, đối với ta luyện đan một đạo tuyệt đối có tăng lên cực lớn, chờ đến lưu ra phương pháp luyện đan, liền có cơ hội trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai tay phát lực, đỉnh lửa trong lò diễm dĩ nhiên hóa thành một viên hỏa diễm viên cầu, đem nước thuốc tinh hoa bao vây. Kế tiếp trước mắt, hỏa diễm viên cầu bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, bị ngọn lửa viên cầu bao gồm nước thuốc tinh hoa, nhưng là từ từ hướng về đan dược mô hình lột xác. 90 mấy chồng thuốc dịch tinh hoa mạnh mẽ dung hợp, một ít nguyên bản vẫn còn chưa hoàn toàn dung hợp dược lực, ở vô cùng rừng rực bá đạo hỏa diễm dưới, cũng từ từ mất phản kháng lực. Chu vi vô số võ giả, đặc biệt là luyện đan sư, từng cái hai mắt trợn tròn, không dám thoáng trước mắt. Tạ Vân nhưng dường như không hề hay biết, quần áo cơ hồ bị ướt đẫm mồ hôi, hai con ngươi giống như hai vị liệt nhật, bùng nổ ra quang minh mà ánh sáng óng ánh huy, kinh khủng lực lượng linh hồn giống như vô số đao kiếm, mạnh mẽ đâm vào đan dược mô hình trong. Thăng linh. Chương 996, học xong. Luyện chế linh đan trọng yếu nhất một cái phân đoạn, thăng linh. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hỏa diễm sức mạnh lặng yên thấp xuống mấy phần. Lực lượng linh hồn nhưng là một chốc tăng vọt đến cực hạn, giống như vô số chuôi mũi tên đâm thật sâu vào đan dược mô hình trong. Lô Linh song quyền nắm chặt, lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi, tim đập thanh âm cơ hồ rõ ràng có thể nghe. Dưới lôi đài, vô số người đang xem cuộc chiến yên lặng như tờ, đặc biệt là Lư gia võ giả, từng cái sắc mặt tái nhợt, đôi môi khẽ run lên. Tạ Vân lần này luyện đan, quan hệ đến toàn bộ Lư gia truyền thừa. Nếu là Tạ Vân thật sự luyện chế thành công đi ra, đầy đủ 100 chủng hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan cùng 5 loại trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan, đây cơ hồ chiếm Lư gia truyền thừa hơn nữa. Hơn nữa lần này đánh cược chính là Lô Kiệt tự mình đưa ra, thành chủ đại nhân giám sát dưới, căn bản không khả năng chơi xấu. Đan dược linh tính càng ngày càng mạnh, nguyên bản còn hơi có chút sền sệt nước thuốc từ từ đọc lại, triệt để đã biến thành đan dược. Mùi thuốc nồng nặc cũng đang luyện chế trong. Từ từ đã biến thành đàn hương, chậm rãi tản mát ra. Lực lượng linh hồn, bạo. Tạ Vân âm thanh hơi có chút khàn giọng, hai tay đột nhiên phát lực, hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt lên. Một chốc, đan dược mô hình thể tích đột nhiên rút nhỏ 4 phần 10 tả hữu, lực lượng linh hồn toàn lực bạo phát, đan dược lại đang trong ngọn lửa điên cuồng nhảy lên. Đáng chết, tiểu tử này hẳn là muốn thành công, miễn là vượt qua cửa ải này, còn dư lại gian nan hoàn toàn vô pháp cùng này thăng linh tương so. Linh hồn hắn sức mạnh cùng chân nguyên phẩm chất, so với ta chí ít mạnh một đoạn, dựa theo đạo lý tới nói thất bại độ khả thi chính là không tính quá cao a. Lô Linh trong mắt nổi lên từng đạo tơ máu, trong lòng sát ý dâng trào. Ở bên cạnh hắn Thương Mạc thành chủ nhưng là đột nhiên cười lạnh một tiếng, hùng hồn bá đạo phí huyết cảnh chân nguyên tỏ khắp mở một tia nửa sợi, Lô Linh chỉ cảm thấy quay đầu dội xuống một chậu nước lạnh, cả người cơ hồ muốn run run rẩy rẩy dâng lên. Miễn là vượt qua cửa ải này, ngươi cái này phế linh đan, chỉ sợ cũng thật chỉ là một viên phế linh đan thôi. Thương Mạc thành chủ âm thanh trầm thấp, nhưng mơ hồ mang theo một tia tự tin. Lô Linh nhưng là cắn răng, gượng cười nói, thăng linh một bước gian nan nhất hung hiểm, Tạ Vân thuật luyện đan vụng về vô cùng, chỉ có thể dựa dẫm man lực, nghĩ đến thành công xác suất cực thấp. Hơn nữa đã như thế tiêu hao khá là kinh người, mặc dù thật sự may mắn thăng linh, muốn còn hoàn mỹ hơn ngưng đan. Thành đan, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Thương Mạc thành chủ nhưng là cười nói, tổng cộng còn có 2 lần cơ hội, dù cho lần thất bại này, cũng coi như là lần sau chuyến bằng con đường. Lô Linh không nói nữa, chỉ là một đôi mắt đồng càng dữ tợn, đầu ngón tay cơ hồ đem lòng bàn tay cắt ra. Trên võ đài, Tạ Vân bước chân biến hóa, đem đại quang minh chân kinh thôi thúc đến mức tận cùng, lực lượng linh hồn giống như liệt nhật huy hoàng, không ngừng rèn luyện đan dược mô hình. Đan dược dần dần biến thành tái nhợt sắc mặt, ở đan trong đỉnh nhảy lên tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh, rừng rực hỏa diễm cơ hồ muốn không khống chế được đan dược trong hùng hồn dược lực. Đột nhiên, Tạ Vân chỉ cảm thấy lực lượng linh hồn buông lỏng, hỏa diễm trong dây lát mất khống chế, xì một tiếng vang nhỏ, đan dược triệt để hóa thành cho tàn. Ha ha ha ha, này nhỏ rác rưởi quả nhiên là tên rác rưởi, dùng loại này man lực cũng nghĩ luyện chế ra thiết cốt đan. Thực sự là mơ hão. Ngu không thể nói. Lô Linh đột nhiên nhảy lên, cười ha ha. Lúc trước một phút, cơ hồ là cuộc đời hắn trong tối dài đằng đẵng nhất dày vò một phút, đợi đến nhìn thấy Tạ Vân rốt cục thăng linh thất bại, trong lòng mừng như điên khó đè nén, dĩ nhiên không nhịn được ở vô số người đang xem cuộc chiến tiền cất tiếng cười to. Thương Mạc thành chủ cùng Nhiếp phó thành chủ đáy mắt xẹt qua một vệ xem thường, trong lòng cười lạnh nói, loại tâm tính này, muốn lên cấp trung phẩm linh đan sư. Tăng lên tới viên mãn cảnh, căn bản là mơ hão. Lư gia đại thiếu gia Thiên Phú tuy rằng kinh nghiệm, thế nhưng tâm, nhưng là quá mức táo bạo. Lâu Kiệt nhìn con trai của chính mình một chút, trong mắt nhưng là đồng dạng nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Trong đình viện, Duẫn Tuyết cầm thật chặt góc áo, thấp giọng hướng về Liệt Cốt Ma khuyền hỏi, Liệt Cốt tiền bối, cổ tiền bối, công tử hắn có thể hay không? A Cổ vô vô đầu, nhưng là lắc đầu cười nói, luyện đan một đạo ta là một chữ cũng không biết, bất quá chủ nhân bản thân liền là một cái truyền kỳ, hắn chắc là sẽ không thất bại. Trên võ đài, Tạ Vân sắc mặt như trước bình tĩnh như nước, hai mắt khép hờ, nhưng là tạm thời ngừng luyện đan, mà là nuốt hai viên đan dược, yên tĩnh điều tức. Dựa theo đạo lý, lúc này mượn Tử Ngọc Châu lực, khôi phục hiệu quả tuyệt đối có thể đề thăng mấy lần, thế nhưng Tạ Vân thân ở võ đài, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, nhưng là căn bản không dám đơn giản bại lộ Tử Ngọc Châu. Như chỉ là một ít thần luyện cảnh đại năng, Tạ Vân còn có mấy phần chắc chắn giấu giếm được thai mắt của mọi người. Thế nhưng nhiếp phó thành chủ cùng chủ nhà họ Lư đều là đường đường viên mãn cảnh, Thương Mạc thành chủ càng là vô thượng tu giả, mặc dù không nhận ra Tử Ngọc Châu, cũng có thể suy đoán ra Tử Ngọc Châu thần hiệu. Phải biết, Lâu Kiệt cùng Thương Mạc thành chủ, ngoại trừ cảnh giới cao tuyệt, bản thân cũng là đứng đầu linh đan sư. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới lôi đài dần dần nổi lên tiếng bàn luận, Tạ Vân nhưng lại như trước trầm tĩnh. Nhân hợp trong, một ít ẩn dấu hành tích lao ra hỏa nhưng là ánh mắt đan dệt, mơ hồ nổi lên một vẻ thưởng thức sắc mặt. Tạ Vân có thể ở như tình huống như vậy dưới, như trước không hề lay động, trầm tĩnh điều tức, tâm tính tuyệt đối là hơn xa cùng thế hệ, chí ít còn mạnh hơn Lô Linh một đoạn dài. Đầy đủ cách nửa canh giờ, Tạ Vân nhưng là đột nhiên mở hai mắt ra, Bích Linh đỉnh trong hỏa diễm mãnh liệt, đang lúc mọi người tiếng kinh hô trong, 90 mấy loại dược liệu cơ hồ là một mạch quăng vào lô thuốc trong. Vẹn vẹn gần nửa canh giờ, nước thuốc tinh hoa lập tức bị hoàn mỹ rèn luyện thành hổ phách vậy chất lỏng sền sệt, ẩn chứa pha pháp lửa một hỏa diễm cháy hương hực, không hề vướng víu bắt đầu rồi dung đan quá trình. So với lần trước gian nan, lần này dung đan rõ ràng thông thuận mấy lần. Chỉ thấy Tạ Vân giấu tay biến hóa, hai mắt lấp lánh, tốc độ đầy đủ tăng lên tiếp cận gấp 3. Hổ phách vậy nước thuốc tinh hoa vẹn vẹn bỏ ra hơn nửa giờ lập tức hóa thành một viên hơi có chút lồi lõm đan dược. Đan dược linh tính lấy một loại tốc độ kinh người, điên cuồng tăng vọt. Thủ vung 5 giây, nước chảy mây trôi, lực lượng linh hồn như huy hoàng liệt nhật, rèn luyện đan dược. Mới vừa chính là ở đây thất bại, loại này mạnh mẽ luyện đan thủ đoạn, căn bản không khả năng thành công. Lô Linh lạnh rên một tiếng, trên thân nghiêng về phía trước, hận không thể dựa vào đến Tạ Vân phụ cận, chết nhìn chòng chọc này trong nháy mắt. Trên võ đài, Tạ Vân tựa hồ cảm nhận được Lô Linh ánh mắt, đột nhiên xoay đầu lại. Hướng về Lô Linh khẽ mỉm cười. Kế tiếp trước mắt, một giọt tinh huyết đột nhiên theo đầu ngón tay phi nhảy ra, nồng nặc hơi thở sự sống theo một nguyên chân khí dung hợp đến đan dược trong. Đan dược trong dây lát phóng lên trời, dĩ nhiên xông thẳng đỉnh ở ngoài bay đi. Cho ta dừng lại. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, một hỏa diễm trong nháy mắt bảy xuống thiên la địa võng, đem đan dược đột nhiên khóa lại. Trong ngọn lửa, đan dược điên cuồng vượt lên rồi đầy đủ nửa chun trà thời gian. Nhưng là trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới, tiếp theo một luồng trước nay chưa có mùi thuốc nồng nặc, ầm ầm khuấy động ra. Vào đúng lúc này, luyện chế linh đan gian nan nhất, trọng yếu nhất một khâu, đại công cáo thành. Chương 997, ngươi âm ta. Ta âm ngươi. Thăng linh một thành, thiết cốt đan luyện thành đã thành chắc chắn. Thương Mạc thành chủ cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt liếc Lô Linh một chút, thân hình nhưng là hơi trao đảo một cái, lặng yên xuất hiện ở dưới lôi đài. Khoe miệng khẽ dương lên, nhìn phía vẻ mặt sát ý Lâu Kiệt. Lâu Kiệt hơi sững sờ, chợt áp chế một cách cưỡng ép ở tức giận trong lòng cùng sát ý, cười lạnh nói, thiết cốt đan không phải chuyện nhỏ, ngưng đan, thành đan tiêu hao rất nhiều, tiểu tử này xét đến cùng chỉ là một thần luyện 6 tầng, liên tục luyện chế 3 lần thiết cốt đan, làm sao có thể thành công. Thương Mạc thành chủ nhưng chỉ là cười nói, Lư gia chủ đã như vậy ý nghĩ. Rồi cùng ta đồng thời lẳng lặng chờ này Tạ Vân sắp thành lại bại đi. Lô Kiệt hít sâu một hơi, chậm rãi tản đi chân nguyên. Có Thương Mạc thành chủ vị này phí huyết cảnh tu giả ở bên người, chính mình căn bản không có cơ sẽ xuất thủ. Hơn nữa coi như thật sự mạnh mẽ đánh chết Tạ Vân, cũng coi như là cho Thương Mạc thành chủ lý do, để hắn dựa thế áp chế, thậm chí hủy diệt toàn bộ Lư gia. 7 gia tộc lớn tuy rằng phụng 3 vị thành chủ còn hạn, thế nhưng trên thực tế nhưng là theo như nhu cầu mỗi bên, lấy lợi ích của chính mình làm trụ cột, cũng không phải là chủ tớ quân thần. Hiện nay 7 gia tộc lớn phát triển ngày càng hưng thịnh, đặc biệt là Lư gia đơn giản là như mặt trời ban trưa, 3 vị thành chủ tất nhiên cảm thấy áp lực. Chỉ có điều 3 vị thành chủ mặc dù là phí huyết cảnh, nhưng nếu là mạnh mẽ hủy diệt Lư gia, mặt khác 6 gia tộc lớn nhất chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến lúc đó một trận đại chiến. tất nhiên là lưỡng bại câu thương, thậm chí có thể là đồng quy vu tận, là lấy đều tự căn bản không dám tùy tiện ra tay. Mà nếu như mình chủ động cho Thương Mạc thành chủ một cái lý do, bị đối phương lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết, còn lại 6 gia tộc lớn nhất cuối cùng làm sao, nhưng là còn chưa thể biết được. Trên võ đài, Tạ Vân trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa ở thăng linh tối hậu quan đầu thất bại, Tạ Vân đã sáng tỏ, mình muốn dựa vào lực lượng linh hồn mạnh mẽ thăng linh, tỷ lệ thành công cực thấp, thế nhưng Tạ Vân dù sao kỳ tài ngút trời, nộ tính kinh người, dĩ nhiên nghĩ tới lấy sinh mệnh một khuấy động dược hiệu, để thăng linh tính, thêm tinh huyết trong thiên thanh ngọc long lực, rốt cục một lần học xong. Cho tới ngưng đan, thành đan hai cái phân đoạn, đối với Tạ Vân tới nói nhưng là đơn giản. Vẹn vẹn gần nửa canh giờ, hỏa diễm vừa thu lại, một viên sắc màu xanh đan dược ở trong lòng bàn tay xoay tròn chuyển loạn, đan hương xa xa tỏ khắp đi ra ngoài. Đáng chết, sao có thể có chuyện đó? Nhất định cũng là một quả phế đan, theo hắn một cái thần luyện 6 tầng, làm sao có khả năng mạnh mẽ luyện chế ra một viên thiết cốt đan. Lô Linh hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên đánh về phía Tạ Vân. Tạ Vân nhưng là căn bản lười nhìn hắn, chỉ là tay trái ấn nhẹ, dường như một ngọn núi trực tiếp đặt ở Lô Linh trên lưng. Lô Linh nhất thời một cái lảo đảo, nếu không có phản ứng nhanh hơn, sợ rằng sẽ trực tiếp nằm trên mặt đất, phụ cận xem cuộc chiến võ giả một chốc cười nhạo tiếng không dứt. Lô Linh một chốc xấu hổ được hận không thể tìm đầu khe nước chui vào, sát ý trong lòng cơ hồ là dốc hết thiên hà thủy cũng không cách nào dội rửa. Thanh chủ đại nhân, vãn bối may mắn đoạt được. Tạ Vân thanh âm trong sáng mà ngưng định, dường như chỉ là luyện chế được một viên phổ phổ thông thông nửa bước linh đan, hoàn toàn không đáng khoe. So sánh kia hy tiếng giống giận, lao nhanh đi nhanh, cười to đại náo Lô Linh, mọi người nhìn phía Tạ Vân ánh mắt càng ngưng trọng. Toàn bộ đất trời hoàn toàn yên tĩnh, vô số người ánh mắt ngưng tụ ở Tạ Vân lòng bàn tay đan dược trên. Cách chốc lát, Lô Kiệt thanh âm mới vừa phá vỡ yên tĩnh này, con trai của ta nói không sai, viên thuốc này nhìn như trọn vẹn, trên thực tế nhưng có thể là tiểu tử này cố làm ra vẻ bí ẩn. Chỉ ta tự mình kiểm tra, mới có thể phán đoán ra là có hay không chính là thiết cốt đan. Thương Mạc thành chủ nhưng là cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, ngươi tự mình kiểm tra. Lư gia chủ cũng thật là nâng hiền không tránh thân, này thiết cốt đan không cần ngươi tự mình kiểm tra, người thành chủ này không lệ thuộc vào phủ thành chủ cùng lư gia tán tu linh đan sư tuy rằng không nhiều, nên có mấy vị, hay là xin bọn họ tới kiểm nghiệm thật tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi ai cũng không tin, cảm thấy toàn bộ cự mục thành chỉ chính ngươi là hạ phẩm linh đan sư, ta nhưng là không thể làm gì khác hơn là tự mình lĩnh giáo một phen. Cảm nhận được thành chủ trong giọng nói lạnh lẽo, Lô Kiệt cắn răng, bất đắc dĩ gật gật đầu. Rất nhanh, 6, 7 vị hoặc là tóc bạc râu dài, hoặc là tiền phong đạo cốt, hoặc là đan hương doanh thể luyện đan sư xuất hiện ở trước lôi đài. Xem cuộc chiến võ giả từng cái giương cổ lên, trợn tròn hai mắt, những này hạ phẩm linh đan sư trong ngày thường từng cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lần này thêm vào thành chủ, Lô Kiệt, Lô Linh cùng Tạ Vân, đã có vượt quá 10 vị hạ phẩm linh đan sư. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Thành chủ, lư gia chủ, tiếng Việt. 7 vị luyện đan sư không người được rồi nửa lễ, lập tức từng cái tinh tế quan sát này đang dược, sắc thái, hình dạng, to nhỏ, mùi, linh tính, ý nhị, từng cái kiểm tra. Theo không ngừng kiểm tra, 7 vị hạ phẩm linh đan sư trong ánh mắt kinh ngạc càng nồng nặc, còn bên cạnh Lô Kiệt sắc mặt nhưng là từ từ âm trầm xuống. Cách ước chừng một phút, một cái tóc bạc râu dài ông lão trầm giọng nói, cái này thiết cốt đan phẩm chất đã vượt qua trung đẳng, miễn cưỡng có thể xưng là hạ phẩm thiết cốt linh đan trong hàng cao cấp. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, lão hủ có thể là căn bản không tưởng tượng nổi, có thể thuần túy lấy hỏa diễm cùng lực lượng linh hồn mạnh mẽ luyện chế ra như thế cấp bậc đan dược. Không sai, Tạ công tử thiên tài hơn người, cái này thiết cốt đan mặc dù là lão hủ tự mình luyện chế, tối đa cũng chỉ có thể cùng phản phất. Một vị khác trường bào màu xanh, sắc mặt già nua thần luyện 10 tầng luyện đan sư khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy thưởng thức sắc mặt. Lô Kiệt hai hàng lông mày trói chặt, đưa tay lấy ra thiết cốt đan, tinh tế quan sát chốc lát, khe khẽ thở dài, khàn giọng nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên thành không ta khi. Cái này thiết cốt đan sắc thực so với ta mà mạnh hơn gấp trăm lần, ngươi mà lại chờ một chút, ta vì ngươi khắc lục phương pháp luyện đan. Gia chủ, không thể. Đây chính là ta lưu ra các đời tổ tiên. Bên cạnh mấy cái thần luyện cảnh đại năng kinh hãi đến biến sắc, Lô Linh càng là lửa giận công tâm, vừa thẹn vừa hận, một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, thẳng thắn ngất đi. Lô Kiệt nhưng là nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, đáy mắt nổi lên một vệt nhức nhối, 100 tấm hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, 5 tấm trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan, việc này không phải chuyện nhỏ. Chỉ là giờ khắc này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, Thương Mạc thành chủ tự mình giám sát. Chính mình căn bản không có xê dịch chỗ trống, coi như bây giờ muốn bỏ qua một đứa con trai, cũng là lúc này đã muộn. Này ba chiếc thẻ ngọc, trong đó hai viên đều tự ghi chép 50 tấm hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, mặt khác một viên nhưng là khắc họa 5 loại trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan. Việc này đã xong, Lư gia nhận thức ngã xuống, từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông. Còn thập phần dữ liệu, trong lúc cấp thiết khó có thể đủ. Trong vòng 10 ngày tự có tộc nhân đưa đến chỗ này. Lô Kiệt đáy mắt nổi lên một vẻ khuất nhục, đường đường Lư gia chủ, ở cự mục thành địa vị so 3 vị phó thành chủ thậm chí đều còn hơn. Thế nhưng hiện tại, nhưng muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, thân thủ dâng gia tộc truyền thừa. Đang muốn xoay người lại cáo từ, Tạ Vân nhưng là đột nhiên cười nói, thừa tối thành chủ đại nhân giữ gìn lẽ phải, càng là ban cho thiết cốt đan luyện đan tinh yếu, vạn bối không thể là tạ. Này ba chiếc thẻ ngọc trong ghi chép phương pháp luyện đan, liền thỉnh thành chủ đại nhân sao chép một phần, tán gẫu biểu hiện tức lòng. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, Lô Kiệt nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, dấu ở tay áo lớn dưới đầu ngón tay, đều khẽ run lên. Chương 998, phương pháp luyện đan là giả. Đây chính là 100 tấm hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, 5 tấm trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan, giá trị cao không cần ta nhiều lời. Thương Mạc thành chủ có chút sững sờ, này 105 toa đan dược, đặc biệt là 5 tấm hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, mặc dù là hắn cũng khá là thèm nhỏ dãi, chỉ có điều đạo tâm kiên định chịu không nổi tham nghiệm mà thôi. Chỉ là hắn thiên muốn vạn muốn cũng không nghĩ tới, Tạ Vân sẽ trực tiếp tặng đưa cho hắn. Lô Kiệt vội vàng xoay người lại, gấp gáp hỏi, Tạ Vân, này 105 toa đan dược, chính là ta Lư gia trí bảo, ngươi sao có thể nhẹ chuyển. Tạ Vân nhưng là cười nói, Lư gia chủ lời ấy sai rồi, trong tay ngươi phương pháp luyện đan là ngươi Lư gia trí bảo, trong tay ta này ba chiếc thẻ ngọc, chỉ là ngẫu nhiên đoạt được, hoàn toàn là không tiền vốn buôn bán. Lư gia chủ chậm đã rời đi, đợi được thành chủ đại nhân xem xong nhất thời cao hứng, có lẽ ngươi có thể được một chút chỗ tốt. Cáo tử. Lâu Kiệt nhưng là sắc mặt âm trầm vô cùng, hướng về Thương Mạc thành chủ hơi chắp tay, trực tiếp đi nâng dậy Lô Linh. Giá như vậy phu tiểu cũng không cung. Thương Mạc thành chủ khỏe miệng khẽ dương lên, trực tiếp mang tới quả thứ ba thẻ ngọc, dán ghé vào trên trán, bắt đầu âm thầm ghi nhớ này 5 tấm trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan. Võ giả tu hành đến một bước này, từ lâu có thể làm được đã gặp qua là không quên được, qua thai thành tụng, thế nhưng toa thuốc này nhưng là cực kỳ phiền phức bệ bộn, muốn từng cái ký ức cũng không dễ dàng. Hơn nữa lần thứ nhất xem thể ngộ vô cùng trọng yếu. Thường thường linh cảm bắn ra, đối với tương lai luyện chế đan dược hiệu quả rất tốt, là lấy tuy rằng Thương Mạc thành chủ tu vi tinh thâm, xem thẻ ngọc tốc độ nhưng là cũng không nhanh. Chỉ là chỉ trong chốc lát sau, Thương Mạc thành chủ nhưng là đột nhiên hai hàng lông mày vung lên, nhìn Lô Kiệt quát lạnh, Lư gia chủ, thẻ ngọc này trong, phương pháp luyện đan là giả. Nghe nói lời ấy, vô số người đang xem cuộc chiến đột nhiên nổ tung. Cái gì, phương pháp luyện đan là giả? Này Lư gia thực sự là vô liêm sỉ đến nhà, nguyện thua cuộc, lúc trước nhất định phải đánh cược luyện đan, hiện nay thua, dĩ nhiên dùng giả. Kha kha, này 105 toa đan dược, đặc biệt là 5 tấm trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan, thêm chính là hơn xa mấy môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ, nguyên bản Lư gia là cho là mình tất thắng mới dám làm đánh cược, ai có thể nghĩ đến lớn bại thua thiệt. Sợ rằng Lư gia chủ chân chính không nghĩ tới là Tạ công tử dĩ nhiên thẳng thắn đem phương pháp luyện đan hiến cho Thương Mạc thành chủ. Tạ công tử tuy rằng thiên tài hơn người, dù sao kiến thức không đủ, chỉ sợ cũng liền thượng thừa hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, đều khó mà phân biệt thật giả. Trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan phỏng trừng càng là hoàn toàn xem không hiểu. Đã như thế, Lô Kiệt mới dám tùy ý làm giả, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới lại bị như thế xếp đặt một đạo. Thật là không tưởng. Thẳng thắn dứt khoát, nếu là đổi lại là ta, cho dù có này hoài nghi, chỉ sợ cũng không nỡ cho người khác xem. Lô Kiệt sắc mặt biến đổi, nhưng là đè nén trong lòng kinh hoàng cùng phẫn nộ, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. 100 tấm hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan trong, chỉ 40 chủng phương pháp luyện đan là chính xác, chỉ là những này phương pháp luyện đan đại thể đều là thị trường thông thường, cùng đan đỉnh kinh trong ghi chép hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan phẩm chất xấp xỉ. Bực này phương pháp luyện đan, tuy rằng giá trị đồng dạng không ít, nhưng ít ra Lư gia vẫn tính là chịu đựng được. Mà cái khác 60 chủng phương pháp luyện đan, có 25 chủng làm cải biến, một khi luyện chế, không chỉ không thể thành công, ngược lại sẽ gây nên đan dược phản vệ, thương tới bản nguyên linh hồn cùng đan điển kinh lạc. Mặt khác 35 chủng nhưng là biến mất một chút không quá trọng yếu dược liệu, nhìn như cũng không khác nhau quá nhiều, trên thực tế luyện đan tỷ lệ thành công cùng thành đan sau phẩm chất, nhưng là trên diện rộng hạ thấp. Cho tới trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan, tự nhiên mỗi một chương đều có cải biến. Chỉ có điều Lâu Kiệt đồng dạng là hạ phẩm linh đan sư, muốn còn hoàn mỹ hơn cải biến trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá nghĩ đến Tạ Vân căn bản không khả năng gặp trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan, thậm chí ngay cả luyện đan sư truyền thừa đều chỉ có thể nói cực sai, là lấy thẳng thắn tùy ý biến mất hai, ba chủng không quá trọng yếu thuốc phụ. Chỉ là Lâu Kiệt dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Tạ Vân dĩ nhiên đem thẻ ngọc tặng không cho Thương Mạc thành chủ. Nhiều Tạ thành chủ nhìn thấu. Tạ Vân hướng về Thương Mạc thành chủ chắp tay hành lễ, Thương Mạc thành chủ nhưng là hơi nghiêng người, chỉ chịu nửa lễ. Lư gia chủ, ta tin tưởng lấy thành chủ đại nhân uy nghiêm, chắc chắn sẽ không vu hại cho ngươi. Đáng tiếc dựa theo Lư gia chủ ý nghĩ, sợ rằng Tịnh không tin, bất quá vì để cho Lư gia chủ không lời nào để nói, tại hạ nguyện ý đem phương pháp luyện đan nhiều tìm mấy người giám định một phen. Tạ Vân âm thanh lạnh lạnh, rơi vào Lâu Kiệt trong thai nhưng dường như truy hồn ma âm, một chốc trong lòng phẫn nộ vô cùng, nhưng lại không thể làm gì. Đầy đủ trầm mặc mười mấy hơi thở, Lâu Kiệt đột nhiên đem một chiếc không gian giới chỉ thả vào Tạ Vân trong lòng bàn tay, chợt thân hình thoát một cái, liền nằm dạp trên mặt đất nhi tử đều bất kể, trực tiếp ly khai nhân hợp. Tạ Vân tiếp nhận nhẫn không gian, đưa cho Thương Mạc thành chủ. Thương Mạc thành chủ tinh tế kiểm tra rồi một phen, mới vừa cười nói, lần này trong ngọc giản ghi chép phương pháp luyện đan hẳn là chính xác, đương nhiên 5 tấm trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan ta cũng không dám hứa chắc. Mặt khác những dược liệu này cơ bản có thể tập hợp đủ thập phần, có chút ít nhiều gì, thế nhưng giá trị nhưng là không kém nhiều, ta đã vì ngươi bù đắp. Ngừng lại một chút, Thương Mạc thành chủ lấy ra một viên truyền tống ngọc phù, phía trên có khắc Đại La hai chữ, đưa cho Tạ Vân. Cái này truyền tống ngọc phù gọi là Đại La lệnh, có thể trực tiếp truyền tống vào Đại La bí cảnh nơi sâu xa. Ở trong không gian giới chỉ ta để vào thập phần địa đồ, đều đối lập so khá tỉ mỉ. Chỉ có điều Đại La bí cảnh cực kỳ rộng lớn, nguy hiểm tầng tầng, liền lão phu đều khó mà tìm rõ. Những này địa đồ cũng là khắp nơi thu thập mà đến, có thể tham chiếu, nhưng không thể tin hoàn toàn. Thương Mạc thành chủ làm người khá là bằng phẳng, theo Tạ Vân chỗ chiếm được lượng lớn phương pháp luyện đan, không muốn chiếm Tạ Vân tiện nghi. Chỉ là này hơn 100 tấm linh đan phương pháp luyện đan không phải chuyện nhỏ, Thương Mạc thành chủ vắt óc tìm ngữ kế, mới nghĩ tới này Đại La lệnh. Xem náo nhiệt võ giả từ từ tàn đi, Lô Linh đã ở Lư gia mọi người nâng đỡ, hôi đầu thổ kiểm ly khai. Trong đó một ít người đang xem cuộc chiến trước khi đi khách khí với Tạ Vân hai câu, Tạ Vân cũng không từng mất lễ nghi. Đợi đến Thương Mạc thành chủ rời đi, Tạ Vân mới vừa trở về đình viện, vừa vặn thấy Duẫn Tuyết mặt cười đỏ bừng, hiển nhiên là lại là khẩn trương, lại là sợ sệt, lại là hưng phấn, khí huyết sôi trào, khó có thể tự chế. Không cần như thế lo lắng. Ta chính là cực nhỏ làm không nắm chặt đánh cược. Tạ Vân cười ha ha, mới vừa một trận chiến nhìn như mạo hiểm. Trên thực tế lúc trước cùng Lô Linh chiến đấu, Tạ Vân đã rõ ràng lấy Lô Linh đích chân nguyên cùng linh hồn, căn bản không khả năng luyện chế cho ra chân chính phẩm chất cao hạ phẩm linh đan. Nếu là thành chủ cung cấp phương pháp luyện đan cùng dược liệu, dù cho cũng không luyện đan tinh yếu, Tạ Vân thắng mặt như trước phải lớn hơn quá Lô Linh. Tuyết Nhi đi theo công tử ngày ngắn, tự nhiên không bằng hai vị tiền bối. Duẫn Tuyết mặt cười trên nổi lên một vệ ngượng ngùng, âm thanh cũng trầm thấp một ít. Tạ Vân gật gật đầu, tùy ý nói chốc lát, lập tức trở về luyện đan tinh thất, tinh tế thể ngộ lần này luyện đan thu hoạch. Đây là Tạ Vân lần thứ nhất luyện chế ra cao như thế cấp bậc hạ phẩm linh đan, nếu như có thể độc lập luyện chế ra thiết cốt đan, liền có thể xưng là hạ phẩm linh đan sư đỉnh phong. Tạ Vân mặc dù là ở Thương Mạc thành chủ luyện đan tinh yếu dưới sự chỉ đạo, luyện chế thành công, thế nhưng cuối cùng luyện chế thành công đi ra, hiển nhiên làm cho Tạ Vân thuật luyện đan có cực kỳ rõ ràng để thăng. Chương 999, hạ phẩm linh khí sư trên. Cự mục bên cạnh thành duyên, một tòa quán rượu nhỏ trong, một cái sắc mặt giàn mua, khí tức nhưng khá là trầm ngưng ông lão chính bưng một chén rượu đủ. Quán rượu nhỏ trong đều là chút đại lực cảnh võ giả, hô bằng rút kèm, lớn tiếng cười đùa, chỉ là dường như mỗi người cũng không có chú ý tới quán rượu tối bên trong góc độc trước ông lão. Không nghĩ tới này cự mục trong thành lại có một phương ngọc thô chưa mài giũa, cũng không biết cái này gọi là Tạ Vân thiếu niên ra sao lai lịch, chân nguyên cùng lực lượng linh hồn dĩ nhiên tinh khiết đến cái trình độ này, thuần túy dựa vào man lực luyện chế thành công thiết cốt đan, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Chính là không biết hắn có thể hay không hiểu sư môn nguy, chuyện này tuy rằng nhìn như cấp bách, nhưng trên thực tế chí ít còn có thời gian 10 năm không thôi. Vẫn là phải lại quan sát một phen, nghe nói thiếu niên này muốn đi Đại La bí cảnh, thực sự là chính hợp ta ý. Người lao giả này lúc trước cũng từng ở đình viện Chu Vi xem chó vui, mắt thấy toàn bộ quá trình. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, người lao giả này chậm rãi uống một bình rượu, thân hình đột nhiên loáng một cái, càng dường như một viên bọt khí phá nát, triệt để tiêu tán thành vô hình. Chỉ có một viên linh thạch hạ phẩm lặng yên không tiếng động rơi vào trong quầy hàng, nhưng là liền trưởng quỹ cùng trong điếm gã sai vật cũng không từng phát hiện. Lư gia. Lâu Kiệt ngồi ở luyện đan trong tinh thất, mặt trầm như nước. Đại thiếu gia Lô Linh nhưng là quỳ gối trước mặt phụ thân, không dám ngẩng đầu. Trong tinh thất hoặc ngồi hoặc đứng, tổng cộng có 9 người, trừ đi Lô Kiệt, Lô Linh phụ tử, còn lại 7 người đều là thần luyện 8 tầng trở lên siêu cấp đại năng. Chỉ là lúc này lại là không nói một lời, toàn bộ luyện đan trong tinh thất hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí càng là nghiêm nghị tới cực điểm. Đầy đủ cách một phút, Lô Kiệt Phương mới nhẹ nhàng xua tay, nói ra, ngươi đứng lên trước đi. Lần này luyện đan ngươi đã tận lực. Bất quá việc này chung quy là ngươi đưa tới, tăng lên tới hạ phẩm linh đan sư đỉnh phong tiền, không nên ra khỏi cửa, ngươi đi xuống trước đi. Lô Linh hơi sững sờ, hắn bây giờ thuật luyện đan chỉ ở hạ phẩm linh đan sư trong nằm ở trung thượng trình độ, muốn đạt đến hạ phẩm linh đan sư đỉnh phong, mặc dù chuyên tâm khổ tu, không có 10 năm, 20 năm tuyệt khó học xong. Chỉ là muốn về đến nhà tộc truyền thừa bởi vì mình mà bị đoạt. Lô Linh cũng là không lời nào để nói, hơi không người, lập tức ly khai luyện đan tinh thất. Gia chủ, lẽ nào việc này tiểu nhịn xuống? Một vị thần luyện 9 tầng đại năng âm thanh trầm thấp. Lô Kiệt lạnh lùng nói, nhịn xuống đương nhiên không thể, cái này Tạ Vân nhất định phải giết. Bất quá bây giờ phủ thành chủ cơ sở ngầm trước sau giám thị chúng ta, căn bản không có cơ sẽ hạ thủ, phái người thời khắc giám thị người này, chờ hắn tiến vào Đại La bí cảnh động thủ nữa. Đại La bí cảnh rộng lớn vô biên, Thương Mạc thành chủ cũng không thể hoàn toàn thăm dò rõ ràng, chết ở trong đó võ giả như hàng hà sa số, đừng nói là Thương Mạc thành chủ, e là cho dù là kia Tạ Vân sau lưng tông môn, cũng cha không thể cha. Một vị khác thần luyện 10 tầng đại năng vẻ mặt sắc ý, âm thanh dường như núi lửa bộc phát, lao nhanh cuồng táo. Cả tòa cự mục thành đều đang bàn luận khi đó Tạ Vân cùng Lô Linh đánh cược. Tuy nói Lư gia Xuân Phong lâu chuyện làm ăn như trước thịnh vượng, thế nhưng Lư gia đệ tử nguyên bản kia phần phách lối kiêu ngạo, nhưng là rớt xuống hơn nữa. Mà lúc này Tạ Vân cũng không để ý tới chút nào những nghị luận này, thậm chí đóng cửa từ chối tiếp khách, không bước chân ra khỏi cửa. Luyện đan trong tinh thất, bách thú đỉnh trong hỏa diễm sôi trào, Tạ Vân hai mắt lấp lánh, chết nhìn chòng chọc bách thú đỉnh trong không ngừng lăn lộn chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng này đỏ sẫm như máu, cực kỳ trầm trọng. Dù là lấy vô cùng hỏa diễm dơ cao nâng, như trước chìm chìm nổi nổi. Nồng nặc sát phạt khí không ngừng khuấy động, lực lượng linh hồn tinh tế cảm thụ dưới, này đoàn đỏ như xích huyết, đặc như hổ phách chất lỏng, ẩn chứa khủng bố vô cùng sắc bén sức mạnh. 3.000 cân huyết tinh thạch, chỉ luyện ra này một đoàn tinh thúy, càng kiêm sáp nhập vào 12 chủng bát phẩm linh thú hài cốt, 104 chủng đủ loại khoáng thạch, mới vừa dung hợp như một, tạo thành này một đoạn kiếm phôi. Rèn luyện, bày trận. Dung hồn, quý nhất, này luyện chế linh khí rèn luyện, cần phải so luyện chế linh đan phiền toái quá nhiều quá nhiều. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai tay kết ấn, hỏa diễm hóa thành hai thanh búa lớn, liên tiếp. Này đoàn màu đỏ thấm chất lỏng ở hỏa diễm búa lớn trùy đả dưới, dần dần hóa thành một đoạn bốn dài hơn thước, ba tấc nhiều rộng màu máu kiếm phôi, hai bên khai phòng, tuy rằng vẫn còn chỉ là một đoạn kiếm phôi, uy lực nhưng là không thua gì đứng đầu nhất hư linh binh. Màu máu kiếm phôi trong bách thú đỉnh càng sắc bén, Tạ Vân tay phải giấu tay biến hóa, hỏa diễm càng dường như dao trổ như thế, ở kiếm phôi trên không ngừng khắc họa. Phiền phức, huyền ảo, thần dị. Cái này trận phù khắc họa, chính là luyện chế linh khí vô cùng trọng yếu một bước, không giống binh khí trận phù tịnh không giống nhau, sắc bén, trầm trọng, nhẹ nhàng, sát phạt, không giống trận phù có thể giao cho binh khí bất đồng sức mạnh. Cho dù là một viên ngân châm, nếu là do đứng đầu linh khí sư khắc họa lượng lớn trầm ngưng, dày nặng trận phù, uy lực lớn, không kém hơn búa lớn búa lớn. Hỏa diễm tốc độ thật chậm, dường như lực kéo vạn cân, màu máu kiếm phôi trên không ngừng phát sinh xì xì tiếng vang. Theo thời gian trôi qua, phong mang hơi thở bá đạo từ từ khuấy động ra, luồng hơi thở này cùng lúc trước màu máu kiếm phôi tịnh không giống nhau, cường đại rồi không dưới mấy lần. Huyết tinh thạch bản thân chính là cao giai võ giả cùng linh thú tiên huyết thấm vào mà thành, sát phạt tức điên là ác liệt, thích hợp nhất luyện chế đao kiếm. Tạ Vân ở trong đó dung luyện lượng lớn cao giai quang thạch cùng huyết sắt linh thú, làm cho càng sắc bén lên dư, càng tăng thêm mấy phần trầm trọng, mới vừa từ từ luyện chế thành chuôi này màu máu trọng kiếm. Linh khí sư tuy rằng có thể làm cho ngân châm nặng như búa lớn, nhưng nếu là lấy thủ đoạn giống nhau, điêu khắc búa lớn, tự nhiên thần uy vô địch. Là lấy chất liệu, trận phù, hồn phách ba người cần viên mãn như một, mới có thể luyện chế ra chân chính cường đại binh khí. Khắc họa trận phù tốc độ khá chậm, Tạ Vân nhất bút nhất họa, tuần hoàn theo hỗn độn luyện khí quyết trong tinh yếu, không dám có nửa điểm phân thần. Theo Tạ Vân không ngừng khắc họa, màu máu trọng kiếm linh tính càng nồng nặc, sắc bén huyết sát khí chậm rãi tỏ khắp, cơ hồ như một tầng nồng nặc xương máu, xuyên thấu qua hỏa diễm, tỏ khắp ở toàn bộ luyện đan trong tinh thất. Khắc họa trận phù dĩ nhiên bỏ ra hơn 2 canh giờ, này linh khí sư quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. Tạ Vân đem Tử Ngọc Châu hàm vào trong miệng, cảm thụ được Tử Ngọc Châu tinh khiết dược lực, sắc mặt tái nhợt rốt cục nổi lên một vẻ hường hào. Bất quá rất nhanh, này tia ung dung sắc mặt lập tức hóa thành sâu đậm nghiêm nghị, tay phải nhẹ nhàng phất qua hỏa vân giới, một viên hạt châu màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Răng rác một tiếng, kim châu trong nháy mắt phá nát, một tiếng thê thảm sói tru phóng lên trời. Kế tiếp trước mắt, một đầu toàn thân huyết hồng, trường dài hơn một trượng ma lang bóng mờ xuất hiện ở luyện đan trong tinh thất. Dung hồn, luyện chế linh khí thứ hai cửa ải, đem con này bắt phẩm sơ kỳ huyết lang hồn phách hòa vào huyết kiếm sau cùng quy nhất cũng chỉ là hết sức công phu. Tạ Vân hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, hỏa diễm đột nhiên hóa thành một cái lưới lớn, hướng về ma lang bóng mờ bạo quyền đi. Màu máu ma lang gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên chồm người lên, hai cái chân trước giống như mười trôi ngắn đâm, đột nhiên xuyên qua hỏa diễm phong tỏa, hướng về Tạ Vân nhanh nào đi. Chương 1000, hạ phẩm linh khí sư dưới. Dung hồn là luyện chế linh khí trọng yếu nhất một bước. Mượn linh thú hồn phách, mạnh mẽ giao cho binh khí linh tính. Đồng thời binh khí có thể mượn linh thú hồn phách lực, có đặc thù hiệu quả. Thì như Tạ Vân tử diễm kim giao đao gồm cả kim hỏa hai phe chân nguyên, chân chính hiệu quả nhưng là có thể phóng thích một tia giao long uy thế. Đây mới là cựu phẩm biến dị liệt kim giao giao cho tử diễm kim giao đao lực lượng cường đại nhất. Chỉ có điều Tạ Vân thân thể thiên thanh ngọc long huyết mạch, mượn thú vương thiên công ngưng luyện viễn cổ chân long uy thế, uy lực hơn xa liệt kim giao giao long uy thế, là lấy mới có vẻ hơi có chút vô bổ. Dung hồn trong quá trình, nếu không phải có thể đủ áp chế một cách cưỡng ép ở linh thú hồn phách, vô cùng có thể đưa tới hồn phách phản vệ. Tuy rằng các nhà các phái luyện khí thuật trong đều có phòng ngự phản vệ thủ đoạn, nhưng là linh hồn thương tích nhưng là rất khó phòng ngừa, thậm chí thường thường có linh khí sư chết vào hồn phách phản vệ dưới. Tương đối với chết ở săn giết linh thú, tìm kiếm tài liệu luyện khí trong quá trình hạ phẩm linh khí sư, chết vào hồn phách phản vệ linh khí sư cũng sẽ không ít hơn nhiều. Bát phẩm sơ kỳ huyết lang hồn phách hướng về Tạ Vân nhanh nhào mà đến, Tạ Vân nhưng là hai tay đột nhiên ép một chút, lực lượng linh hồn giống như một tòa hùng sơn, đột nhiên đè xuống. Răng rác một tiếng, huyết lang hồn phách cơ hồ bị trực tiếp đè gãy eo lưng, gào thét một tiếng, vẫn còn không tới kịp bước lui, kinh khủng viễn cổ thánh thú uy thế đột nhiên dâng trào xuất ra. Trong thoáng chốc, đạo này huyết lang hồn phách dường như về tới tuyên cổ man hoang thời đại, thiên thanh ngọc long, viên cổ kim điêu, đại địa bạo hùng, nó căn bản không gọi ra tên, nhưng căn bản không dám chống cự khí thế khủng bố, giống như vô số chuôi mũi tên nhọn, đâm thật sâu vào linh hồn nơi sâu xa nhất. Dung. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, hỏa diễm vong lớn trong nháy mắt đem huyết lang hồn phách áp chế, đột nhiên cuốn vào bách thú đỉnh trong. Toàn bộ quá trình không có chịu đến bất luận sự chống cự nào, huyết lang hồn phách cấp tốc trở nên hư huyễn, chậm rãi sáp nhập vào màu máu kiếm phôi trong. Một chốc, tiếng kiếm reo phóng lên trời, như ma lang hí lên, sát cơ phân tán, sắc bén vô cùng sát phạt huyết sắc khí, chậm rãi tản mắt ra, khuấy động được cả tòa bách thú đỉnh cũng hơi bắt đầu rung động. Hít sâu một hơi, Tạ Vân vẩy vẩy cuối sợi tóc mồ hôi, ngồi khoanh chân, hai tay đồng thời đè lại đỉnh lô, kim hỏa diễm như kéo dài không dứt trường giang đại hà, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến bách thú đỉnh trong, nung đốt màu máu kiếm phôi. Lúc này màu máu kiếm phôi, trên thực tế đã có thể xưng là kiếm. Ở hỏa diễm nung đốt dưới, tuy rằng ngoại hình đã không còn chút nào biến hóa, thế nhưng sức mạnh nhưng là khi thì càng ngày càng mạnh, khi thì càng ngày càng yếu. Như thế nhiều lần ba lần, nồng nặc vô cùng kiếm ý ầm ầm bạo phát, rồi lại trong nháy mắt dập tắt, rốt cục đạt đến thích làm gì thì làm cảnh. Một tiếng vang ầm ầm, bách thú đỉnh mạnh mẽ rung động, màu máu trọng kiếm đột nhiên nhảy ra. Tạ Vân một phát bắt được chuôi kiếm, lăng không vung lên, trong hư không răng rắc một trận vang lên giòn giã, vài đạo đen kịt như mực vết nước không gian trong nháy mắt nứt ra, luyện đan tính thất bốn phía khắc họa pháp trận phòng ngự càng là ầm ầm phá nát, kiếm ý xông thẳng xuất ra, mạnh mẽ đánh vào đỉnh viện ở ngoài trên núi giả. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Liệt cốt ma khuyển, kim thạch thử vương, A Cổ đồng thời chạy đến tính thất ở ngoài, gấp giọng hỏi. Tạ Vân nhưng là cười ha ha, cầm kiếm xuất ra, nói ra, ta lần thứ nhất luyện chế ra hạ phẩm linh khí, nhất thời hưng phấn, thử một chút mũi kiếm. A Cổ đi theo Tạ Vân lâu ngày, biết rõ Tạ Vân thiên phú, không cảm thấy lúc này phát sinh ở Tạ Vân trên người có cái gì kỳ quái. Liệt cốt ma khuyển cùng kim thạch thử vương nhưng là suýt nữa thì trợn lác cả mắt, bốn con mắt một lúc nhìn Tạ Vân, một lúc lại nhìn chằm chằm màu máu trọng kiếm, sắc mặt không ngừng biến hóa. Chủ nhân, ngài lên cấp hạ phẩm linh khí sư. Mấy ngày trước đây luyện đan. Liệt cốt ma khuyển trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin rung động. Tạ Vân cười nói, ta bản thân là kim, hỏa, mục ba thuộc tính, luyện khí thuật là sư môn truyền thừa, không thể so luyện đan là ngẫu nhiên học tập. A Cổ, Bích Ngưng cùng Xích Linh ba người vẫn chưa hóa hình, chưa dùng tới binh khí, ngươi và Nguyên Bảo cần gì binh khí, ta có thể tự mình làm các ngươi luyện chế. Kim Thạch thử vương nhưng là hai tay nắm quá Tạ Vân luyện chế trôi này trọng kiếm, đầu ngón tay phất qua mũi kiếm, vẻ mặt mê say sắc mặt. Hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm, trôi này màu máu trọng kiếm phẩm chất, cơ hồ đã chiếm được hạ phẩm linh khí cực hạn. Tuy rằng ta không hiểu luyện khí, thế nhưng trôi này trọng kiếm trận phù tinh vi, hồn phách hòa hợp, căn bản không có bất kỳ tì vết. Hôm nay tiền nếu là có người nói với ta huyết tinh thạch năng đủ luyện chế ra bực này trường kiếm, ta là thành thật không thể tin tưởng. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vệt vui mừng sắc mặt, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, trôi này màu máu trọng kiếm ở hỗn độn luyện khí quyết trong chỉ là nhập môn hạ phẩm linh khí, không nghĩ tới càng nhưng đã có thể so với đứng đầu hạ phẩm linh khí, sư tôn truyền thừa, quả nhiên là không phải chuyện nhỏ. Chỉ tiếc ta hiện đang chiến đấu lực vẫn còn không đủ để chém giết Lâm Dương Vũ cùng Thiết Nhận đạo nhân, này thân phận của luyện khí sư tuyệt đối không thể để lộ. Thiên Nguyên Tán Nhân tổng cộng cấp Tạ Vân để lại 4 loại truyền thừa, Ngũ Hành Phá Pháp Chân Kinh, Thú Vương Thiên Công, Đại Quang Minh Chân Kinh, Hỗn Độn Luyện Khí Quyết. Cho tới bây giờ, Tạ Vân mới xem như là thật sự hiểu, vì sao sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân vẫn chưa đi luyện đan một đạo, mà ở luyện khí một đạo trên có như thế thành tựu kinh người. Này Thú Vương Thiên Công ngưng luyện viễn cổ thánh thú lực, đối với dung hồn trợ giúp thật sự là quá lớn. Thêm hỗn độn luyện khí quyết trong khiếu mớn, dung hồn hoàn toàn có thể đạt đến tận thiện tận mỹ viên mãn cảnh. Đây đối với bất kỳ linh khí sư tới nói, đều cơ hồ là một cái khó có thể sánh bằng ảo tưởng. Mà gần như hoàn mỹ dung hồn, không thể nghi ngờ có thể để cho binh khí phẩm chất tăng lên trên diện rộng. Binh khí. Binh khí liệt cốt ma khuyển hơi suy tư chốc lát, nói ra, ta trong ngày thường nhiều lấy bản thể chiến đấu, binh khí thường thường tùy ý sử dụng, nhiều lấy đao kiếm làm chủ. Trôi này màu máu trọng kiếm ác liệt trầm trọng kiêm mà có, linh binh hồn phách càng là một vị bát phẩm ma lang, cùng ta huyết thống gần gũi, chủ nhân liền đem trôi này trọng kiếm ban thưởng cho ta đi. Tạ Vân sững sờ, cười nói, thanh trường kiếm này chỉ là ta lần thứ nhất luyện chế thử tay người làm, linh binh hồn phách cũng chỉ là bát phẩm sơ kỳ. Ngươi đã yêu thích trọng kiếm, ta tự nhiên sẽ vì ngươi luyện chế một thanh chân chính đứng đầu hạ phẩm linh binh. Đến lúc đó còn muốn phiền phức Nguyên Bảo đi chọn mua một nhóm bát phẩm hậu kỳ, thậm chí bát phẩm đỉnh phong linh thú hồn phách. Đúng rồi, Nguyên Bảo, ngươi muốn cái gì binh khí? Nguyên Bảo nói ra, thân ta phẩm thấp bé, tốc độ khá nhanh, đi làm một tấc ngắn, một tấc hiểm con đường, khổ cực chủ nhân cho ta luyện chế một đôi phán quan bút. Bất quá bát phẩm hậu kỳ linh thú hồn phách cũng không tốt mua, đặc biệt là ở chủ nhân vẫn chưa bại lộ chính mình luyện khí sư thân phận dưới tình huống, vội vàng cũng không dễ dàng. Linh thú hồn phách, đặc biệt là thất phẩm trở lên linh thú hồn phách, tác dụng nhiều vô cùng. Thế nhưng trong đó thường thấy nhất, chủ lưu nhất, hữu hiệu nhất một cái tác dụng, không thể nghi ngờ là luyện chế linh binh. Là lấy thông thường tới nói, bát phẩm linh thú hồn phách hội ưu tiên bán cho luyện khí sư, hoặc là một số võ giả mua lại sau thỉnh luyện khí sư ra tay, vì chính mình luyện chế tiện tay binh khí. Nếu là Tạ Vân bại lộ hạ phẩm linh khí sư thân phận, tốt nhất lại công khai đấu giá vài món thân thủ luyện chế linh binh, này bát phẩm hậu kỳ linh thú hồn phách, sợ rằng có thể dựa vào cực thấp giảm đi giá cả mua lại. Thế nhưng một khi bại lộ luyện khí sư thân phận, kim, hỏa thuộc tính để lộ, khó bảo toàn thiết nhận đạo nhân cùng Lâm Dương Vũ phát hiện, mà bây giờ, tuy rằng trùng tên trùng họ, tuổi tác so sánh, thế nhưng luyện đan sư thân phận, đủ khiến bọn họ không để ý tới Tạ Vân.